Chương 480, người thừa kế độc nhân hạ. Chỉ có thôn thiên ma quán thượng cổ mới thật là đáng sợ, dù chỉ là một vật phỏng chế mỏng manh cũng không thể đoán trước được uy lực, đứng vững dưới một kích của âm đồ, bản thân tỏa ra vạn đạo ô quang. Thánh thể thật cường đại, không hề dùng vũ khí mà có thể đánh lại cả ba đại địch. Mỗi người xem trận chiến đều thấy có khí lạnh bốc lên trong lòng. Ba người trẻ tuổi này là cao thủ tuyệt đỉnh ở đâu ra vậy? Có người nghi hoặc hỏi. Diệp Phàm đứng đó, sắc mặt thật bình tĩnh, rằng co với ba người. Tiếp tục muốn bắt giết bọn chúng. Trong lòng hắn đã nghi ngờ. Theo hắn đoán thì ba người quấy rầy hắn này liệu có phải là người của đối phương cử tới thử không? Nhưng cường giả trẻ tuổi có thể tranh đấu với hắn như thế này thì sao có thể là loại người vô danh vì tiện nghe lời người khác? Bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì, tuyệt đối có thể so sánh với nhân vật cấp thánh tử, bất kể là ở Trung Châu hay Đông Hoang đều hiếm thấy trong đám thanh niên. Mà cầm thôn thiên ma quán thượng cổ phỏng chế, gồm cả cái nắp không sứt mẻ thì dù là thánh chủ muốn phục chế cũng rất khó khăn. Những thứ không tầm thường này khiến hắn chấn động, chẳng lẽ đối phương chiếm được kế thừa của độc nhân, có khả năng này lắm. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, thân thể màu vàng lóe lên dưới bầu trời đêm. Bàn tay ấn vào hư không, dùng thanh liên hộ thể, đánh ra âm đồ và dương đồ, muốn bắt giữ cả ba người. Vút, vút, nam nhân cầm phương thiên hỏa kích trong tay và nam nhân tóc tím như yêu tộc kia đều rút lui. Chỉ còn lại nữ tử cầm thôn thiên ma quán thượng cổ kia lao về phía hắn. Mặt quỷ vừa khóc vừa cười, hai mắt tỏa ra ánh sáng đen kịt khiến Diệp Phàm cảm thấy hàn khí ập tới. Hắn chấn động thân thể mạnh mẽ, huyết khí xông lên tận trời mới hóa giải được nó. Nếu chỉ có thể thì nạp mạng đi. Diệp Phàm vọt về phía trước, thân thể của Diệp huynh ngươi. Ha ha, nữ tử này cười khẽ. Diệp Phàm nghiêm nghị hẳn, đối phương đến thử thương thế của hắn sao? Nghĩ lại tất cả mọi dấu vết, người nào lại đáng sợ như vậy? Giờ vẫn còn hoài nghi hắn chứ? Hắn tự hỏi rằng mình không có sơ hở, biểu hiện luôn luôn vừa đủ. Thậm chí còn bắt chước cả khí thức của vết nứt đại đạo, khiến nó lưu chuyển mờ mờ. Không cần các ngươi quan tâm, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Diệp Phàm giơ tay lên đánh tới đối phương. Vút, nhưng thân ảnh ba người đột nhiên mở đi, bước vào trong hư không, chuẩn bị xuyên qua hư không. Thân sắc Diệp Phàm biến đổi, vung quyền vang trời, đồng thời hai mắt bắn ra thần quang. Với nguyên thiên thần giác xuyên thấu hư thực của bọn họ. Đây là thần thuật khắc đạo văn lên thân thể, có thể vượt qua hư không, trăm dặm vô tung, khó có thể đuổi theo, sớm đã biến mất nhiều năm rồi không ngờ lại có thể tái hiện thế gian. Có những nhân vật trong lớp cao tuổi ngạc nhiên than thở. Những kẻ này tâm cơ thâm trầm, chỉ sợ cũng không biết ta đã tu thành thần nhãn. Diệp Phàm thầm nhủ, hắn khó có thể bình tĩnh lại, đối thủ thực khó đối phó, quả là kẻ địch vô cùng khủng bố. Ba người kia lại không phải là chân thân mà là ba thần linh tế ra từ đạo cung, đồng nguyên nhất thể, tuy hai mà một. Nhưng cẩn thận suy tư xong thì hắn lại nhíu mày. Kẻ này vô cùng giả dối và cẩn thận, trong ba thần linh này lại không hề lưu lại chút ấn ký đặc biệt nào, không thể phán đoán ra được. Một kẻ thật cường đại, có thể nuôi dưỡng ra ba thần linh có thể so đấu với thánh tử, mà lại còn có thể hóa nam hóa nữ, không khác gì thân thể huyết nhục thật, không có thần nhãn thì không thể nhìn thấu được. Nếu muốn tìm ra kẻ này thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. Diệp Phàm trầm tư, cẩn thận cân nhắc, hồi tưởng lại tất cả chuyện cũ. Không thể nhận ra từ sinh mệnh ấn ký, chỉ có thể từ các chi tiết mà lần ra. Hắn rất muốn lôi được kẻ này ra, bằng không sẽ không thể an lòng được. Giống, lại giống hơn một chút rồi. Hắn đứng thẳng rất lâu, bỗng nhiên hai mắt sáng bừng lên. Nam nhân cầm phương thiên hỏa kích xé rách thiên địa có một loại thần vận không ai bì nổi, rất giống với một cảnh tượng mà hắn đã từng thấy qua. Trong thần niệm của hắn liên hệ chặt chẽ với tình cảnh ngày xưa. Khi ở Bắc Vực, mới tới vùng cấm Thái Sơ không lâu có hai sinh vật thái cổ toàn thân lông rậm đáng sợ, cầm đại kiếm trong tay chém rách thiên địa, bắt hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Khi đó mọi người đều phỏng đoán đó không phải là sinh vật thái cổ mà là lão đao bà tử. Từ những điểm đáng ngờ sau đó, lão đao bà tử hoàn toàn biến mất, có thể thấy tất cả dấu hiệu đều hướng về hắn. Nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy lạnh ngắt, hắn nghĩ tới Diêu Quang thánh tử kia. Tuy rằng chỉ có một chút tương tự chưa tới một phần vạn mà thôi. Ngày đó khi hai sinh vật thái cổ kia chém trưởng lão của Diêu Quang, đại khai sát giới, 10 bước giết một người. Nghĩ tới việc Diêu Quang thánh tử hành tẩu trong thế gian giống như thần linh, không nhiễm chút bụi bặm. Vĩnh viễn có thần hoàn bao phủ hắn liền cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng chỉ có một chút xíu khả năng nhưng vẫn phải đề phòng. Diệp Phàm chấn động, hắn tập trung tất cả đầu mối trên người Diêu Quang thánh tử xong mới tự nhủ. Hắn chiếm được thừa kế của độc nhân sao? Cũng tiến vào đàn tràng của độc nhân, bản thân bị trọng thương suýt chết nhưng lại lấy được kế thừa sao? Diệp Phàm nhíu mày, lúc trước hắn vẫn chưa hoài nghi Diêu Quang thánh tử nhưng hiện giờ không thể không đề phòng. Người này không thể khinh thường, Còn một người khác nữa, Diệp Phàm nghĩ tới Hoa Vân Phi, năm đó nếu không phải trong hỏa vực hắn nghe được đối phương nói chuyện với một lão già thì vĩnh viễn không thể ngờ là hắn muốn giết Cơ Tử Nguyệt. Diệp Phàm vĩnh viễn không quên được khi Hoa Vân Phi nói những lời đó, thân thể thánh thể ẩn chứa sức mạnh kỳ dị, nếu hắn đã biết thì cần phải lấy đi căn nguyên. Diệp Phàm ở bên ngoài chính tai nghe được mới hiểu ra mọi chuyện. Nếu không thì ai lại có thể ngờ được Hoa Vân Phi chẳng màng danh lợi thực mới là kẻ kế thừa của độc nhân. Hoa Vân Phi xuất trần giống như tiên, thanh nhà cao thượng, lại rất khiêm tốn, chưa bao giờ gây nên một gợn sóng, quả thực giống như khoác trên người một tầng thánh ý, không chút tì vết nào, thế nhân tuyệt đối không hoài nghi hắn. Mặc kệ hắn có phải là kẻ kế thừa độc nhân hay không nhưng khẳng định là muốn gây bất lợi cho ta. Hắn nếu đã muốn thu căn nguyên của Cơ Tử Nguyệt thì cũng sẽ chẳng bỏ qua cho ta. Lão nhân Lý Nhược Ngu khi đối chiến với nửa bước đại năng đã từng kinh ngạc. Khí tức của đối phương có một tia quen thuộc, hắn ẩn cư ở Tuyết Phong, ngay cạnh Tinh Phong, điều này khiến Diệp Phàm lại càng khẳng định. Có phải là Diêu Quang Thánh Tử hay không có khó bề phân biệt được, chỉ có một chút xíu khả năng. Tuy nhiên đối phương tối nay chủ yếu là muốn thăm dò xem cuối cùng thương thế của thánh thể tới mức nào, tâm tư rất thâm sâu. Mặc kệ là hắn muốn gì thì cũng phải đề phòng thật cẩn thận. Ta tin chắc rằng Hoa Vân Phi muốn giết ta. Diệp Phàm lộ sát ý, chỉ thông qua chuyện hắn chứng kiến ở hỏa vực thì cũng đủ dự báo hắn và Hoa Vân Phi khó có thể cũng tồn tại. Ngày sau đó Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn cũng tiến vào Yên Đô. Diệp Phàm tới nghênh đón, trực tiếp ra tay trước, tránh để đối phương bố trí cẩn thận. Bằng không nếu cứ phải chống đỡ mưu kế của đối phương, sau khi tiến vào Yên Đô khẳng định còn chuẩn bị những thứ lợi hại hơn để diệt trừ hắn. Nếu vậy thì Diệp Phàm quyết định ra tay trước, không để cho đối thủ có cơ hội. Bố cục này vốn hắn cũng chuẩn bị cho Hoa Vân Phi, giải quyết sớm cho an tâm. Diệp huynh vì sao lại thế này? Hoa Vân Phi bị huyết khí màu vàng mênh mông bao phủ, thần sắc đại biến. Diệp Phàm, người đang làm gì? Lấy oán báo ơn sao? Lý Tiểu Mạn ở bên cạnh cũng sợ hãi kêu lên. Diệp Phàm không nói gì. Hắn đến là để giết người, không muốn phân tâm. Chỉ có ra tay sấm sét giết chết người này mới có thể yên tâm được. Các loại dị tượng như Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Hỗn Độn Chủng Thanh Liên hiện ra, bao phủ lấy Hoa Vân Phi. Chỉ cần giam cầm hắn vào bên trong thì tất cả mọi chuyện dễ dàng rồi. Chín tầng trời hiện ra, Tiên Vương ngồi tiết trên cao, duy ngã độc tôn. Âm dương đồ bao phủ bầu trời, cả một vùng đất này như biến thành tiên thổ. Kim quang quanh thân thể Diệp Phàm bốc lên tận trời, giống như một thánh linh cường đại vậy. Hoa Vân Phi tất nhiên không thể ngồi yên chịu chết, từ mi tâm lao ra một ngôi sao, lưu chuyển tiên quang vô tận, bao phủ lấy toàn thân. Thánh thể sao lại đại chiến với Hoa Vân Phi của Thái Huyền Môn? Tất cả tu sĩ đều giật mình, cảm thấy rất khó hiểu. Trời ạ, đó là chí bảo của Tinh Phong, truyền thuyết nói là do một ngôi sao luyện chế thành. Một số nhân vật cao tuổi khiếp sợ nói, Diệp Phàm, ngươi đang làm gì đó? Hoa sư huynh đưa cho ngươi cửu khiếu linh lung đan giữ mạng, ngươi sao lại lấy oán trả ơn như vậy? Lý Tiểu Mạn biến sắc, hắn, Diệp Phàm cười khinh miệt, căn bản không thèm để ý, vẫn vọt nhanh về phía trước. Dùng uy lực như lôi đình muốn giết Hoa Vân Phi. Hắn giống như thần linh thượng cổ, khiến cả thiên địa đều rung chuyển. Chương 481, Cửu Kiếp Phượng Khúc. Diệp Phàm hạ quyết tâm giết chết Hoa Vân Phi, chẳng nói một lời thừa, bàn tay khổng lồ màu vàng bao phủ thiên địa, đánh sụp hư không, khiến thiên địa rung chuyển. Uy lực của thánh thể bất diệt bùng nổ toàn diện, dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên hợp nhất với hắn, chín tầng trời cao vời vợi, mây mù lưu động hiện ra dưới chân hắn, khiến hắn thoạt nhìn trông như một vị thần vương. Mỗi một bước hắn bước ra đều khiến thiên địa lay động, có loại tiết tấu thần bí, khiến trái tim rất nhiều người đều đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sắp sửa vỡ tung ra. Toàn thân hắn giống như thánh linh do thần kim luyện chế thành, hào quang tỏa ra vạn trượng, khí huyết màu vàng bùng lên, bàn tay khổng lồ đánh về phía trước che phủ cả đất trời. Hoa Vân Phi bình thường không thể hiện gì nhưng thực lực cường đại tới cực độ. Hắn giống như thần tiên cười sóng, tốc độ di chuyển đạt tới cực hạn, lúc này thể hiện ra đại đạo. Hắn vọt qua hư không, hóa thành một đạo lam quang, bên ngoài thân thể có đạo văn lưu chuyển, rất khó khăn ái ủi né dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên và bàn tay khổng lồ màu vàng đánh tới. Diệp Phàm cười lạnh, dị tượng Hỗn Độn Chủng Thanh Liên ép xuống, từng luồng sương mù cắt tan thiên địa. Thanh Liên mang ý cảnh tam sinh vạn vật lay động kịch liệt, giống như chuẩn bị khai thiên lập địa. Keng, vào thời khắc mấu chốt, mi tâm của Hoa Vân Phi hiện ra ngôi sao ngăn chặn Thanh Liên. Thân thể hắn nhoáng lên, giống như dung hợp với hư không. Trong khoảnh khắc đã đi rất xa. Còn muốn chạy, không có chuyện đó đâu. Diệp Phàm quát lạnh, âm dương đồ đánh ra giống như núi lửa bùng nổ, ù ù rung động, cắt đứt con đường phía trước, chém tan thiên địa. Dị tượng âm dương cường đại che phủ đất trời, trấn áp Hoa Vân Phi trong đó. Dương đồ và âm đồ hợp nhất làm một, đồng thời ép xuống. Keng, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Vẫn là ngôi sao kia bay ra đánh lên âm dương đồ, chống đỡ sức mạnh to lớn của thể phong ấn trời đất này. Hoa Vân Phi quyết đoán bay ngược trở lại. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, người ngoài căn bản nhìn tới hoa cả mắt, khó có thể theo kịp tốc độ của bọn họ. Hai người đều di chuyển nhanh như hai đạo thần quang. Dị tượng Sơn Hà Cẩm Tú hiện lên. Đây là một vùng tiểu thế giới, Diệp Phàm đứng bên trong đó, mái tóc tung bay giống như một ma thần, trấn áp Hoa Vân Phi phía dưới. Khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh vô tình, bàn tay khổng lồ màu vàng hóa thành thiên bi giáng xuống, khiến hư không vỡ tung tóe. Một cái khe nứt màu đen rất lớn lan ra tận phương xa. Ngôi sao kia của Hoa Vân Phi tỏa sáng chói mắt giống như một mặt trời bốc cháy, chiếu sáng cả Yên Đô, khiến cho mọi người không thể mở mắt. Hắn kịch liệt ngăn cản dị tượng Sơn Hà Cẩm Tú, bằng không khi rơi vào trong dị tượng của Thánh Thể thì chắc chắn sẽ là cửu tử nhất sinh. Đây là nhận thức chung của rất nhiều người, đã từng có truyền thuyết vô tận. Vút, dị tượng bị ngăn trở như bàn tay của Diệp Phàm lại giáng xuống. Hoa Vân Phi tránh không nổi, thần quang bùng lên bao trùm thân thể. Đạo đồ hiện lên mạnh mẽ đối kháng. Diệp Phàm liên tục đánh xuống, uy lực khiến người ta sợ hãi, khiến rất nhiều người xem trận chiến ở xa xa cũng đều kinh khiếp. Loại lực lượng này dù là tu sĩ hóa long bí cảnh cũng có thể bị đập thành thịt nát. Phút phút phút, những tiếng vang rung trời truyền ra. Diệp Phàm đánh ra chín trưởng, Hoa Vân Phi liền phun một ngúm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể sắp sửa vỡ nát, bị thương không nhẹ. Nhưng Diệp Phàm lại kinh hãi, địch thủ này đúng là rất khủng bố. Dù là trưởng lão hóa long bí cảnh mà bị hắn đánh ở cự ly gần như vậy thì chắc chắn cũng phải chết. Nhưng Hoa Vân Phi lại vẫn còn sống, thân thể cũng không bị đánh nát, không ngừng kéo giãn khoảng cách, bắt đầu điều động pháp lực ngập trời. Ngôi sao kia lóe sáng, giống như một quái vật lớn vừa thức tình, như một vương của thái cổ sống lại, tràn ngập khí tức khủng bố. Trời à, chí bảo Thái Huyền Tinh phong ấn được giải tầng đầu tiên rồi. Có người xem cuộc chiến cả kinh kêu lên, bảo bối này vô cùng khủng bố. Đúng là một ngôi sao thật được luyện hóa, có thể trấn áp cường giả kinh thế. Rất nhiều người đều biến sắc, Hoa Vân Phi rút lui rất nhanh, sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết, phun ra mấy ngụm máu tươi. Pháp lực ngập trời như đại dương mênh mông tràn ra mãnh liệt, bao phủ lấy Diệp Phàm. Nhất là ngôi sao kia lại ngăn cả Sơn Hà Cẩm Tú, tỏa ra ức vạn luồng sáng sao, ngăn cách bầu trời, chân Diệp Phàm ở bên ngoài, không thể áp tới gần. Thân thể thánh thể rất khủng bố, địch thủ cường đại nào mà bị hắn tới gần cũng đều phải nuốt hận. Hoa Vân Phi có thể kháng cự đúng là rất kinh người. Hoa Vân Phi này mặc dù có tiếng tăm nhất định nhưng cũng chưa từng nghe nói có chiến tích kinh người bao giờ, thế mà lại chặn được thánh thể, đúng là khiến người ta sợ hãi. Rất nhiều người đều cả kinh kêu lên, có một số còn không thể tin được điều này. Hoa Vân Phi mặc dù liên tục phun ra 10 ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ nhưng mọi người đều không cảm thấy hắn rơi vào thế hạ phong. Bởi vì thân thể của thánh thể thế gian vô song, có thể đánh cận thân với hắn mà sống sót đã được coi là kỳ tích rồi. Diệp Phàm khẽ thở dài một tiếng, sự cường đại của Hoa Vân Phi vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Dưới tình huống ẩu đả cận thân mà hắn cũng không tử vong, chỉ hộc máu rồi chạy thoát. Diệp huynh, ngươi có ý gì đây? Ta và ngươi xưa nay không có thù oán, tại sao lại phải giết ta? Trên áo lam của Hoa Vân Phi nhuốm đầy máu tươi, tuy nhiên hắn vẫn xuất trần thoát tục như trước, ngay cả dưới tình huống này cũng thật bình thản. Diệp Phàm ngươi rốt cuộc muốn gì? Hoa sư huynh nghe nói ngươi sắp tiến vào cẩm địa thái cổ nên đi mấy vạn dặm tới Yên Đô, tất cả đều là vì đưa tiễn ngươi, vậy mà ngươi lại muốn giết hắn. Lý Tiểu Mạn đứng đằng xa cũng chất vấn, ngươi tránh ra, ở đây không có chuyện của ngươi. Diệp Phàm liếc nhìn Lý Tiểu Mạn một cái, sau đó bước từng bước về phía trước. Thiên địa đều nằm dưới gót chân hắn, theo tiết tẩu bước chân mà chấn động. Khí tức cường đại khiến người ta phải run rẩy. Ngươi, Lý Tiểu Mạn khó có thể giữ bình tĩnh nổi, có rất nhiều tu sĩ đã tới Yên Đô. Thánh thể đại chiến với người khác hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mà thời gian gần đây Diệp Phàm lại luôn nổi bật trên đầu sóng ngọn gió. Không ai biết hai người vì sao lại đại chiến, tuy nhiên tất cả đều vô cùng chờ mong, hy vọng được nhìn thấy một hồi long tranh hổ đấu. Diệp huynh thực muốn đánh với ta một trận sao? Hoa Vân Phi than khẽ, cởi bỏ áo lam nhúm máu, hất bay ra ngoài. Ngươi tới Yên Đô không phải vì muốn giết ta sao? Làm bộ làm tịch làm gì? Tuy nhiên ngươi lại chưa có thời gian bố trí. Diệp Phàm cũng rất bình thản nói, Diệp huynh vì sao lại nói vậy, ta tại sao lại muốn giết ngươi? Hoa Vân Phi lộ vẻ rất kinh ngạc và khó hiểu, ngươi cho rằng không có sơ hở sao, ta sớm đã biết mọi chuyện rồi. Diệp Phàm cười lạnh, tạo thành áp lực rất lớn trong lòng đối phương. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, tuy nhiên ta lại biết Diệp huynh đã hạ quyết tâm đấu với ta một trận. Hoa Mỗ mặc dù bất tài nhưng cũng chẳng sợ bất luận kẻ nào. Hoa Vân Phi bình thản nhưng lại vô cùng kiên cường. Đừng giả vỡ vô tội nữa, ngày ngươi trở thành địch nhân của khắp thế gian không còn xa nữa đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, hắn lại ra tay, nắm tay màu vàng chém ra, đánh xuyên bầu trời, ập tới Hoa Vân Phi trên cao. Đây là trận chiến sinh tử, mọi người đều có thể cảm nhận được sát ý lạnh tới tận xương. Keng, tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, Hoa Vân Phi cũng phát động tấn công, anh khí của hắn tỏa ra bức người, vừa rồi còn bình thản như vậy, giờ đã ngồi xếp bằng trên hư không, đặt trong lòng một cây đàn cổ. Một khi đã như vậy thì ta đánh với Diệp huynh một trận. Keng keng keng, tiếng đàn vang lên tận trời, ẩn chứa sát khí kinh người. Từng luồng sáng bắn ra từ dây đàn, đánh về phía nắm tay màu vàng của Diệp Phàm. Vút, thứ này còn sắc bén hơn cả kiếm khí, có thể giết chết tu sĩ cảnh giới tứ cực đại viên mãn, khiến rất nhiều người nhìn thấy mà biển sắc. Hoa Vân Phi lại mạnh tới vậy sao? Tiếng đàn có thể giết người trong vô hình. Nếu không có thân thể mạnh mẽ như thánh thể thì người bình thường dưới tiếng đàn này nhất định sẽ bị xuyên thủng nhưng cái sàng. Tinh khí trong cơ thể Diệp Phàm sôi trào, cả người giống như hoàng kim đúc thành, bừng sáng lên thần quang, ngay cả sợi tóc cũng tỏa ra màu vàng rực rỡ. Hắn hợp nhất với dị tượng tiên vương Lâm Cửu Thiên, vọt nhanh về phía trước. Tiếng đàn như đao, tuy có vạn vạn đạo như dưới huyết khí màu vàng của hắn đều bị hóa thành hư vô, không thể đả thương được hắn chút nào. Diệp huynh khiến ta giật mình thật. Mới vừa tiến vào tứ cực bí cảnh không lâu lại có thể ngạo thị những người đồng thế hệ. Hoa Vân Phi nói khẽ, tiếp tục gây dây đàn, biến đổi tiết tấu, âm luật bất đồng hoàn toàn. Tiếng phượng gáy vang động chín tầng trời. Giờ khác này tiếng đàn biến mất, chỉ còn lại tiếng phượng kêu vang vọng yên đô, xuyên qua trời cao. Có thể thấy rõ ràng chín con thần phượng từ bên trong đàn cổ vọt ra. Chúng dương cánh bay lượn, tuy rằng vô cùng tuyệt đẹp nhưng lại phát ra khí tức khủng bố tới cực độ, giống như tiên linh chân chính giáng sinh thế gian. Đây là cổ khúc cửu kiếp phượng khúc đã thất truyền, có thể nói là thần âm, trực tiếp đánh tan căn nguyên của người ta, phá hủy tất cả sinh cơ, ảo diệu khó lường. Thật đúng là cửu kiếp phượng khúc rồi, trời ạ, nó lại một lần nữa tái hiện trên thế gian. Đã biến mất cả mấy vạn năm, hợp nhất với đạo, uy lực khôn cúng, có thể hủy diệt mọi địch thủ. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, đều lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Chín con thần phượng phát ra dao động khiến người ta không kìm nổi mà sợ run, có uy lực cực kỳ cường đại. Làm cho người ta cảm thấy không thể chống lại. Trong lòng Diệp Phàm cũng nghiêm hẳn. Chín con thần phượng này có pháp lực ngập trời, hóa thành những chùm sáng vọt tới đây, đánh thẳng tới căn nguyên sinh mệnh của thánh thể. Giờ khác này khổ hải màu vàng của hắn cũng sôi trào. Chín con thần phượng lại có thể chìm sâu vào trong thân thể hắn, phát động tiếng gáy chấn động chín tầng trời, phá hủy tất cả sinh cơ. Phút phút, Diệp Phàm dùng thân thể chống lại, bàn tay màu vàng có văn lạc tiên thiên lóe lên, đại chiến với chín con thần phượng. Sát khí bốc thẳng tận trời cao. Dị tượng Sơn Hà Cẩm Tú lao ra. Diệp Phàm không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp giam cầm chín con thần phượng lại, sau đó dùng một quyền đánh nát toàn bộ thành bột mịn. Điều này khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đây chính là cửu kiếp phượng khúc trong truyền thuyết, thần uy khó dò, thế mà lại bị hắn dùng một quyền đánh nát. Hoa Vân Phi than nhẹ, giống như một vị thần linh đầy yêu thương, sau đó liên tục gảy đàn. Một luồng lực lượng kỳ diệu to lớn tràn ra. Cả thiên địa giống như bị xé rách, cửu kiếp phượng khúc lúc này mới chân chính xuất hiện, chín cánh cửa của tiểu thế giới mở ra, tỏa ra khí tức diệt thế mãnh liệt. Thần khúc, diễn biến ra thần khúc thiên kiếp rồi, chín đạo thiên kiếp hóa thành chín con phượng hoàng, dẫn động chín tiểu thế giới nối liền thiên địa, giáng xuống chân áp Diệp Phàm. Đây là sát khí tuyệt thế, trên thế gian này có mấy người có thể chống lại nổi chín đạo thiên kiếp chứ? Không ai không biến sắc, đương nhiên ngoại trừ Diệp Phàm ra, hắn đã trải qua không ít thiên kiếp. Thế gian có lẽ chỉ có mỗi hắn là có thể không sợ thiên kiếp nhất. Nếu là người khác thì hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hoa Vân Phi này thật đáng sợ. Người này rất ẩn nhẫn, không thể tưởng tượng lại cường đại tới vậy, chỉ sợ có thể so với đám người thần vương thể. Diệp Phàm lao ngược chín đạo thiên kiếp mà lên, tạo thành những dấu chân màu vàng trên bầu trời, rất nhanh bước về phía trước Hoa Vân Phi. Diệp huynh thật sự muốn chiến đấu sinh tử sao? Hoa Vân Phi than khẽ. Sau đó hai tay đặt trên hư không chậm dây chuyển động, tạo thành quỹ tích huyền ảo khó lường. Cánh cửa của chín tiểu thế giới lay động kịch liệt, giống như có chín vị thần sắp sửa lao ra vậy. Dao động khủng bố ngập trời cuồn cuộn giáng xuống. Đột nhiên một đại dương màu vàng mênh mông tràn ra từ thân thể Diệp Phàm, bao phủ lấy Hoa Vân Phi. Loại dị tượng này cho tới bây giờ Diệp Phàm chưa từng thi triển ra lần này, đều là chuẩn bị đều về sau dùng tới. Một gốc thanh liên chìm nổi trong đại dương màu vàng này. Sương mù hỗn độn cuồn cuộn, cố định cánh cửa của chín tiểu thế giới, áp bức về phía Hoa Vân Phi. Diệp Phàm áp sát, tất cả dị tượng đồng thời xuất hiện, hợp nhất với thân thể, trấn áp Hoa Vân Phi bên trong. Diệp Phàm, ngươi không thể giết người vô tội, Lý Tiểu Mạn kêu lên. Chương 482, sinh tử đại địch thượng. Diệp Phàm hợp nhất nhiều loại dị tượng, Thanh Liên, Tiên Vương, Âm Dương Đồ, Sơn Hà Cẩm Tú, Khổ Hải Kim Sắc. Hắn như đang diễn biến thiên địa, tự hóa thành một phương tịnh thổ. Thiên địa sơ khai, vạn vật sơ sinh, có sinh cơ bừng bừng, cũng có lực lượng hủy diệt. Diệp Phàm độc lập đứng ở trung ương, nhè một thần chi khai thiên lập địa, trở thành chúa tể tuyệt đối. Hoa Vân Phi rốt cục biến sắc, bị trấn áp ở trong dị tượng thánh thể, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, truyền thuyết xưa nay đã như vậy, không có mấy người có thể đột phá đi ra. Keng keng keng, hắn dùng lực kích thích cầm huyền, chín cánh cửa tiểu thế giới trên bầu trời càng lúc càng khủng bố, không ngừng ép xuống phía dưới, muốn phá vỡ giam cầm. Cánh cửa tiểu thế giới băng nát, khí cơ hủy diệt minh mông cuồn cuộn hạ xuống nhằm về phía dị tượng Diệp Phàm, muốn hủy diệt hết. Thủ đoạn Hoa Vân Phi rất sắc bén, đang phá hủy không gian, thả lưỡng bại câu thương, đánh vỡ lạc ấn đại đạo của mình trong hư không, cũng muốn giết ra ngoài. Ầm ầm ầm, chín cánh cửa tiểu thế giới trước sau tan nát, mọi người đang quan chiến sợ tới mức hồn bay phách lạc. Hoa Vân Phi quá độc ác, hủy diệt không gian, đánh nát đạo đồ do tự mình lạc ấn, đây là chiêu số đồng quy vu tận. Mỗi người đều sởn tóc gáy, bỏ mạng chạy vội ra sau, hận không thể mọc ra hai đôi cánh bay khỏi nơi này. Vì một khi bị liên lụy vào trong thì khẳng định phải hình thần câu diệt. Hư không đang hỏng mất, đang mai một vô hình, thủ đoạn khủng bố như vậy khiến cả thánh chủ cũng phải nhíu mày, không phải ai cũng có thể thi triển được. Giờ phút này, ngay cả Lý Tiểu Mạn cũng không thể không bay ra xa, chậm một chút khẳng định sẽ mất mạng. Những tiếng nổ lớn như lôi bạo vạn trọng, chín cánh cửa tiểu thế giới băng toái, sức mạnh dị không to lớn chúng hấp thu hoàn toàn bạo phát, cùng nhau nổ tung. Tên Hoa Vân Phi này cũng thật lạnh lùng và vô tình, dám dùng cách đó phá giải dị tượng thánh thể, hắn tất nhiên cũng sẽ đại thương nguyên khí. Hành sự quyết đoán, người này khiến người ta thật úy kỵ. Tổn hại đạo đồ của mình hóa giải nguy cơ, thủ đoạn này khiến người ta phải kinh thán. Cửu kiếp phượng khúc là thần thuật vô thượng, danh chấn cổ kim, có thể diễn biến thiên kiếp, khi đại chiến với tu sĩ thì sẽ ở thế bất bại, không mấy người có thể kháng cự. Cũng chỉ có thể chất của Diệp Phàm mới có thể chịu đựng, không sợ lôi kiếp. Tuy nhiên, lúc này cũng phải nhíu chặt mày, cửu kiếp bị dẫn nổ, hư không lực sôi trào, quét ngang xuống, ngay cả là hắn cũng không thể chính diện tranh phong. Hư không lực mãnh liệt, Diệp Phàm cắn răng ra tay trong chính dị tượng của mình, tranh thủ thời gian, dùng tốc độ muốn đánh gục Hoa Vân Phi. Xoát, sát niệm vô hình như nước ập tới, Diệp Phàm như một chiến thần hung mãnh huy động dị tượng áp xuống, đánh cho Hoa Vân Phi toàn thân nứt nẻ. Diệp Phàm, ngươi làm sao có thể vô tình như vậy chứ? Hoa sư huynh, Lý Tiểu Mạn sợ hãi kêu lên, dị tượng thật khủng khiếp, uy lực thánh thể khiến người ta phải sợ hãi. Tất cả những người đang quan chiến đều phát lạnh, chiến lực Hoa Vân Phi biểu hiện ra thật quá cường đại, tuyệt đối có thể bế nghễ một thế hệ trẻ tuổi nhưng trước mắt lại sắp bị áp nát. Hoa Vân Phi chém giết tu sĩ cảnh giới tứ cực đại viên mãn dễ dàng như chém cỏ, giết tu sĩ hóa long bí cảnh cũng không thành vấn đề nhưng trước mắt lại. Mọi người thấy kết quả này thì đều biến sắc, không thể không sợ hãi. Thân thể Hoa Vân Phi tứ phân ngũ liệt, lập tức văng về bốn phía, lưu lại một mảnh huyết vụ, khiến vang lên một mảnh kinh hô. Một nhân kiệt cường đại như vậy mà chết đi thế này sao? Diệp Phàm dùng dị tượng vượt qua, tránh hé hư không lực mãnh liệt từ bầu trời đánh tới. Đây là một cỗ khí cơ hủy diệt, khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Hư không sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt. May mắn là hư không, nếu là ở một phiến mặt đất thì khẳng định đã bị san bằng rồi, cũng không biết khiến bao nhiêu người phải chết oan uổng. Hoa sư huynh, Lý Tiểu Mạn kinh hãi kêu lớn, những người khác cũng phải thở dài. Một tuấn kiệt cường đại vô cùng, có thể thi triển ra cửu kiếp phượng khúc, tiền đồ vô lượng mà không ngờ lại bị đánh chết như vậy. Cái gì? Bỗng nhiên có người kêu lên, hắn không chết, dục hỏa trọng sinh, hoàng kiếp tái sinh thuật. Rất nhiều người đều kinh ngạc hô lớn. Xa xa, thân thể tứ phân ngũ liệt của Hoa Vân Phi hóa thành vài đạo chùm sáng lao về một phía, hắn lại sống lại, hoàn hảo không chút hao tổn gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối, rõ ràng vừa thấy hắn bị giết chết, hiện tại không ngờ lại sống lại, thân thể trọng tổ, không có chút dị thường nào. Người này thật có đại cơ duyên, không ngờ chiếm được thần thuật vô thượng đã thất truyền từ lâu như vậy. Hoàng kiếp tái sinh thuật có thể nói là kỳ công bất tử, huyền ảo khó lường, nắm giữ được nó như tương đương có thêm một mạng. Cửu kiếp phượng khúc và hoàng kiếp tái sinh thuật có cũng nguồn gốc, hợp lại có tên là phượng hoàng kiếp, là thiên công vô thượng trên thế gian. Hắn có được thiên duyên bất thế, không ngờ chiếm được truyền thừa như vậy. Mỗi người đều kinh thán, ai ai cũng hâm mộ không thôi. Hai loại kỳ thuật cổ xưa này không biết đã thất truyền bao nhiêu năm, hiện tại lại bị một người đoạt được. Ngươi cũng thật là khó giết. Diệp Phàm bước tới từng bước, hắn tự nhiên sẽ không dừng tay lại, quyết tâm không lưu tính mạng cho Hoa Vân Phi. Thực lực của Diệp huynh đúng là khiến người ta ý kỵ. Hoa Vân Phi than nhẹ, tuy nhiên cũng rất ung dung, không hề tức giận hay uể oải. Diệp Phàm tuy rằng rất cường đại nhưng cũng không dám sơ suất. Người này cực kỳ mạnh mẽ, khẳng định có được hậu thủ lợi hại, chính là đại địch sinh tử của hắn. Ta sao lại cảm giác Hoa Vân Phi không thua kém thần vương thể, là nhân vật như Diêu Quang Thánh Tử vậy? Có người thấp giọng nói, chính xác là thế, công sát lực của cửu kiếp phượng khúc thì trong cũng thế hệ, ngoại trừ loại thể chất như thánh thể thì gần như không ai có thể đối kháng được. Người này thật thần bí, tất cả mọi người đều cân nhắc phán đoán, chỉ có Diệp Phàm mới hiểu được Hoa Vân Phi chính là một nhân vật như vậy, bằng không cũng khó có thể chấn định như thế. Xoát, một mảnh ngôi sao hiện lên, vần quanh Hoa Vân Phi, bóng đêm như nước, tinh quang vô tận, Hoa Vân Phi dựng thân trong một mảnh tinh khô nạ, phiêu giật xuất trần. Đây cũng không phải là dị tượng mà là một thần thuật tái huyền tinh phong, là kỳ công hắn am hiểu nhất. Giờ khắc này, hắn như một tinh quân lâm trần, đột nhiên, tinh huy bao phủ thân thể Hoa Vân Phi, nổi lên hào quang vạn trượng. Khí cơ cường đại khiến người ta không kìm được phải sợ run, toàn thân thánh khiết và cường đại. Hóa Long, hắn hóa ra là tu sĩ Hóa Long bí cảnh, trời ạ, trẻ tuổi như vậy mà đã là cường giả Hóa Long bí cảnh, thật khó tin. Tất cả mọi người chấn động. Bất cứ ai cũng không ngờ được Hoa Vân Phi lại đạt tới cảnh giới như vậy, đúng là tu vi đáng sợ. Đã sớm nghe nói trong thế hệ trẻ có người đã tiến nhập Hóa Long bí cảnh nhưng chưa từng được chứng thật, không ngờ người đầu tiên lộ ra lại là Hoa Vân Phi. Hắn không để lộ ra chút dấu vết nào, cho tới lúc này vẫn rất điệu thấp. Hiện tại hắn bày ra thực lực như thế này tất nhiên khiến người ta kinh thán không thôi. Trong lòng Diệp Phàm cũng khẽ chấn động, đối thủ quả nhiên đáng sợ, đã sớm tiến vào Hóa Long bí cảnh. Đây chính là một hồi ác chiến vô cùng gian nan. Cách nhau một cảnh giới như cách một tầng trời, thực lực chênh lệch nhau rất lớn, người kém hơn gần như không thể thắng được người bên trên. Diệp Phàm chỉ vì có thể chất đặc thù cho nên mới có thể nghịch hành phạt tiên. Hiện giờ, hắn ở tầng cảnh giới thứ hai của tứ cực bí cảnh nhưng thoải mái chém giết tu sĩ tứ cực đại viên mãn, thậm chí có thể chém giết cường giả Hóa Long bí cảnh. Nhưng Hoa Vân Phi lại có sự khác biệt rất lớn, hắn là một nhân vật tuyệt đỉnh thế hệ trẻ. Những nhân vật như hắn và Diêu Quang Thánh Tử thì ở tứ cực bí cảnh cũng có thể giết chết tu sĩ Hóa Long bí cảnh. Hiện giờ, hắn đã tiến nhập Hóa Long bí cảnh, có thể biết được lại cường đại như thế nào. Thực lực của Diệp huynh thật khiến người ta kinh thán, bước ta không thể không dùng tới tu vi Hóa Long để chiến với ngươi. Hoa Vân Phi lắc lắc đầu, không linh mờ ảo, như thần linh đang cảm thán. Con bài chưa lật của ngươi vẫn không chỉ có vậy, hãy thi triển ma công mạnh nhất của ngươi ra đi. Thanh âm Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ta chỉ có bí thuật tinh phong bất truyền, thần thuật vô thượng phượng hoàng kiếp thì cũng chỉ vừa mới tới tay mà thôi. Hoa Vân Phi bình thản nói, không hề đổi sắc mặt. Diệp Phàm ra tay, giờ phút này nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có dùng tới thực lực chân chính, đánh bại đối phương mới bước ra được bí mật của độc nhân đại đế. Hắn thi triển hư không đại thủ án, một đại thủ màu vàng hoành ngang trời, như một đám mây màu vàng, che thiên lấp địa, mang theo thần uy vô thượng vỗ xuống. Bốn phương chấn kinh. Cường lực như vậy mấy người có thể kháng cự, trong đám người, hai mắt Cơ Hạo Nguyệt bắn ra hai đạo hào quang sắc bén, nhìn chằm chằm vào đại thủ màu vàng. Đây chính là thần thuật của gia tộc bọn hắn, chương 483, đại địch sinh tử, hạ. Hoa Vân Phi không hề kinh hãi, dùng pháp lực ngập trời chống lại, những ngôi sao đầy trời hiện ra, bắn ra từng ngôi sao về phía Diệp Phàm. Tinh quang như nước theo ngón tay của hắn không ngừng bắn ra, tạo nên một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Như có một mảnh ngân hà bị hắn nắm trong tay, chen chúc gào rít lao xuống trong tinh vực. Nơi hắn dựng thân gần như không có gì khác với một tinh vực chân chính, nơi nơi đều là tinh huy, nơi nơi là thần lực, sáng chói trong màn đêm. Cửu tinh liên tiếp như một đạo ánh sáng sinh mệnh nhưng lại là đồ đao hủy diệt đánh về phía Diệp Phàm, tràn ngập khí tức thảm thiết. Hai người đánh ra chân hỏa, ngay cả Hoa Vân Phi thanh nhã lúc này khí thế như hồng, nổi lên sự lăng lệ, dốc sức đại chiến. Đây là quyết đấu sinh tử. Không thể có gì sơ sẩy được, bằng không sẽ nuốt hận cả đời. Diệp Phàm với các loại dị tượng, lực áp bầu trời, không ngừng tiến về phía trước, chủ động công sát, cường thế vô cùng. Hư không băng liệt, chiến lực hai người thật đáng sợ, những nơi quét qua đều bị hủy diệt, không gì có thể ngăn cản. Bọn họ từ không trung đánh tới tận mây cao, lại từ trên tầng mây đánh xuống mặt đất, giống như rồng như bàng, vô cùng dũng mãnh, chấn động nhân tâm. Đây là một hồi đại chiến thảm thiết. Cả hai đều là những nhân vật tuyệt đỉnh thế hệ trẻ tuổi, khiến người xem cũng khó có thể bình tâm. Thập phương giai sát, Hoa Vân Phi quát khẽ, hắn chủ động tấn công, như tiên linh xuất thế, toàn thân nở rộ quang mang, không chút tì vết. Nhưng khi hai tay hắn huy động, uy áp khủng bố khiến lòng người như vỡ ra. Ngón tay thon dài của hắn họa xuất từng đạo quỹ tích, rất phức tạp mà huyền ảo. Ầm, tinh vực vô tận bao phủ thiên địa, từng viên tinh cầu xếp hình, hóa thành một chữ thập thật lớn, hai hàng tinh cầu giao nhau, áp về phía Diệp Phàm. Hư không bị phá vỡ, diệt sát mười phương, hiện ra tinh vực lực vô tận, hủy diệt hết thảy ngăn cản. Ba ba ba, hư không không ngừng sụp đổ, chữ thập giao nhau, tinh quang rực rỡ, tinh lực đáng sợ không thể kháng cự. Đối với những người cũng thế hệ thì có thể nói đây là đại sát thuật tuyệt thế. Lúc này, không chỉ có một thế hệ trẻ mà ngay cả lớp người lớn tuổi cũng cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, chiến lực hoa vân phi quả quá khủng bố. Diệp Phàm ung dung ứng chiến, cũng không có chút bối rối nào. Hai tay của hắn huy động giữa không trung, để lại từng đạo quỹ tích huyền bí thâm ảo. Đông, hai tay hắn nhấn về phía trước, một cổ tháp huyễn hóa ra ở giữa hư không, bay về phía trước, giao đấu với chiêu thức của Hoa Vân Phi, muốn chấn vỡ đại tinh vô tận. Cổ tháp này hóa hình thế gian, chính là lý giải của hắn đối với đạo, ngưng kết ra hữu hình, trấn áp bốn phương. Tinh vực ảm đạm, chiêu thức của Hoa Vân Phi bị suy yếu, không còn có vẻ khủng bố như cũ nữa. Đông, hai tay Diệp Phàm liên tiếp huy động, một chiếc chuông lớn hiện lên, cũng là lý giải của hắn đối với đạo, lạc ấn ra hữu hình. Sang một tiếng, âm thanh như cô đọng thời gian, chiêu thức thập phương giai sát của Hoa Vân Phi liền bị ngăn cản, sau đó bắt đầu tan rã, đại tinh chữ thập hoàn toàn ảm đạm, sau đó dần bị dập tắt. Hai tay Diệp Phàm đan vào nhau, cổ tháp và đại trung va chạm một chỗ, thời không lập tức rung chuyển, phát ra một tiếng nổ vang. Chúng hợp làm một, hóa thành một đại đỉnh phong cách cổ xưa. Một đỉnh có hai tay, ba chân, tương hợp với đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây là sự hữu hình của đạo. Không gian bị trấn áp, thời gian như đọng lại, Diệp Phàm tự mình lạc ấn trên đại đỉnh này, áp về phía Hoa Vân Phi. Đại đỉnh như đại biểu thiên địa ý chí, như đại đạo buông xuống. Hoa Vân Phi dùng Phượng Hoàng Kiếp, thần thuật tinh thần đối kháng, khóe miệng cuối cùng tràn ra một vết máu tươi. Mọi người kinh hãi, Hoa Vân Phi là ai? Với biểu hiện của hắn lúc này không còn ai nghi ngờ về chiến lược của hắn nữa. Tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên, tuấn kiệt như hắn, ở tứ cực bí cảnh có thể chém giết cường giả hóa long bí cảnh, hiện giờ bước vào hóa long bí cảnh lại càng khủng bố nhưng lúc này lại đã bị thương. Uy thế thánh thể quả nhiên đáng sợ, khó trách khi giết Cơ Huệ, mấy tên cường giả hóa long bí cảnh của Cơ gia cũng phải để hắn rời đi, không ai ngăn cản, trong lòng đều lo lắng. Nên biết rằng Diệp Phàm mới tiến vào cảnh giới tầng thứ hai của tứ cực bí cảnh mà thôi, đối thủ của hắn cách xa hắn cả một lạch trời. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Phàm lúc này cũng không vui vẻ gì. Hắn biết đây là địch thủ đáng sợ nhất từ khi hắn tu luyện thành công bởi vì đối phương ẩn nhẫn quá sâu. Hoa Vân Phi tuyệt đối là đại địch cái thế. Hắn rất có thể đã chiếm được truyền thừa của độc nhân, cho tới bây giờ vẫn chưa từng sử dụng tới. Loại ma công vô thượng này vừa ra chỉ sợ sẽ kinh thiên động địa. Đó là một loại tuyệt học đáng sợ bậc nhất từ trước tới nay, rất khó đoán được sẽ khủng bố như thế nào. Tuy rằng Diệp Phàm cũng có hậu thủ chưa xuất ra nhưng vẫn cảm giác đây đúng là một đại địch sinh tử, bất lợi nhất là hắn còn thua kém đối phương một vài cảnh giới, còn rất xa mới đạt tới Hóa Long. Ngươi nếu không dùng tới ma công thì cũng không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Phàm nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, hai tay vẽ vào hư không, lại bắt đầu lạc ấn lý giải của mình đối với đạo. Hắn vô tình khắc ra chín cổ tự, như là thân bất do kỷ liền hoàn thành, chính là chín đế văn ghi lại trong đạo kinh, đánh về phía Hoa Vân Phi. Chín cổ tự này vô cùng thần bí, như xuyên qua cổ kim tương lai. Ngươi, Hoa Vân Phi biến sắc, dường như biết đây là văn tự mà chỉ có đại đế cổ mới có thể nhận thức, liền xuất hết năng lực kháng cự. Chín cổ tự vờn quanh hắn, phiến hư không này gần như sụp đổ, chúng tự lạc ấn vào hư vô, hình thành một tiểu thế giới giam cầm, muốn vĩnh viễn phong trấn hắn. Chín cổ tự phong thiên, hấp thu hư không lực vô tận, hình thành một tiểu thế giới giam cầm, khí cơ bất hủ tràn ngập. Hư không sụp đổ, từng đạo cái khe màu đen lớn xuất hiện, sau đó nhanh chóng trọng tổ, chín cổ tự lạc ấn vào hư vô, diễn biến thiên địa tự nhiên, một tiểu thế giới chắc chắn vĩnh hằng sinh ra. Thần sắc Hoa Vân Phi đại biến, ra sức tấn công, muốn phá toái phiến tiểu thiên địa này, chạy thoát ra ngoài. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên, tràn ngập thần huy, như thần chi thức tỉnh. Hắn bắt đầu dẫn động đại đạo, dùng sức mạnh thiên địa to lớn chống lại. Ở bên thân hắn, tinh vực như biển, vô cùng sáng lạn, những hành tinh không ngừng tấn công. Là một mảnh hải dương hành tinh, những hành tinh vô tận va chạm, đây là một loại kỳ cảnh kinh thế, hải dương ngôi sao sôi trào, tinh quang khôn cũng lóng lánh, muốn hủy diệt tiểu thế giới vừa hình thành này. Đông, tiểu thế giới chấn động, càng lúc càng rõ ràng, bị chín cổ tự gia trì, bắt đầu chậm rãi nén ép, muốn vĩnh viễn trấn phong Hoa Vân Phi ở trung tâm. Hắn nhất định đã nhìn thấy Đế Văn Tiên Thiên, trong tay có cổ kinh quán thế. Diệp Phàm quan sát thần sắc đối phương, lập tức có phán đoán. Tinh diệu thiên địa, Hoa Vân Phi quát khẽ, biển sao quanh thân hắn càng lúc càng rực rỡ, như là một mảnh đại dương mênh mông, vô cùng sáng lạn và thần thánh. Khí cơ cường đại, lực lượng hủy diệt trước tiên lao ra, muốn phá ra một con đường, phá tan tiểu thế giới như nhà giam này. Những ngôi sao hóa thành con sông, trăm ngàn dòng sông lớn tấn công. Lực lượng ngập trời, vô số tinh cầu tụ một chỗ, khiến người ta run rẩy, ta biến hết thảy ngăn cản. Tiểu thế giới liền lay động, tuy nhiên lại không có dấu hiệu hỏng mất, chín cổ tự như cắm rễ vào hư không, đại biểu cho sự bất hủ và vĩnh hằng, căn bản không thể phá toái. Đây là kỳ thuật, diễn biến thành một lồng giam hư không. Chắc chắn và lực lượng thật đáng sợ như vậy sao? Hoa Vân Phi tài ba chắc tuyệt khiến người ta thật khiếp sợ, tinh vực lực như vậy chỉ sợ không có mấy người cũng thế hệ có thể chống lại. Nhưng sao vẫn không thể đánh vỡ được phiến tiểu thiên địa kia? Phần đông tu sĩ đều đang nghị luận, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đoán không ra nguyên do. Mọi người vô cùng kinh ngạc vì biểu hiện kinh người của Hoa Vân Phi. Đây đúng là kỳ tài ngút trời, mới trẻ như vậy đã là cường giả hóa long. Có được chiến lược kinh thế như vậy, đúng là kỳ tài. Mà mọi người lại càng rung động với thủ đoạn của Diệp Phàm. Loại chiến lược của hắn khiến người ta sợ hãi, khiến một người kinh tài tuyệt diễm như Hoa Vân Phi cũng bị trấn áp, người người ta càng thấy úy kỵ. Tiểu thế giới lồng giam kia vừa xuất hiện không ai không sợ hãi, gần như không ai biết được lai lịch chín cổ tự kia. Điều này càng khiến người ta khiếp sợ. Bên trong đám người, Diêu Quang Thánh Tử bình đạm mà lạnh nhạt, bên ngoài thân luôn có một tầng thánh quang lưu động. Đôi mắt hắn vô cùng thâm thúy, bình tĩnh nhìn chín cổ tự, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hào quang quanh thân Hoa Vân Phi hừng hực, như thiêu đốt, tất cả mọi người đều kinh hãi mở to mắt ra. Lúc này hắn như hóa thành một ngôi sao, vô cùng sáng ngời. Hắn hóa thân thành tinh cầu, trở thành kẻ thống trị tinh vực vô tận. Tất cả các ngôi sao đều như thức tỉnh, cũng đại thiên địa hô ứng, dẫn động đại đạo. Hư không run rẩy, mọi người giật mình phát hiện thiên địa trắng xóa một mảnh, những tinh cầu vô tận thiêu đốt, muốn đốt tan phiến tiểu thế giới này. Khí cơ khủng bố tràn ngập, hư không sụp đổ, từng đạo cái khe lớn lan tràn về bốn phía khiến nhiều người phải nhanh chóng lui ra sau, sợ bị cuốn vào. Hoa Vân Phi cường đại hơn nhiều so với dự đoán của mọi người, rất nhiều tu sĩ biến sắc, không ít cường giả cao tuổi hóa long bí cảnh đều tâm sinh hàn ý. Đông, chương 484, Vạn Hóa Thánh Quyết, tiểu thế giới này dù bị đánh rách tả tơi nhưng cũng không có dấu hiệu sụp đổ. Chín cổ tự giữa hư không vẫn không nhúc nhích, vô cùng chắc chắn, cố định được hết thảy. Ngoài ra, phạm vi của nó đang bắt đầu co rút lại, không ngừng nén ép về phía trung tâm, mắt thấy đã sắp ép sát người Hoa Vân Phi. Hắn lúc này sợ đã không còn đủ sức xoay chuyển đất trời nữa. Mọi người chỉ có thể cảm thán, trong thời này, chư vương đồng khởi, kỳ tài đồng xuất, sớm nhất định sẽ sinh ra những màn chiến đấu kịch liệt, một vương giả quật khởi sẽ khiến rất nhiều vương giả khác ảm đạm. Nhưng mà thánh thể vốn phải ly thể, lại trong lúc sinh mệnh không còn nhiều lại chấn chết một kỳ tài vô thượng, khiến người ta cảm thấy Hoa Vân Phi ngã xuống thật sự rất đáng tiếc. Mọi người lúc này chỉ có thể lắc đầu, sau này khẳng định sẽ có đại chiến liên tục, sẽ càng thêm tàn khốc. Bởi vì thời đại chư vương tỏa sáng cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngay khi mọi người cho rằng Hoa Vân Phi sẽ gặp phải kiếp nạn, bị trấn áp thì tình huống đột nhiên thay đổi. Hoa Vân Phi thu liễm tinh quang vô tận, ngồi xếp bằng trong trung tâm phiến tiểu thế giới, bị tiên quang bao phủ, thân thể trở nên mông lung, hai tay hoa động, những đạo ngân huyền ảo phức tạo lại hiện ra. Hắn cũng bắt chước như bộ dáng lúc này của Diệp Phàm. Hắn không ngừng kết ấn, họa xuất quỹ tích huyền bí, hợp nhất với thiên địa, trở thành một đạo hóa thân, thoạt nhìn vô cùng cao xa, khiến người ta kính sợ. Đông, một cổ tự đầu tiên hiện ra, lăng lệ như đao, ẩn chứa sát khí tuyệt thế. Đông, cổ tự thứ hai xuất hiện, như đại dương mênh mông tàn sát bừa bài, khí phách sông thiên, xuyên phá trời cao. Đông, cổ tự thứ ba hiện ra, như thiên địa sơ khai, hóa sinh uy lực mãnh liệt của thế giới khiến người ta hít thở không thông. Đại thế giới đang rung chuyển, hư không đang sụp đổ, liên tiếp hiện lên chín cổ tự, lạc ấn trong hư không, thần bí mà huyền ảo khiến người ta kinh hãi. Trong lòng Diệp Phàm giật mình. Đây là những cổ tự mà chỉ có đại đế cổ mới có thể nhận thức, có uy lực không cúng, hiện tại hiếm có người nào trên thế gian hiểu được. Hoa Vân Phi có đại cơ duyên, không ngờ cũng chiếm được đại truyền thừa như vậy, thật không biết hắn còn hậu thủ nào nữa không. Ngay cả Diệp Phàm cũng trở nên nghiêm nghị hơn hẳn, đủ loại dấu hiệu cho thấy Hoa Vân Phi có đại cơ duyên, thiện duyên kinh nhân, vượt xa người bình thường. Soát, Hoa Vân Phi mở hai mắt ra, vẫn ngồi xếp bằng trong phiến tiểu thế giới như cũ, hai tay mạnh mẽ nhấn một cái, chín cổ tự vọt lên, bắt đầu hủy diệt phiến tiểu thiên địa này. Hai bộ cổ tự thần bí đối kháng, chín cổ tự hoa vân phi khác ra rất khác với của Diệp Phàm nhưng lại có cũng cấp bậc. 10 tâm cổ tự, mỗi chữ đều là một thứ kỳ dị khó lường, hấp thu hư không lực, diễn biến tiểu thế giới, sau đó hủy diệt thiên địa, không ngừng thay đổi. Xa xa, mọi người ai cũng rung động, đây là một loại quyết đấu nào, hai người đều có thủ đoạn vô tận, hết thảy còn lâu mới kết thúc. Ai mạnh, ai yếu, ai sống ai chết còn rất khó nói. Nguồn truyện, thiên địa đại chấn động, như đang sáng thế, hoặc như đang diệt thế. Hai người tranh phong, nơi này tràn ngập một mảnh sương mù, khí cơ sống hay chết tràn ngập ra. Cuối cùng, mọi người rút cục không nhìn ra được điều gì, chỉ có đạo đạo cái khe lớn lan tràn, hư không bị đánh nát bấy. Đại chiến sôi trào cũng không biết diễn ra bao lâu, một tiếng nổ kinh thiên phát ra, hoa vân phi phóng lên cao, rốt cục phá tan được phong ấn. Tuy nhiên, hắn không kìm nổi khóe miệng phải tràn ra máu tươi, chín cổ tự lượn lờ quanh thân, rất nhanh trở nên ảm đạm. Bên kia, Diệp Phàm đứng yên, cũng không có chút thương tổn nào nhưng vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đại địch này còn đáng sợ hơn hắn nghĩ nhiều. Hoa vân phi có đại khí vận, chiếm được truyền thừa không thể tưởng tượng được, có thủ đoạn vô cùng. Nếu là người khác thì quả thật khó có thể đối phó được. Diệp huynh, người thật sự muốn phân sinh tử với ta sao? Cho tới lúc này, hoa vân phi vẫn bình thản như cũ, không hề có chút hoảng loạn nào. Thi triển ra ma công của ngươi đi. Diệp Phàm tiến từng bước về phía trước. Ngươi đã muốn đánh thì đánh đi, ta dù thanh danh không vang dội nhưng tự nhủ sẽ không thua kém gì ai cả. Khí thế hoa vân phi bắt đầu trở nên lăng lệ hơn, khiến người ta cảm thấy được sự cường thế của hắn. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, bầu trời hiện ra đầy những vì sao, tinh huy như nước hội tụ về phía hắn, vô cùng côi mỹ và thánh khiết. Đêm chi tử, người kế thừa Thái Huyền Tinh Phong, từ trước tới nay có truyền thuyết đêm chi tử, ở trong tinh không bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rất nhiều người cả kinh kêu lớn, nhìn thấy cảnh tượng này đều lộ ra dị sắc. Hoa vân phi chủ động công kích, đánh về phía Diệp Phàm, huy động tinh lực, do ánh sáng các ngòi sao đổi trời đan xen mà thành, vô cùng hùng hồn. Một mảnh hào quang hừng hực như sóng thần liên tiếp, bắt ngát vô tận, bao phủ lấy Diệp Phàm ở phía trước, tinh quang rực rỡ vô ngần, không có điểm cuối. Những người đang quan chiến đều cảm thấy được một cỗ khủng bố, dưới tinh không, hoa vân phi như một kẻ thống trị. Thánh thể cũng đã bị uy hiếp. Một người dù cường đại tới mấy đi nữa chỉ sợ cũng không thể chống đỡ tinh không vô tận. Hai tay Diệp Phàm kết ấn, hóa sinh ra một tòa cổ tháp, trấn áp thiên địa, chống cự tinh huy vô tận. Hắn tiến lên kiên định, từng bước tiến tới. Xoát, bên cạnh hoa vân phi là một mảnh tinh vực, tinh huy chói sáng, là một mảnh sáng ngời. Đúng lúc này, cảnh tượng kỳ dị lại xảy ra, hắn hóa sinh tiểu tinh vực, có chân chính cảm ứng tương giao với đại tinh vực bên ngoài, như đồng khí tương liên. Ngân hà mờ mịt, chen chúc lao xuống. Vô cùng bao la hùng vĩ, như là có vô số thác nước màu bạc buông xuống. Hoa vân phi như một thần chi, bị một thác nước đổ sộ vần quanh, quang huy vạn trượng, giơ tay nhấc chân đều có thể huy động ra sức mạnh vô tận. Ở mi tâm hắn còn có một ngôi sao hiện lên, rực rỡ chói mắt như thần chi nhãn, có thể xuyên qua hết thảy. Trời ạ, chí bảo Thái Huyền Tinh Phong lại mở ra một tầng phong ấn, đủ để bảo hộ hắn, đã ở vào thế bất bại rồi. Diệp huynh, ta và ngươi tiến hành một trận chiến sinh tử đi. Hoa vân phi đánh về phía trước, nâng tay lên liền có cửu tinh liên tiếp bắn tới, sau đó tay trái cầm mặt trăng, tay phải nắm các vì sao chém xuống. Thể công cua rắn rất cường đại, cực kỳ mãnh liệt, huy động ức vạn tinh huy, mỗi lần đánh xuống đều mạnh vô cùng, khiến bầu trời cũng như hỏng mất. Diệp Phàm nghênh chiến, giao phong với hắn rất kịch liệt, âm thanh rung động không chừng, tinh huy bắn ra, lưu quang tràn ngập, cái khe lớn giữa hư không không ngừng lan tràn. Nơi này bị đánh tới sôi trào, nơi nơi đều là quang huy. Nơi nơi đều là tinh mang. Khí cơ đáng sợ xen lẫn sát khí vô tận, thật giống như cửu u địa ngục. Sát khí bức nhân, ngay cả chân trời xa xa cũng bị lan tới, ngẫu nhiên có những con chim đêm vô tình băng toái, dù ở rất xa cũng không may mắn thoát khỏi. Hoa vân phi càng đánh càng hăng, chiến kỵ ùn ùn, nâng tay bấm quyết hóa thần sơn, lật tay thành thiên ấn, ảo diệu vô cùng, không hề có thần thuật nào lặp lại. Người đang quan chiến ai ai cũng rung động, cảm thấy rất khó tin. Loại thế công cường đại này như vô cùng vô tận, gần như không thể phòng ngự. Ông, tinh nguyệt trước sau bay tới, thần sơn theo sau ập tới, sau đó là đại ấn ngất trời. Diệp Phàm hiện ra vẻ ngưng trọng, đánh nát trăng sao, lực bạt thần sơn, tay niết phiên thiên ấn. Vô cùng vô tận, dũng mãnh không thể kháng cự, hắn biết sát khí của hoa vân phi vô tận, đã quyết tâm phải diệt trừ hắn. Đây rất có thể là người kế thừa của độc nhân, Hắc Hoàng từng nói qua, độc nhân đại đế vang dội cổ kim, khai sáng một môn thần thuật vô thượng tên là Vạn Hóa Thánh Quyết. Thánh thuật này ngạo thị cổ kim, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, độc nhất vô nhị, có thể hóa giải tất cả bí pháp thiên hạ, hóa tất cả kỳ thuật kinh thế thành phàm tục nên mới có danh xưng vạn hóa. Áp lực của Diệp Phàm càng lúc càng lớn, trong lòng chấn động. Hắn biết đối phương rốt cuộc hoàn toàn vứt bỏ tuyệt học tinh phong, thi triển hoàn toàn Vạn Hóa Thánh Quyết, quả nhiên là thánh thuật quán thế. Các loại bí thuật hắn thi triển ra đều bị đối phương hóa thành phàm tục. Loại thánh thuật này thật khó có thể phỏng đoán, khắc chế tất cả các loại thần thuật khiến hắn đã mấy lần lâm vào nguy hiểm. Diệp Phàm thi triển đấu chiến thánh pháp, có lẽ chỉ có loại thánh thuật này mới có thể đối kháng với Vạn Hóa Thánh Quyết. Vạn Hóa Thánh Quyết có thể hóa hết thảy thần thuật trên thế gian thành phàm tục, độc nhất vô nhị, đáng sợ tới mức tận cùng. Dù thần thuật có mạnh mẽ như thế nào đi nữa cũng không thể thi triển ra, bị khắc chế hoàn toàn, đành phải nuốt hận mà thôi. Vạn Hóa Thánh Quyết quả nhiên thâm bất khả trắc, uy lực vô cùng. Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp nghênh chiến, thoát khỏi tình thế nguy hiểm vừa rồi. Hết thảy thần thuật của hắn đều hóa thành bình thường, mất đi thần vận. Người đang quan chiến thật sự kinh ngạc, bởi vì kỳ thuật Hoa Vân Phi sử dụng thiên biến vạn hóa, không có hình thái, đã có một loại lực lượng quỷ dị, hóa thần kỳ thành mục nát. Mới vừa rồi, loại thủ đoạn này vừa ra, rất nhiều bí thuật của Diệp Phàm đều bị áp chế, khiến người ta rất khó hiểu, mãi tới lúc này mới có sự thay đổi. 3. Diệp Phàm kết ấn, phát ra một tiếng vang nhỏ sau đó bộc phát ra một cỗ khí cơ kinh khủng. Kinh hồn táng đảm, đấu chiến thánh pháp cũng thiên biến vạn hóa, nhưng cũng không phải để áp chế địch thủ mà là một phương thức công phạt mạnh nhất, nghiền nát lực công kích đối phương. Hai tay hắn xẹt qua hư không, lạc hạ ấn ký đạo, hóa sinh một cổ quan màu đồng thau, 9 con chân long đồng thời hiện ra, đều mang xích sắt kéo cổ quan nhằm về phía trước. Tất cả mọi người ngẩn ra, đây là bí thuật, sao lại đánh ra cả quan tài? Đây là có hàm ý gì? Chẳng lẽ muốn tiễn đưa đối thủ luôn? Diệp Phàm lại chỉ là linh cơ khẽ động, nghĩ tới quan tài do 9 con rồi kéo nên trực tiếp diễn biến ra, thúc giục đấu chiến thánh pháp, diễn biến ra sát khí lăng lệ tuyệt thế như vậy rất tự nhiên. Chương 485, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Thần quang trong mắt Hoa Vân Phi nhoáng lên, hai tay bấm quyết, tay trái cầm một tòa thần sơn áp xuống tay phải hóa thành đại ấn ngất trời, mạnh mẽ vỗ xuống. Núi lớn như trời, nguy nga cao ngất, áp đầy thiên không, đánh phía đồng quan. Phiên thiên án càng cường đại, như thiên áp đánh xuống, nghiền nén 9 con chân long. Diệp Phàm có một cảm giác kỳ dị. Về mặt thiên biến vạn hóa thì Vạn Hóa Thánh Quyết rất giống đấu chiến thánh pháp, cũng vô cùng phức tạp huyền ảo. Nhưng áo nghĩa của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Một cái là hóa địch thủ trở nên phàm tục, tiêu tan hết thảy kỳ tích, mà một cái lại là công phạt mạnh nhất, chưa từng có từ trước tới nay. Trong thiên địa là một mảnh trắng xóa, như có cả ngàn mặt trời được câu cấm tới, cũng lơ lửng trên bầu trời, hào quang hừng hực phun ra nuốt vào. Thần sơn đánh lên cổ quan, phát ra tiếng nổ vang trời nhưng cũng không thể khiến nó băng toái. Phiên thiên án đánh lên 9 con chân long, phá tan mây mù nhưng không khiến chúng nó tan tác. 9 con rồng kéo quan tài đúng là chưa từng có từ trước tới nay, tiếng long ngâm động cửu thiên, long thân mạnh mẽ kéo ngang trời, khiến đồng quan rung động ầm ầm, lao mạnh về phía trước. Đây là một loại uy thế không thể ngăn cản, 9 con chân long toàn thân đen nhánh, phải dài tới nửa thước, long thân như trường thành bằng cương thép, nghiền áp trời cao, hủy diệt hết thảy ngăn cản. Đồng quan như đại đạo, khi hư vô mờ mịt, khi lại như lớn như uyên hải, cao thâm không lường được, dày đặc như tiên thiên văn lạc, buông xuống từng bước đạo đồ. Hoa Vân Phi biến sắc, dùng hết sức chống lại, một mảnh tinh vực hiện lên. Hắn dùng Vạn Hóa Thánh Quyết thúc dục, vòm trời mờ mịt, vô tận trăng sao ngăn cản phía trước. Hắn đã vận dụng bí quyết chữ hóa tới cực hạn, nếu là thần thuật quá mức cương mãnh thì trong thời gian ngắn khó có thể hóa thành mục nát, như vậy liền hóa nó ở vực ngoại của mình. Hoa Vân Phi ngăn cách bầu trời, dường như đứng ở một chỗ tinh không khác, vô cùng xa xôi, tạm lánh mũi nhọn. Nhưng chiếc quan tài do 9 con rồng kéo lại bằng mọi cách để phá tan không gian, san bằng tinh vực, lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Long thân tràn ngập cảm giác lực lượng và cổ quan thật lớn cùng nhau áp tới. Đây là sự quyết đấu của đạo, một là tiệt thiên chi đạo, một là hóa thiên chi đạo, đối chọi gay gắt. Hai tay Hoa Vân Phi bấm quyết, không thể không trực diện đấu lại, hóa ức vạn tinh huy cho mình dùng, hơn vạn thác nước màu bạc đánh xuống, nhằm về phía 9 con rồng và quan tài kia. Ngoài ra, hắn cũng vận chuyển Vạn Hóa Thánh Quyết tới cực hạn, khống chế tinh lực vô tận, muốn phá tan 9 con chân long và cổ quan. Va chạm kịch liệt vang lên, đối kháng thật khủng bố. Hoa Vân Phi huy động tinh vực lực, vận chuyển Vạn Hóa Thánh Quyết, vốn có khí thế nghiền nát hết thảy nhưng tình thế trước mắt lại không ổn. Hắn nhíu mày, có cảm giác không thể nào hóa hủ thần thuật đối phương, thánh thuật không gì không phá lúc này lại cho hắn cảm giác không thuận tay. Cuối cùng, hắn tạo ra một biển ngôi sao mới rốt cục đánh nát được 9 con rồng kéo quan tài, biến mất trong thiên địa. Nhưng điều khiến Hoa Vân Phi không biết phải làm sao chính là Diệp Phàm đánh tiếp lần 2, lần 3, đều là quan tài do 9 con rồng kéo tới, không hề có gì khác biệt, quyết chỉ dùng một chiêu này. Xa xa, tất cả những người quan chiến đều trợn mắt há mồm. Đây là loại chiêu thức gì mà cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ đây là một chiêu mới do hắn tự mình nghĩ ra? Đây là do người thi pháp ngộ đạo, diễn biến ra, khiến người ta cũng không biết nên nói gì. Chẳng lẽ người này khi ngộ đạo lại luôn nghĩ tới quan tài sao? Đây thật đúng là có phong cách, bên ngoài, chỉ có Lý Tiểu Mạn là hiểu được vì sao lại như vậy. Nàng suy nghĩ tới thất thần, nhớ tới cố hương, nhớ tới những thích trước đây, nghĩ tới rồng và quan tài ở cấm địa thái cổ. Hoa Vân Phi thi triển sở học, luyện hóa 9 con rồng và chiếc quan tài, muốn hoàn toàn đánh tan loại đạo đồ này, đánh tới độ Diệp Phàm không còn niềm tin mà thi triển nữa. Diệp Phàm không muốn người đời biết hắn tu luyện đấu chiến thánh pháp cho nên không muốn thiên biến vạn hóa. Nhưng chỉ có một thức này cũng rất khó có hiệu quả, hắn nhanh chóng biến chiêu. Ông, hư không run rẩy, hắn diễn biến ra thôn thiên ma quáng. Giang một tiếng, một cái ô bay lên, toàn thân như một vực sâu. Cắn nuốt về phía Hoa Vân Phi. Cùng lúc đó, cái ô kỳ bí này cũng hiện lên một cái mặt quỷ, lạc ấn trong hư không, trấn áp Hoa Vân Phi. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ngẩn cả ra, cảm giác Diệp Phàm thật khác biệt, mỗi chiêu thức đều vượt ra ngoài dự đoán mọi người mà uy lực đều tuyệt luân. Khí thế Hoa Vân Phi càng tăng, vạn hóa thánh quyết được hướng vận chuyển tới cực hạn, sát niệm vô hình lao ra khiến thần sắc của hắn cũng có chút lạnh lùng hơn. Diệp Phàm biết mặc kệ thế nào Hoa Vân Phi tuyệt đối sẽ gặp phiền toái. Vạn hóa thánh quyết vừa ra, đã xem như lộ ra manh mối, chỉ cần bước thêm một ít. Đối phương khẳng định không thể tiếp tục che giấu ma công được nữa. Hai người giao chiến kịch liệt, không ngừng công thủ, vô cùng gay cấn. Diệp Phàm bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để phá địch. Đấu chiến thánh pháp thiên biến vạn hóa, phải thế nào mới có thể phát huy ra uy lực vốn có của nó. Lúc này, Hoa Vân Phi đã cảm thấy đối phương khẳng định có thánh thuật có thể đối kháng được vạn hóa thánh quyết, khó có thể khắc chế được. Tuy nhiên hắn cũng không hề sợ hãi, bắt đầu triển khai tuyệt sát. Ba ba ba, dưới tinh không, Hoa Vân Phi độc lập, nở rộ từng đóa tiên ba, phiến phiến trong suốt, vần quanh thân thể hắn. Ầm ầm ầm, hai tay hắn không ngừng ấn xuống, từng cánh hóa đều có lưu bí quyết chữ hóa của hắn. Trở thành hoa ngộ đạo của hắn, tràn ngập lưu quang. Tốc tốc, những cánh hoa đầy trời rơi xuống, phát ra vạn đạo hào quang đủ loại màu sắc bay về phía Diệp Phàm, muốn bao phủ hắn và phong ấn vĩnh viễn. Bỗng nhiên Diệp Phàm đột nhiên thả lỏng, không còn bức nhân như vừa rồi, hai tay huy quyền, tiên thiên đạo văn lóe ra, tràn ngập khí cơ đại đạo. Đây là thể thuật mà hắn luôn âm thầm cân nhắc kể từ khi đi vào thế giới này nhưng hắn chưa từng vận dụng. Hiện giờ, hắn dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến, khiến nó lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian. Thái cực thánh thuật, thuật này thiên sinh ẩn chứa ý chí đại đạo, có thể che giấu đấu chiến thánh pháp, là thích hợp thi triển ngay lúc này. Quyền của Diệp Phàm giống như hàng tinh, đôi mắt sáng như kiếm, thắt lưng uốn như rồng, chân nhanh như chớp, nhẹ nhàng ẩn chứa khí cơ dương cương hòa cùng âm dương. Huyết khí màu vàng xông lên tận trời. Phốc, một quyền của hắn đánh nát một đóa tiên ba, mặc dù khắc ấn vạn hóa thánh quyết của Hoa Vân Phi nhưng vẫn khó có thể bất hủ, từng đóa vỡ vụn. Tất cả mọi người xem cuộc chiến này đều rất giật mình, loại thần thuật thái cực này vô cùng kỳ lạ, trước đây chưa từng hiện thế, thiên sinh ẩn chứa khí cơ đại đạo khiến người ta sợ hãi. Soát, Hoa Vân Phi đứng trên một đóa tiên ba, tay áo phấp phới như thần tiên hạ phàm. Hắn đương nhiên không muốn cận chiến mà dùng tới thánh thuật vô thượng giết tới. Những cánh hoa bay múa vô tận như mưa, phiến phiến lóng lánh, Hoa Vân Phi giống như thần linh, không hề tì vết, vô cùng thánh khiết, mỗi cánh hoa đều khắc ấn ký của hắn. Gió nhẹ thổi qua, nhoáng cái thân ảnh Hoa Vân Phi phủ đầy trời, không phân biệt được đâu là cánh hoa, đâu là ngàn vạn thân thể hắn hóa thành, rất khó phân biệt thật giả. Tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, ngay cả vận chuyển linh giác cường đại cũng không thể phân biệt được, khó có thể nhận ra đâu là chân thân của hắn. Hư không trở nên mai một, khí tức cường đại bao phủ thiên địa. Đây là một loại áp lực khó có thể miêu tả thành lời, như ngày tận thế đang tới. Đây thật sự là tu sĩ hóa long bí cảnh sao? Rất nhiều người rung động, nhanh chóng lui ra sau. Thân thể cường đại như của Diệp Phàm mà vẫn sinh ra những cơn đau đớn, cánh hoa và vạn đạo thân ảnh bước tới khiến cơ thể hắn như muốn nứt ra, khí cơ nguy hiểm ngàn ngập. Sát sinh đại thuật tuyệt thế, trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, hắn chợt nghĩ tới lời nói của Hắc Hoàng, độc nhân đại đế khai sáng ra một thánh thuật là nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Mỗi cái đều có thể hóa thành chân thân, là sát thuật cái thế. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Lúc này, nó phối hợp với vạn hóa thánh quyết cũng thi triển quả thật khủng bố tuyệt luân. Đây là một loại tuyệt sát, Hoa Vân Phi rốt cục đã vận dụng tới thủ đoạn cấm kỵ này. Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến thái cực, đánh cho thiên địa sụp đổ, gia tăng chiến lực lên cực hạn. Máu huyết màu vàng của hắn trở nên sôi trào, ầm, thiên địa bạo động, hư không vỡ tan, hai tay hắn chuyển động, xuất hiện âm dương ngư, lưu động khí cơ đại đạo. Sau đó, âm dương ngư lột xác, hóa thành rồng, vô cùng thăng hoa, phun ra đạo quyền, vô cùng huyền ảo khó lường. Âm ngư nhảy ra, hóa thành rồng bay đi, đánh nát một mảnh thiên địa, khiến nhiều cánh hoa bị nghiền nát. Đông, dương ngư hóa rồng, trong miệng ngậm đạo đồ, đánh về phía Hoa Vân Phi trên tiên ba. Long thân chí cương chí dương như hồng thủy phá đê, không thể ngăn cản được. Tiên ba dưới chấn Hoa Vân Phi tan nát, khóe miệng hắn tràn ra một vết máu, nhanh chóng lao ngược ra sau, khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đã thi triển tới thủ đoạn tuyệt sát không ngờ vẫn bị thương. Đương thời, rất ít người còn biết được nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ đại biểu cho loại ý nghĩa nào, bởi vì thánh thuật độc nhất vô nhị này đã mai một trong lịch sử. Bằng không nơi này chỉ sợ đã sớm trở nên sôi trào. Nếu không phải Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến thái cực thì những chiêu pháp khác rất khó tranh phong với nó. Lần này, Hoa Vân Phi không nói gì nữa, đôi mắt đột nhiên có chút trốn giống, sau đó thét dài một tiếng. Thiên địa lập tức tối đen như mực, mây mù vô tận bao bọc lấy hắn và Diệp Phàm, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới. Lúc này không ai còn có thể quan sát hay nghe được âm thanh nào, cũng không thể cảm ứng được cuộc chiến bên trong ra sao. Ngươi rốt cuộc thi triển ma công sao? Trong hắc vụ vô tận, thanh âm lạnh lùng của Diệp Phàm vang lên. Hoa Vân Phi không đáp, như một cái động không đáy, toàn thân như vực sâu, cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, vạn hóa thánh quyết, duy ngã độc tôn. Khí chất Hoa Vân Phi hoàn toàn biến đổi, tóc đen bay loạn, hai mắt trống rỗng, vô cùng đáng sợ, khí chất tiên linh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là như một ma thần. Sát khí ngập trời như đại dương mênh mông lập tức bao phủ Diệp Phàm. Ngươi muốn dùng thuật để áp ta thì chỉ sợ đã tính sai rồi. Ta cũng có thánh thuật chưa thi triển đó. Diệp Phàm cười lạnh, hiện tại nơi này hoàn toàn ngăn cách ngoại giới, hắn cũng không cần cố kỵ nữa, đồng thời thi triển đấu chiến thánh pháp và thánh thuật chữ giai. Mấy trăm lần vận chuyển, ầm một tiếng, cả bầu trời như sụp đổ, nơi này đang xảy ra một hồi đại băng hội. Bí quyết chữ giai vừa xuất hiện cũng khiến thái cực do đấu chiến thánh pháp của hắn diễn biến ra gia tăng gấp 10 lần. Đây là khái niệm gì? Tương đương có 10 Diệp Phàm đang đồng thời ra tay. Hư không sụp đổ, mọi người giật mình phát hiện đầu của Hoa Vân Phi bay ra, máu tươi văng tung tóe, thiên địa bị ngăn cách cũng bị Diệp Phàm trực tiếp đánh nát. Chương 486, Độc Nhân Phong 3. Đầu của Hoa Vân Phi bị đánh bay ra, vang ra một chuỗi huyết hoa, khiến người ta kinh hãi. Đây tuyệt đối là một thiên kiêu nhưng hiện tại lại như vậy. Từ khi đại chiến tới nay, biểu hiện của hắn khiến người ta kinh thán vô cùng, các thánh tử khác cũng phải rất kiêng kỵ. Nhân vật như vậy đúng là có thể bế nghễ một thế hệ trẻ tuổi. Mọi người vốn tưởng rằng hắn tiếp tục đại chiến với Diệp Phàm, ai yếu ai mạnh, ai sống ai chết còn khó có thể phán rõ trong thời gian ngắn nhưng hiện tại lại xảy ra biến cố kinh người. Đây chính là một thế hệ nhân kiệt a, chẳng lẽ sẽ chết như vậy sao? Thực lực cường đại, khí vận như tiên linh, một thế hệ trẻ có mấy người sánh bằng được hắn đây? Thật đáng tiếc, rất nhiều tu sĩ đều cảm giác rất thương tiếc. Nhưng còn có không ít tu sĩ vân không nói gì vì cảm giác không đơn giản như vậy. Hoa Vân Phi hẳn sẽ không dễ dàng chết đi, vì hắn có được một loại thánh thuật vô thượng. Hư không hỏng mất, năng lượng gió lốc tàn sát bừa bài, cả bầu trời trở nên hỗn loạn, trong hư không có một hắc động suýt chút nữa đã nuốt Diệp Phàm vào, vô cùng khủng bố. Hắc vụ bị thổi đi, khi nhìn thấy một màn này ai ai cũng kinh hãi. Giữa bầu trời như sinh ra một mảnh vực sâu thâm thẳm, tối om, cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Diệp Phàm gian nan vọt ra, thiếu chút nữa đã bị hút vào trong, có thể nói hung hiểm vạn phần. Hắn vừa lao ra lập tức lao lên, không muốn cho đối thủ có cơ hội sống lại vì đối phương nắm giữ hoàng kiếp tái sinh thuật. Hơn nữa, độc nhân đệ nhất là người thế nào? Hắn khai sáng ra bất diệt thiên công, vô cùng khó tiêu vong. Khoảnh khắc khi Diệp Phàm lao ra, trong hắc động hiện lên rất nhiều mảnh huyết nhục, lưu động quang huy kỳ dị, phần đầu Hoa Vân Phi ở xa xa cũng lóe lên ánh sáng. Huyết khí màu vàng của Diệp Phàm sôi trào, cả người như chim đám trong thần hỏa hoàng kim, như một thánh linh từ trong bảy đại cẩm địa sinh mệnh lao ra. Ba, hắn huy động đại thủ màu vàng của mình đánh về phía trước, hư không liên tục văng tung tóe, từng đạo cái khe màu đen liền lan tràn về bốn phía. Phần đầu Hoa Vân Phi đột nhiên là một mảnh tối đen, nơi đó xuất hiện một lốc xoáy nhỏ màu đen, nhoáng lên cái liền biến mất. Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Phàm nắm giữ đại hư không thuật, rất mẫn cảm đối với bí pháp vượt qua hư không, lập tức tìm được quỹ tích đối phương. Nhoáng cái, phần đầu Hoa Vân Phi lại chìm sâu vào phiến vực sâu đen tối vừa rồi suốt nuốt chửng hắn kia, hợp cũng một chỗ với những phần thân thể khác, quang hoa lưu chuyển. Để xem ngươi còn trốn được nữa không, đại thủ màu vàng của Diệp Phàm mạnh mẽ đè ép không gian, bao phủ về phía đó. Đáng tiếc, ta không thể thi triển toàn công, bằng không kết quả đã khác. Đây là một đạo thần niệm Hoa Vân Phi truyền ra, tràn ngập cảm giác tiếc nuối. Đột nhiên, trong lòng Diệp Phàm phát lạnh, hắn quyết đoán lui lại. Ngay sau đó, hư không vỡ ra, xuất hiện một cự thủ màu đen vỗ vào nơi hắn vừa dựng thân. Nửa bước đại năng, người này bao phủ trong sương mù, khí thức cường đại như đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, so với nhân vật cấp thánh chủ cũng không kém bao nhiêu, có thể tiến thêm nửa bước nữa thì đã là một đại năng, hùng thị thiên hạ. Người hộ đạo của Hoa Vân Phi xuất hiện, hắn đã sớm có phòng bị vì thời gian đại chiến giữa hai người quá dài, biết rằng sớm đã kinh động tới người này. Người này lại ra tay, như muốn loại bỏ Diệp Phàm một cách vô tình. Dao động khủng bố khiến những người quan chiến ai ai cũng phát lạnh. Không phải nhân vật cấp thánh chủ thì ai có thể đối kháng lại được. Nhưng Diệp Phàm lại mỉm cười, dùng bộ pháp tuyệt thế rút lui, như một đạo ánh sáng lưu chuyển rồi quát lớn. Chư vị, truyền thừa của độc nhân đệ nhất từ xưa tới nay đã xuất hiện. Một tiếng hô lớn này chấn động không gian, như tiếng sấm nổ lớn, khiến ai ai cũng kinh động. Rất nhiều đạo thân ảnh bay lên trời cao, không đứng yên quan chiến nữa. Đây đều là những lão nhân râu tóc bạc trắng. Một tiếng hét lớn của Diệp Phàm thật có hiệu quả, mấy nhân vật cái thế của các thánh địa và các đại giáo vô thượng Trung Châu vì muốn tiến vào cấm địa thái cổ ngát lấy thần dược đều đã bị kinh động. Đây là điều Diệp Phàm đã sớm có dự định, hắn hạ quyết tâm phải rời ánh mắt thế nhân, vì có quá nhiều người âm mưu hắn cho nên hắn muốn có người xuất đầu, gánh đỡ loại địch ý này bớt cho hắn. Là ai? Từ hư không xa xa truyền tới một thanh âm già nua. Tất nhiên là Thái Huyền Hoa Vân Phi, hắn vừa rồi đã thể hiện ra một loại kế thừa khác. Hắc động suýt nữa đã nuốt mất ta kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn, chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được gì sao? Diệp Phàm lớn tiếng đáp lại, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tên nửa bước đại năng kia lùi lại, tiến tới trước phiến vực sâu trên bầu trời kia. Xoát, hào quang nhoáng lên, Hoa Vân Phi không chút hao tổn nào lại lao ra. Hoàng kiếp tái sinh thuật khiến hắn sống lại, tuy nhiên, liên tiếp thi triển hai lần thần thuật này khiến hắn phải trả giá không nhỏ, bị thương tới căn nguyên. Bảo ta ngậm máu phun người. Các người có thể đứng yên đó, chờ các vị tiền bối phân tích kỹ, thật giả sẽ rõ ràng thôi. Diệp Phàm không để ý nói. Tiếp theo, ta sẽ thi triển hết thiên công vô thượng như ngươi mong muốn, nhất định phải giết chết ngươi. Hoa Vân Phi truyền âm, không có chút uể oải nào, chỉ còn sự bình thản và tự tin. Ngươi nếu thật sự còn dám tới chịu chết thì ta liền thay ông trời thu ngươi thôi. Diệp Phàm đáp lại, ta không ngờ tới ngươi lại chiếm được bí quyết chữ giai, ta cũng truyền thừa bí pháp không hề thua kém. Có thể đối kháng lại bí quyết chữ giai này. Hoa Vân Phi lại nói, bỗng nhiên hắn lại nói thêm một câu khiến người ta không thể hiểu rõ hàm ý trong đó. Ngươi cho là hiểu rõ hết thảy sao, cũng chỉ đoán đúng một nửa. Một nửa khác, ngay cả ta cũng không biết. Hắn dùng thần niệm truyền âm, tất nhiên những người khác không thể nghe được. Trên thực tế, trước khi rời đi, Hoa Vân Phi cũng muốn chứng minh mình không quan hệ gì với độc nhân. Ở xa xa, vài vị lão nhân xuất hiện, đều là những nhân vật cấp thánh chủ của các thánh địa Đông Hoang và các đại giáo Trung Châu, đều bước tới rất nhanh. Ta sẽ chứng minh ta trong sạch nhưng nếu giờ lưu lại, chỉ sợ có kẻ âm thầm không để ta có cơ hội mà diệt khẩu. Hoa Vân Phi nói, rồi sau đó, hắn tế ra một khối huyền ngọc thai, hư không vỡ ra, hắn và tên nửa bước đại năng kia liền vượt qua hư không mà đi. Nơi này lập tức xôn xao, sôi trào cả lên, đây là chuyện gì xảy ra? Một nhân vật thiên kiêu như Hoa Vân Phi chẳng lẽ thật sự là người kế thừa của độc nhân? Không lâu trước, đạo hoàng Bắc vực độc nhân phát sinh đại kiếp nạn, rất nhiều người bỏ mạng, chấn động Đông Hoang. Hắn có liên quan tới việc này hay không? Nhưng hắn ở tận Nam vực, làm sao có thể làm được việc này, thật sự có năng lượng lớn như vậy sao? Một đêm này chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người khó ngủ, phong ba thật sự quá lớn, truyền thừa của độc nhân khẳng định tác động tới rất nhiều người, hắn nếu xuất hiện sẽ là một hồi đại tai nạn mới. Rất nhiều nhân vật lớn tuổi đều trực tiếp chạy tới Thái Huyền Môn. Mặc kệ đây là thật hay giả, chỉ cần có chút đáng ngờ thì nhất định phải ưa xét rõ ràng, bằng không tương lai khẳng định không biết có bao nhiêu người gặp họa. Nữ nhân kia chạy đâu rồi? Rốt cục có người nghĩ tới Lý Tiểu Mạn, nhưng lúc này cũng không thấy bóng dáng nào đâu nữa cả. Diệp Phàm cũng hơi ngân ra, hắn không phát hiện ra Lý Tiểu Mạn rời đi lúc nào và như thế nào. Một đêm này, cả yên đó là một mảnh hỗn loạn, tin tức vượt qua hư không, truyền ra khắp thiên hạ. Khụ, Diệp Phàm đáp xuống, phun ra một ngụm máu màu vàng nhạt. Rất nhiều người tràn ngập kính sợ, không tự chủ được phải tránh cho hắn một con đường. Thánh thể tuy rằng bị đại đạo gây thương tổn, sắp ly thế nhưng còn có được uy thế như vậy khiến người ta cảm giác lạnh sống lưng. Càng có không ít người đang âm thầm nguyền rủa rằng sắp chết mà còn mạnh mẽ như vậy thì chết nhanh hơn đi. Mọi người tin tưởng rằng Diệp Phàm nếu liều mạng thì trước khi chết, xử lý vài tên thánh tử chắc cũng không thành vấn đề. Thần vương thể của Cơ Gia bình tĩnh nhìn Diệp Phàm, không nhận ra chút dao động nào. Hắn giữ chặt cánh tay của Tiểu Nguyệt của Cơ Gia, không để nàng đi lên. Cơ Tử Nguyệt rất lo lắng, trong mắt còn hiện lên cả hơi nước. Xa xa, đôi mắt siêu quang thánh tử vô cùng thâm thúy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên ngoài thân hắn có thần quang lưu chuyển, vô cùng thần thánh. Lúc này, Diệp Phàm chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là nhanh nhanh tìm được cô gái nhỏ rồi sau đó rời khỏi Nam Vực. Nơi này không tiện ở lâu. Ngao, ngày hôm sau, một tiếng gào lớn chấn động Yên Đô khiến nhiều người nghĩ rằng có ác lang ngàn năm xông tới. Đại Hắc Cẩu tới đây, ngoài ra còn có Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi. Tuy nhiên ba người đều biến đổi dung mạo rồi mới đi vào cổ thành này. Các ngươi sao lại tới đây? Sau khi gặp lại mấy người, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, vốn theo ước định thì bọn họ sẽ gặp nhau ở trung bộ Đông Hoang. Tất nhiên là tới đánh nhau giúp ngươi rồi. Chúng ta nghe được tin tức liền trước tới đây đã. Bàng Bác nói, kỳ thật chúng ta đã sớm tới rồi nhưng đều do con chó chết này. Khi vượt qua hư không, nó bảo sẽ không vượt quá 3.000 dặm, ai ngờ lại vượt qua hơn 300 vạn dặm. Đồ Phi nguyền rủa là 330 vạn dặm. Lý Hắc Thủy bổ sung, chỉ là vô tình sai lầm mà thôi. Đại Hắc Cẩu nhe răng nói. Diệp Phàm cuối cùng hiểu được lúc trước hắn sai lệch 150 vạn dặm cũng đúng là may mắn. Hắc Hoàng vừa xuất hiện ở Yên Đô khiến nhiều người lập tức tránh xa. Hung danh của nó ở Bắc Vực thật sự quá lớn, chạy khắp nơi kêu gào thu nhân sủng, rất nhiều người muốn lột ra nó. Nhưng lớp nhân vật lớn tuổi lại khinh thường chấp nhặt với một con chó. Số nhân vật trẻ tuổi lại lo sợ thánh thể cuối đời liều mạng, như vậy thì nếu chết thật đúng là không có ý nghĩa. Đại Hắc Cẩu có chút như không biết gì, gặp ai cũng chào hỏi. Cũng như quen biết từ trước, giống như kiểu được nhiều người chào đón vậy. Đã lâu không thấy, chúng ta lại gặp nhau. Người khác không để ý tới nó nhưng nó như không biết, vẫn nhiệt tình như cũ. Ta nói cô bé này, bổn hoàng đang nói chuyện với người đó, sao lại không để ý tới ta? Chẳng lẽ ngươi không thấy một lần gặp gỡ như thế này là bất ngờ sao? Ta giết ngươi, gâu, bổn hoàng không muốn đấu đá với con gái. Bọn họ đi vào nơi ở Diệp Phàm, cùng hỏi rõ những gì hắn trải qua rồi cảm thấy vô cùng kinh thán. Tốt, vết thương do đại đạo cuối cùng cũng đã được hóa giải. Bàng Bác vô cùng kích động, từ nay về sau, biển rộng trời cao, mặc sức cá nhảy chim bay. Đồ Phi cười lớn, đúng, hiện tại nhất định không được tiết lộ ra ngoài, cứ mặc thế nhân nghĩ rằng sinh mệnh của ngươi không còn nhiều nữa. Lý Hắc Thủy nói, thánh quả, nước miếng của Đại Hắc Cẩu như trào ra, mặt xị xuống. Không thiếu ưu đãi cho ngươi đâu, hiện tại thì nhanh nhanh nói rõ về vấn đề độc nhân đi. Diệp Phàm lập tức đánh cho nó một cái để nó tinh mộng. Độc nhân đại đế ngạo thị cổ kim, tranh với trời, đấu với đất, chiến với bản thân. Hắn không phải là thiên phú dị bẩm nhưng dựa vào thực lực bản thân, chém giết chư vương, từ phàm thể đi tới tuyệt đỉnh. Thần thuật hắn sáng chế ra độc nhất vô nhị, trước dùng thôn thiên ma công nghịch thiên cải mệnh, thành tựu đại đế, đứng trên thiên hạ, nhìn xuống thương sinh. Sau đó, hắn dùng tinh lực suốt đời sáng chế bất diệt thiên công, đột phá ma thể, hủy diệt nhân quả. Sinh ra thần thai, chiến trang chính mình. Có truyền thuyết nói rằng hắn có thể là đại đế sống lâu nhất của nhân loại nhưng lại vô cùng mờ mịt, không mấy người có thể nói rõ về hắn. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ có thể nói là thánh thuật quá thế, nếu cộng thêm vạn hóa thánh quyết độc nhất vô nhị thì quả thật rất khó giải quyết. Tiểu tử ngươi sao có thể phá giải được? Đại Hắc Cẩu sau khi biết Diệp Phàm lực áp thánh thuật như vậy thì sáng mắt lên nói. Ngay cả đấu chiến thánh pháp, độc đấu với thánh thuật hợp nhất như vậy cũng không có mấy hiệu quả đi. Diệp Phàm kể lại trận chiến vừa rồi, Đại Hắc Cẩu cắn răng nói. Tiểu tử này chiếm được kế thừa của độc nhân, cả cái nắp thôn thiên ma quán thượng cổ cũng ở trong tay hắn sao? Khó mà nói được, Diệp Phàm lắc đầu, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Độc nhân kia vang dội cổ kim, khai sáng thánh thuật cũng không chỉ hai loại, còn có thánh thuật suy ngã độc tôn. Dựa theo lời ngươi thì hắn quả thật chưa kịp thi triển. Và lại, đây chính là thánh thuật đối ứng với thôn thiên ma công. Diệp Phàm cả kinh. Ý của ngươi là, còn có bất diệt thiên công, đây chính là kỳ công lão độc nhân sáng tạo ra lúc về già, đến tột cũng có bao nhiêu thánh thuật đối ứng, không ai có thể biết được. Hắc Hoàng nói, độc nhân lợi hại như vậy sao? Bàng Bác cũng giật mình, tất nhiên là lợi hại, bằng không bổn hoàng sao lại muốn đào mộ hắn? Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, ngươi hoài nghi Diêu Quang Thánh Tử cũng có liên quan sao? Ngày trước hắn từng động tới ngươi, giờ chúng ta đến đủ, không bằng đi xử lý hắn thôi. Lý Hắc Thủy nói, đúng thế, chúng ta chủ động xuất kích. Đồ Phi cũng nói, chương 487, bái phỏng cố nhân, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, tình thế ở Yên Đô rất phức tạp, nhất cử nhất động của ta chỉ sợ đều khiến người ta chú ý, lúc này không nên ra tay. Diệp Phàm nói, điều hắn quan tâm nhất chính là vấn đề độc nhân. Loại kế thừa này quá mức cường đại và đáng sợ, nếu khiến hắn trưởng thành thì ngày sau khẳng định sẽ là đại địch cái thế. Nhất Niệm Hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ đại biểu phong thái vô thượng của độc nhân năm đó. Hơn nữa đối phương còn có Vạn Hóa Thánh Quyết độc nhất vô nhị, dù không thể nói quét khắp thiên hạ nhưng cũng không khác nhiều. Tương truyền, độc nhân còn khai sáng ra một bí thuật vô thượng tuyệt luân chuyên chém giết chư vương. Chỉ là truyền thuyết nhưng cũng đủ khiến nhân thế kinh hãi. Với lão thể sinh ra thần thai, lúc già lại tái sinh. Đáng sợ như vậy không phải là tương đương trải qua hai kiếp đại đế sao? Lý Hắc Thủy líu lưỡi, tương truyền hắn sống dài nhất, sẽ không phải là đang còn trên nhân thế đi. Đồ Phi cũng nghi hoặc, ra ra hắn nắm giữ thôn thiên ma quan, đối với hiểu. Biết về độc nhân cũng khiến hắn có cảm giác hết hồn. Không thể nào, nếu hắn còn sống thì năm đó khẳng định đã có một trận chiến chấn động muôn đời với Vô Thủy Đại Đế rồi. Hạc Hoàng thì thào, đại đế cổ chẳng lẽ không ai còn sống sao? Bọn họ tài ba chắc tuyệt, ngạo thị cổ kim, ta không tin cả đám đều chết hết. Bàng Bác nói, nếu không chết thì khi ta đào đàn tràng, đào mộ của hắn, với tính cách của hắn thì sớm nhảy ra lột da ta rồi. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, mấy người không biết nói gì, ngẫm lại cũng đúng là như vậy. Nếu hắn còn sống thì sao có thể tách ra khỏi thôn thiên ma quán, khiến nó thất lạc trong thiên hạ mà không phải do chính mình nắm giữ. Diệp Phàm cảm giác vô cùng áp lực. Các loại bí pháp đối ứng với thôn thiên ma công đều là thánh thuật quán thế, mà bất diệt thiên công lại rất thần bí, ngay cả Hắc Hoàng cũng không biết có kỳ thuật kinh thế nào đối ứng với nó. Cần phải đi thánh nhai, tìm được bí thứ ba trong cửu bí. Trong đầu Diệp Phàm nổi lên ý niệm như vậy, hắn tuy từng học đạo kinh và Tây Hoàng kinh nhưng đều là các tâm pháp của các bí cảnh, không phải là bộ kinh hoàn chỉnh, không ghi lại các thánh thuật vô thượng. Lúc này hắn cảm giác rất thiếu bí thuật, tâm pháp cường đại. Cũng may đấu chiến thánh pháp độc nhất vô nhị. Chính là thánh pháp công phạt đệ nhất, có thể thiên biến vạn hóa, diễn biến ra vô tận đại thuật sát sinh. Nếu không hắn đúng là lấy trứng chọi đá khi giao chiến với các tử địch. Các ngươi có phát hiện ra tung tích thần vương không? Diệp Phàm hỏi, lúc trước, khi hắn từ Bắc vực tới đây từng có ước định với mấy người. Nếu hắn chữa trị được vết thương đại đạo thì khẳng định sẽ làm ra một đại động tĩnh, để bọn họ tìm ra thần vương. Không hề, như đá chìm đáy biển, căn bản không có chút tin tức nào. Ta cũng đã nhờ người hỏi thăm. Gia Gia Khương Nghĩa đã đi vào Khương gia nhưng không tìm được chút manh mối nào. Đồ Phi nói, Lý Hắc Thủy cũng thở dài. Đông Hoang quá lớn, nếu muốn tìm thần vương thì đúng là nói dễ hơn làm. Diệp Phàm nhíu mày, hắn cửu tử nhất sinh, rốt cuộc tìm ra thần dược bất tử không hư hao gì nhưng lại không tìm được thần vương. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu. Yên tâm đi, nếu Khương gia có tin tức thì sẽ báo cho chúng ta biết đầu tiên. Lý Hắc Thủy nói, thần vương có đại ân với Diệp Phàm. Hắn không muốn người này ngã xuống như vậy. Hắn muốn tìm đường sống cho lão, giờ đã có hy vọng lại không thể thực hiện được. Ta nghĩ thần vương hẳn còn chưa ly thế, dù sao Tiểu Đình Đình ở cùng chỗ với hắn, nếu hắn dự cảm không còn nhiều thời gian nữa thì sẽ đưa cô bé về Khương gia. Bàng Bác phán đoán, Diệp Phàm lắc đầu thở dài, đây chính là vấn đề ta quan tâm nhất. Hắn rất lo lắng, sợ rằng thần vương sau khi dùng dư lực, nghịch thiên cải mệnh cho Tiểu Đình Đình mà hao hết một hy vọng sống cuối cùng. Đây rất có thể là điều đã xảy ra. Từ khi hai người biến mất, Diệp Phàm đã nảy sinh suy nghĩ như vậy. Lúc này ngoại giới chấn động, rất nhiều đại nhân vật tề tụ ở Thái Huyền, đi đến Tinh Phong. Truyền nhân của độc nhân đại đế xuất thế không ai không muốn. Nếu thật sự là như vậy thì chính là một hồi đại kiếp nạn. Mối họa không thể tưởng tượng được, ánh mắt tất cả mọi người trong thiên hạ đều nhìn lại đây, cũng không hề thua kém với việc thánh thể phá vỡ nguyền rủa. Tất cả các đại giáo vô thượng đều có người đi tới. Diệp Phàm thành công chuyển rời ánh mắt thế nhân, một thánh thể cũng không phải quá kiêng kỵ nhưng truyền nhân của độc nhân lại khác. Hắn rốt cục mỉm cười, đấu chuyển tinh di, hỏa thủy đông gian. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào đối phương, ai ai cũng tìm kiếm truyền nhân của độc nhân. Hoa Vân Phi biến mất, mọi người tìm kiếm tung tích của hắn. Dù chưa có chứng cứ rõ ràng nhưng hắn gần như đã biến thành kẻ địch của cả thế nhân. Chiêu này thật là khéo, Hoa Vân Phi còn sống hay chết thì tác dụng cũng không nhiều. Thay Diệp Phàm mang lấy áp lực này. Đồ Phi cười lớn, không sai, đẩy gánh nặng này đi thì tiểu Diệp tử có thể an tâm tu luyện rồi, chậm rãi tích tụ lực lượng, đợi những người kia quay lại thì mọi chuyện đã chậm rồi. Lý Hắc Thủy cũng cười lớn, các ngươi đừng lạc quan mù quáng như vậy. Ta càng nghe càng thấy tên Hoa Vân Phi này rất khó đối phó, tâm cơ âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi như vậy không thể dễ dàng bị giết chết đâu, ngàn vạn lần không nên bị bước thành độc nhân thứ hai. Hắc Hoàng cảnh báo, Bàng Bác cười nói, về sau chúng ta có thể ung dung bố trí. Lần này đẩy tới một gã độc nhân, lần sau sẽ đẩy tới một vô thủy. Ngoại giới xôi trào, đủ loại tin tức truyền ra, Diệp Phàm rốt cục có được một đoạn thời gian thoải mái. Mấy ngày sau, hắn không ngừng tìm kiếm cô gái nhỏ, hắn quyết tâm phải tìm bằng được, nếu không sẽ cảm thấy rất có lỗi với lương tâm của mình. Nhưng đây chẳng khác gì mò kim đáy biển, không có một chút manh mối nào. Diệp Tuệ Linh nên đi ra mới đúng, nếu nghe được tin ta không sao, nàng nhất định phải tới lấy thánh quả chứ. Diệp Phàm lấy thánh quả ra phân phát cho mấy người, Hắc Hoàng tham lam nhễu nước miếng ảo ảo, bệnh cũ tái phát, bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt của mọi người. May mắn và Lý Hắc Thủy và Đồ Phi đều đã hiểu tính nó, phản ứng mau lẹ, dù bị nó cắn mấy phát nhưng vẫn bảo vệ được thánh quả của mình. Con chó chết này thật đáng giận, những điểm khác không sao nhưng cứ thấy bảo vật là lao tới, đúng là bó tay. Hai người không ngừng nguyền rủa, bổn hoàng mà là hạng người như vậy sao? Xem lại năng lực phản ứng của các ngươi đi, ra mặt đại hắc cẩu đúng là dày tới không ai ngờ. Mới đầu mấy người khăng khăng không muốn vì bọn họ biết phải cần nhiều loại thánh quả hợp lại mới tạo ra thần dược bất tử không hư tổn, như thế mới cứu được thần vương và tiểu đình đình. Nhưng Diệp Phàm kiên quyết tặng mỗi người một quả, còn hắn không dùng thêm, bởi vì rất khó khăn mới đủ dùng, cần thần căn bổ tề nữa. Mấy ngày sau cũng không tìm được cô gái nhỏ, trong lòng Diệp Phàm vô cùng bất an. Lo sợ có chuyện gì phát sinh, cuối cùng hắn và Bàng Bác rời khỏi Yên Đô, đi gặp một ít cố nhân, là những đồng học ngày xưa khi vừa tới thế giới này. Nếu không có gì bất ngờ thì bọn họ hẳn vẫn ở nước Yên. Trạm dừng chân đầu tiên tự nhiên là Linh Khư Động Thiên. Hai người sống ở nơi này gần một năm, mọi chuyện năm đó vẫn còn hiện rõ trong mắt, nhưng khi bọn họ tới đây lại nghe được một tin dữ, đồng học Trương Trừ Phi đã chết. Năm đó, tổng cộng 13 người Diệp Phàm được Phi Vi mang ra khỏi rừng già Nguyên Thủy phạm vi tâm trăm dặm, 6 người Bồng Lai tiên cảnh, mỗi người thu hai làm đồ đệ. Linh Khư Động Thiên thu Bàng Bác và Trương Trừ Phi làm đệ tử, còn Diệp Phàm chỉ là đi theo Bàng Bác mà thôi, không phải là môn đồ chân chính vì lúc đó hắn đã bị nhận ra là phế thể thái cổ. Sau khi tới đây, Trương Trừ Phi được sư phụ của hắn mang đi bế quan. Diệp Phàm và Bàng Bác cũng gặp được mấy lần, không ngờ giờ quay lại thì vị đồng học này đã về với đất cát. Chúng ta tới thăm mộ của hắn chút đi, hai người đều có chút ảm đạm, cùng nhau đi tới thế giới này không ngờ có người đã rời xa thế gian. Không bao giờ còn gặp lại nữa, Trương Trừ Phi cũng không phải bị ai giết chết mà một năm trước, khi đi hái linh dược đã bị một con hung thú giết chết, vô cùng thảm thiết. Còn nhớ rõ khi tốt nghiệp thì ngươi sau khi uống say, khóc, cười, nói ra ý tưởng và sự tiếc nuối của mình. Đi vào thế giới này, chúng ta không thể ở cạnh nhau lâu. Cuối cùng cũng không thể gặp được ngươi lần cuối. Hai người đổ một ít rượu lên mộ phần của hắn. Trầm mặc hồi lâu, đây là thế giới của tu sĩ, mọi cái đều vô cùng tàn khốc, tràn ngập nguy cơ. Khi hai người trở lại Linh Khư Động Thiên, rất nhiều người không dám hít thở mạnh. Trưởng giáo Linh Khư cũng rất khẩn trương vì ngay cả hắn cũng chỉ là đạo cung nhất trọng thiên mà thôi, sợ có gì không đúng lại làm hai ôn thần này nổi giận giáng tội. Không cần như vậy, Linh Khư có ân với chúng ta, kiếp nạn của hắn không có quan hệ gì với Linh Khư Động Thiên cả. Qua gần 6 năm, bọn họ đã là tu sĩ tứ cực bí cảnh, đủ nhìn xuống khắp nước Yên này. Đông Hoang thật sự quá lớn, Linh Khư Động Thiên cũng chỉ là môn phái tầng thấp nhất. Nhân vật đạo cung nhất trọng thiên đã là cao thủ nhất cấp ở nước Yên thì tu sĩ tứ cực bí cảnh đã có thể xưng hùng trong mấy chục quốc gia như vậy rồi. Mấy chục quốc gia có lẽ cũng chỉ bằng một môn phái tầm trung. Mấy trăm quốc gia sợ rằng không có được một đại phái. Đông Hoang mênh mông vô ngần, số lượng quốc gia đúng là vô tận. Lão nhân Ngô Thanh Phong được mời ra, trưởng giáo Linh Khư Động Thiên còn có chút lo lắng, biết vị trưởng lão này có ân đối với hai người. Kỳ thật Diệp Phàm và Bàng Bác cũng không gặp những đồng học khác, chủ yếu là muốn gặp lão nhân này. Đây chính là người dẫn dắt hai người bước vào con đường tu luyện. Mấy năm qua đi, Ngô Thanh Phong đã già đi đôi chút tuy nhiên tinh thần rất tốt. Gặp hai người lại rất cao hứng. Đứa nhỏ, ta đã nghe về chuyện của ngươi, thương thế đại đạo của ngươi. Lão nhân thở dài, không sao đâu. Mạng của hắn rất kiên cường, sẽ vượt qua cửa này thôi, lão cứ yên tâm. Bàng Bác cười nói, không hề có chút cao ngạo nào vì quan hệ này rất gần gũi. Không thể ngờ được các ngươi lại có thành tựu thế này, có thể sánh bằng những thánh tử kia. Lão nhân Ngô Thanh Phong rất kích động, một trong hai người là đồ đệ của hắn. Hai người bồi tiếp lão nhân này rất lâu, sau đó Diệp Phàm lưu lại vài cân thần tuyền, bên trong có một thần căn rồi mới rời đi, cảm thấy sẽ thật hiếm có cơ hội gặp lại nữa. Bọn họ đi rất xa rồi vẫn thấy lão nhân này đứng ở sơn môn, mái đầu bạc trắng, tấm lưng không còn thẳng nữa. Thân hình khô gầy, lão như hóa đá nơi đó, nhìn theo hai người đi xa. Đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng, Diệp Phàm và Bàng Bác cũng rất thương cảm. Xoay người thi lễ rồi đó bay lên trời biến mất. Chương 488, cứu bé. Diệp Phàm cũng Bàng Bác đi vào Ngọc Đỉnh Động Thiên, đây là môn phái xưa kia của Trương Văn Xương, bọn họ đến đây gây ra một trận hoảng loạn. Hiện giờ, khắp đất hiền có ai không nghe tới thánh thể, đám người từng làm nhục Trương Văn Xương giờ không khỏi kinh hãi, cảm thấy như tận thế trút xuống. Rất nhiều người đều biết, ngày trước Diệp Phàm đã từng đến nơi này, là bạn thân của Trương Văn Xương, đều nghĩ rằng hắn tới đây để trút giận được lão già nửa tàn phế. Bàng Bác lướt qua một đám người trẻ tuổi, trong lòng thật muốn tát chết đám kia, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, kết quả một loạt tiếng phịch phịch không dứt, một loạt người quỳ xuống. Chúng ta muốn biết, Liễu Y Y có từng trở về chưa, các người có tin tức của nàng không? Diệp Phàm hỏi, Liễu Y Y cũng giống như Trương Văn Xương, cũng tiến vào môn phái này, lần này bọn họ đi Ngọc Đình Động Thiên chủ yếu là muốn hỏi tin tức của nàng. Không có trở về, đáng tiếc một hạt mầm tu luyện tốt. Một tên trưởng lão trả lời, hai người gật đầu không nói gì, quay đầu bay đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, tất cả người Ngọc Đình Động Thiên đều thở phào một cái. Tiếp đó bọn họ đi Yên Hà Động Thiên, Tử Dương Động Thiên, Kim Hà Động Thiên, kết quả đều có câu trả lời giống nhau, mấy người Vương Tử Văn, Lâm Giai cũng đều không trở về. Ngày xưa, người ba đại thánh địa bức Diệp Phàm cũng mấy người khác tiến vào cấm địa Thái Cổ hái thần dược, Diệp Phàm tạo cơ hội để cho Chu Nghị, Lâm Giai, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn, Liễu Y Y, Trương Tử Lăng trốn đi. 3 năm trôi qua, chỉ biết Lý Tiểu Mạn trốn thoát tiến vào Thái Huyền Môn, mấy người khác vẫn không có tin tức. Lúc trước, lúc Diệp Phàm ở Thái Huyền Môn đã hỏi Lý Tiểu Mạn, nàng cũng không mấy người kia ở đâu, bởi vì bọn họ tách ra bỏ trốn. Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Giai đều là người thành tinh, tự nhiên sẽ không trở về, nếu không thì nhất định là người thánh địa sẽ phát hiện ra sơ hở. Diệp Phàm tự nói, Trương Tử Lãng cũng không ngốc, nhất định sẽ đi chỗ an toàn, ta nghĩ Y Y đang ở cùng một chỗ với hắn. Bàng Bác nói, ngoài ra, còn có hai bạn học khác đã chết, một người là Cát Mình, người kia là Từ Xuyên. Một người ra ngoài lịch làm bị người ta đánh chết, người còn lại thì xâm nhập di tích bị nhốt chết. Diệp Phàm cũng Bàng Bác đắp một nắm đất trên mộ của bọn họ, chỉ mới vài năm mà thôi, đã có 3 bạn học chết ở thế giới này, không biết cuối cùng sẽ còn lại mấy người. Cuối cùng, bọn họ đi tới Tịch Nguyệt Động Thiên, biết được tung tích Khải Đức. Một lão hòa thượng đi dạo đưa hắn đi, bởi vì thấy hắn dáng người cao lớn, trời sinh dị bẩm, mái tóc màu vàng, cho rằng rất giống với hộ pháp kim cương Phật giáo trong truyền thuyết. Tên quỷ tóc vàng kia cũng thành hộ pháp kim cương, chẳng phải là ta cũng có thể làm Phật gia. Bàng Bác cũng phải trợn mắt há hốc mồm, lão hòa thượng kia đã nói gì? Diệp Phàm hỏi cặn kẽ, người Tịch Nguyệt Động Thiên không dám giấu giếm, biết rõ vị này là sát tinh khủng bố không còn nhiều sinh mệnh, ngay cả người thánh địa cũng dám giết, bọn họ không chọc nổi. Lão hòa thượng kia chỉ nói muốn dẫn hắn đi Tây Mạc, nói là đi tu Di Sơn gì đó, cũng không nói nhiều. Diệp Phàm cũng Bàng Bác hai mặt nhìn nhau, bất luận là ở tinh không khác hay là thế giới này, vẫn có rất nhiều truyền thuyết về tu Di Sơn. Tên quỷ này đúng là có đại số mệnh, còn đi được đến tu Di Sơn, ngày sau nếu chúng ta đến Tây Mạc, nhất định phải nói hắn giới thiệu làm quen mấy nữ Bồ Tát. Một đệ tử Tịch Nguyên còn học theo giọng điệu Khải Đức lúc sắp đi. Oh, Baker, my God, sau này ta chỉ có thể tin Phật, ai bảo ngài ném ta ở chỗ này chứ? Diệp Phàm cũng Bàng Bác nhìn nhau, sau đó không nhịn được cười ha hả. Bọn họ cũng không ở lại lâu, tìm được tin liền bay đi. 9 con rồng kéo quan tài đưa bọn họ đi, vốn là cả một lớp, giờ chỉ còn lại 10 người, trên đường hai người đều cảm khái, không biết ngày nào mới có thể theo tinh không cổ lộ trở về. Diệp Phàm cũng Bàng Bác về tới Yên Đô, mấy đại thánh địa cũng đại giáo vô thượng lập tức phái người tới tìm, đã khắc xong trận văn tuyệt thế, muốn Diệp Phàm đi theo hái thuốc. Diệp Phàm làm sao có thể đi vào, lần này chẳng qua là bố trí đối phó Hoa Vân Phi mà thôi, lập tức uyển chuyển biểu đạt nơi đó quá nguy hiểm, hắn định bỏ qua, đổi thành đi Bất Tử Sơn địa vực trung bộ Đông Hoang tìm kiếm may mắn. Người mấy đại giáo thẩm oán, tuy rằng tên Bất Tử Sơn cũng có gán hai chữ bất tử, nhưng mà là chỉ có vào không ra, đi vào đừng mơ còn sống đi ra. Tiểu Hữu có nắm chắc không? Mảnh sơn mạch kia không phải đất lãnh, năm đó có một vị thánh thể đại thành cắt đứt một sườn núi cũng gặp họa lớn, đến lúc tuổi già máu nhuộm thánh nhai. Vị tiền bối này, ngài có thể nói rõ hơn không? Trong lòng Diệp Phàm vừa động, đây đã là ghi chép rõ nhất, không còn cái khác nữa. Một vị thái thượng trưởng lão thánh địa nó, Diệp Phàm không nói gì, có nói thế nào thì hắn cũng không chịu tiến vào cấm địa thái cổ, chỉ cần có thể tìm được bé con, hắn lập tức rời xa Nam Vực, không cần phải ở lại nữa. Tuy rằng người đại giáo vô thượng muốn kéo hắn một chút, chưa từng có người cho bọn họ leo cây, nhưng vẫn nhịn cơn tức, dù sao dấu ẩn thần vương vẫn còn đó. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm gần như sắp lộn ngược cả đất yên, phát động tất cả lực lượng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối của cô bé. Trong thời gian này, Nam Vực Dung chuyển mạnh, rất đông cao thủ đang tìm kiếm Hoa Vân Phi, nhưng hắn giống như bốc hơi khỏi thế gian, mãi vẫn không tìm thấy tung tích. Lại qua hai ngày, rốt cuộc Diệp Tuệ Linh xuất hiện, điều này làm cho Diệp Phàm mừng rỡ không thôi, đón nàng vào khách sạn. Đây là một tòa khách sạn lớn, rất chú ý bố cục, suối nước đỉnh viện, chuyên cung cấp cho tu sĩ thích thanh tĩnh. Lúc này, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi, thậm chí Đại Hắc Cẩu cũng bế quan, đang luyện hóa thánh quả từng chút một. Trong rừng trúc tía, Diệp Phàm tự mình châm trà cho Diệp Tuệ Linh, hỏi: "Vì sao Diệp tiểu thư lại biến mất lâu như vậy?" "Một lời khó nói hết, ta cũng là cửu tử nhất sinh. Lần trước Diệp Tuệ Linh đại chiến với Vương Trùng Tiêu, có người đồng thời ra tay với hai người bọn họ, hai người đều bị trọng thương, sau đó người kia đuổi giết Diệp Tuệ Linh suốt một đường. Cuối cùng, tuy rằng nàng may mắn trốn thoát, nhưng nguyên khí đại thương, thiếu chút nữa ngã xuống, vẫn tịnh dưỡng tới nay mới xuất quan. Biết những chuyện xảy ra gần đây, nàng hoài nghi người kia rất có thể là người hộ đạo của Hoa Vân Phi, bởi vì hai người rất giống nhau. Chúc mừng Diệp huynh chữa lãnh vết thương đại đạo, sau này con đường bằng phẳng, không còn ai ngăn cản được huynh." Diệp Tuệ Linh cười khẽ. Diệp Phàm thực hiện lời hứa, lấy ra một quả Thái Dương Thánh quả màu vàng, dù rằng đã phong ấn trong ngọc đỉnh, vẫn có mùi hương tràn ra thấm tận ruột gan, hắn đẩy tới trước. "Diệp huynh sẽ không giết ta diệt khẩu chứ?" Diệp Tuệ Linh cười nhợt nhạt, mái tóc nàng bay theo gió, làn da trắng như ngọc, hàng mi cong dài, đôi mắt ẩn chứa linh khó, khuôn mặt trái xoan khiến người ta có cảm giác kỳ diệu, tựa như có thể nhìn rõ hết thảy. "Sao thế được, ta tin tưởng Diệp tiểu thư sẽ giúp ta giữ bí mật." Diệp Phàm cười nói, "Ta tin tưởng nhân cách của Diệp huynh." Diệp Tuệ Linh khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười khẽ, nói: "Nhưng xin Diệp huynh tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không nói lung tung một chữ nào." Diệp Phàm gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy chiếc đỉnh tới, để nó bay ra ngoài. Lúc này, Diệp Tuệ Linh mới chính thức đưa tay tiếp nhận, trong mắt trong veo tràn ngập ý cười, nói: "Diệp huynh cứ yên tâm, ta muốn biết là Diệp tiểu thư đưa bé con đi phải không?" Diệp Tuệ Linh lắc đầu, bởi vì nàng còn chưa tới lúc đi, thường xuyên quyết đấu với Vương Trùng Tiêu, cho nên không dán theo bé con, lại còn nàng bị người ta tập kích bị thương ngay sau đó. "Vậy thì là ai?" Diệp Phàm rất thất vọng, nếu không có tiểu cô nương đó, hắn đã sớm chết, nếu không tìm được nàng thì lương tâm khó mà yên được. "Ta nghĩ mình đoán được." Diệp Tuệ Linh lên tiếng. "Cái gì, cô biết là ai?" Diệp Phàm vụt nhìn lại. "Ta cũng không nắm chắc tuyệt đối, chỉ là đoán mà thôi." "Xin nói nhanh." Diệp Tuệ Linh đoán bé con có lẽ bị Âm Dương giáo đưa đi, bởi vì nàng phát hiện thánh nữ giáo này tự mình hành động, đi khắp nơi tìm trẻ con căn cốt thanh tú. "Có còn đang ở yên đó không?" Diệp Phàm đứng vụt dậy, hắn không thể không gấp, nếu bé con bị đưa tới Trung Châu thì hắn sẽ khó mà đuổi theo kịp. "Vẫn còn ở đây, hiện giờ đất yên mưa gió nổi lên, bọn họ đang ở một nơi yên tĩnh, ta biết cứ điểm ở đông hoang của bọn họ. Hẳn là những đứa trẻ thiên tài còn chưa đưa đi, dù sao xuyên qua tới Trung Châu phải cần rất nhiều nguyên, hẳn là bọn họ cho chuyện ở Yên Đô xong xuôi mới cũng rút đi. Ở nơi nào, có loại cao thủ nào?" Diệp Phàm hỏi. Diệp Tuệ Linh nói, "Cách đây 5 vạn dặm có giáo phái Tê Hà, đó là môn phái do Âm Dương giáo nâng đỡ." Diệp Phàm đợi một ngày, đám người Bàng Bác lần lượt xuất quan, đều hoàn thành đổi máu cũng thối cốt lột xác, dược lực được vận dụng đến cực hạn. Bọn họ không chậm trễ, hỏa tốc vượt qua hư không đi thẳng tới 5 vạn dặm, Diệp Tuệ Linh cũng đi theo cùng. Tê Hà giáo ở giữa những dãy núi, khắp nơi đều là anh hà thụ đỏ rực như ngọn lửa vô tận, tên giáo cũng rất phù hợp với hoàn cảnh. Mấy người đều rất mạnh, lẻn vào trong môn phái cỡ trung tự nhiên không có một tiếng động gì, mới đầu không phát hiện được, thậm chí Diệp Phàm cũng thất vọng. Thẳng đến khi bọn họ đi ra sau núi, mới sốc lại tinh thần, gặp được mười mấy đứa trẻ, lớn nhất cũng không quá 5 tuổi, thậm chí mới 2 tuổi, đều là má phấn mặt ngọc. "Tại sao không có bé con?" Diệp Phàm nhíu mày, mấy người tách ra tiếp tục tìm kiếm. Hắn xuyên qua nhà cửa tráng lệ san sát, sắp đến tận cùng mới lộ ra thần sắc vui vẻ, hắn cảm ứng được khí tức của bé con, nhanh chóng lao tới. Nơi này có mười mấy đứa trẻ, mỗi đứa đều mặc áo mới xinh đẹp, xem ra có vẻ rất được chiều chuộng, duy chỉ có một tiểu cô nương khoảng 3 tuổi mặc quần áo xưa cũ rách nát, ngay cả giày nhỏ cũng có lỗ thủng. Diệp Phàm rất tự trách, trước khi hắn tiến vào cấm địa thái cổ vẫn quá bận, căn bản không có thời gian chiếu cố tiểu cô nương này, cũng chưa đổi quần áo mới cho bé, hiện giờ nghĩ lại vẫn vô cùng áy náy. Bé con ở trong này hiển nhiên bị bài xích, nếu không sẽ không bị đối đãi như vậy, hắn cảm thấy trong lòng có ngọn lửa bùng lên. "Mau tới đây, tới lúc ăn linh dược rồi. Một phụ nữ trung niên đi tới, chiếc khay trong tay nàng có 6-7 cái chén nhỏ, bay ra từng đợt hương thơm thấm vào ruột gan, hiển nhiên là linh dược có tiếng. Âm Dương giáo rất bỏ công với những đứa bé này, từ nhỏ rèn luyện trụ cột cho bọn nó, đều dùng dược liệu quý giá nấu thành. Những đứa nhỏ khác đều chạy tới, chỉ có bé con không đi, đôi mắt sáng của nàng mong ước nhìn chằm chằm chén nhỏ, nhưng không dám đi tới. Con bé mơ hồ kia, không cần nhìn nữa. Vốn tưởng là nó có căn cốt hiếm thấy trên đời, là một tiểu kỳ tài, ai biết trời sinh không có trí nhớ, mới có mấy ngày là cái gì cũng quên hết. Mỹ phụ trung niên lạnh lùng quét mắt, nhưng mà bé rất đói, buổi sáng với buổi trưa đều không có ăn gì. Bé con rất ủy khuất, còn phạm sai thì buổi tối cũng bị phạt không cho ngươi ăn. Mỹ phụ trung niên giọng rất lạnh, nói, qua mấy ngày nữa là thánh nữ sẽ tới, sau khi quyết định cuối cùng, sẽ đưa ngươi ra ngoài. À, bé biết rồi, bé con cúi đầu không dám đối diện vào Mỹ phụ trung niên, nhìn đôi giày nhỏ rách nát của mình. Mỹ phụ trung niên rời đi, một đám bé con bưng chén nhỏ linh dược uống, trong đó có đứa nhỏ bướng bỉnh không thích mùi vị linh dược, len lén đổ đi. Bé con nhìn chằm chằm vào chén của một đứa trẻ, mắt to sáng ngời, giọng non nớt hỏi. Cháo linh dược ăn có ngon không? Ăn không ngon, đứa bé kia trả lời, nó đã đổ mất chén linh dược kia. Bé con lại thấy một đứa bé gái khác cũng muốn đổ đi, lại lộ ra ánh sáng mong chờ, ánh mắt thật sáng, vẫn là câu nói kia. Cháo linh dược ăn có ngon không? Bé đã rất đói, bị phạt không được ăn, lúc này không nhịn được nuốt nước bọt. Ăn không ngon, bé đói bụng rồi phải không, cho bé ăn đi. Bé gái kia đưa chén nhỏ sang, cho bé thật hả, bé con hỏi lại, ánh mắt sáng lên muốn đưa tay nhận. Thật mà, ăn nhanh đi, bé gái kia đưa sang, cảm ơn, bé thật sự rất đói bụng, bé con đưa tay nhận lấy. Đúng lúc này, Mỹ phụ trung niên quay lại, lạnh giọng quát. Các ngươi đang làm gì đó? Choảng, bé con bị dọa run lên, liền đánh rơi chén nhỏ trong tay, bộ dáng rất sợ hãi. Không chỉ tối nay không được ăn cơm, ngày mai cũng không được ăn, đi về phòng của ngươi, không được ở chỗ này. Dạ, bé biết rồi. Bé con đầu cúi sát ngực, trong mắt to ngập nước mắt, đi về phía phòng người hầu cách đó không xa. Diệp Phàm rốt cuộc biết được tình cảnh của bé con ở đây, trong lòng cay cay, thiếu chút rớt nước mắt, bước ra từ chỗ nấp, lạnh giọng quát Mỹ phụ trung niên kia. Ngươi dám giống bé, ngươi là ai, vào đây bằng cách nào? Mỹ phụ trung niên chấn động, bé tới đây, Diệp Phàm ngoắc bé con. Đại ca ca, huynh là ai, vì sao bé cảm thấy rất quen thuộc? Bé con chớp mắt to, ta bảo ngươi trở về phòng, sao ngươi còn không đi? Mỹ phụ trung niên quát lạnh, bé con nhanh cúi đầu, không dám nhìn lên. Bốp, Diệp Phàm tát thẳng vào mặt mỹ nữ trung niên kia, dù cho tốc độ nàng ta rất nhanh, cũng không thể tránh được, văng ra mấy chục trượng. Diệp Phàm để mạng nàng ta lại vì có rất nhiều chuyện muốn hỏi, bằng không với lực lượng thánh thể thái cổ thì đã đủ để đánh nát nàng ta. Hắn bước tới ôm bé con lên, sau đó đi tới. Rốt cuộc ngươi là ai, có quan hệ gì với nó? Mỹ phụ trung niên run giọng quát hỏi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là thánh nữ của các ngươi cũng không quý giá bằng bé, các ngươi dám đối xử với bé như vậy. Diệp Phàm đã phán nộ, nói, thánh nữ của các ngươi ở đâu? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, dám nói thánh nữ của chúng ta như thế? Mỹ phụ trung niên giật mình, lúc này, có mấy cường giả lao vào trong sân, lớn tiếng quát chấn vấn Diệp Phàm là kẻ nào. Mạng của thánh nữ cũng thánh tử các ngươi cộng lại cũng không triệt tiêu ủy khuất của bé đã phải chịu. Diệp Phàm choang một cái, nắm Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm trong tay. Phốc, máu bắn ra, hắn một kiếm chém ngang mấy tên chất vấn, tiếp tục hỏi. Nói, thánh nữ của các ngươi ở đâu? Lúc này, mấy người bàng bác cũng nghe được tiếng động, lao tới đây. Kẻ nào dám mạo phạm Âm Dương giáo ta? Đồng thời, có người lành lạnh quát, mấy lão giả hóa Long bí cảnh bay tới, lạnh giọng quát. Các ngươi chán sống rồi phải không? Là các ngươi chán sống. Diệp Phàm hét lớn, trường kiếm vung lên bầu trời. Thật to gan, để ta xem là ai dám khinh thường Âm Dương giáo ta. Chương 489, Chiến Âm Dương giáo. Thật to gan, để ta xem là ai dám khinh thường Âm Dương giáo ta. Mấy lão giả hóa Long bí cảnh bay từ trên trời xuống, lời nói âm trầm dày đặc sát khí. Thánh kiếm trong tay Diệp Phàm chỉ lên trời, tóc đen như thác, ánh mắt thâm thúy như một vị ma thần. Bay thẳng lên không trung tràn ngập sát ý. Tâm chín tùy tùng trẻ tuổi bên cạnh mấy lão già hóa Long bí cảnh, có nam có nữ, nhìn Diệp Phàm chỉ khoảng 15-16 tuổi thì đều khinh thường. Trong đó có một nam tử tay cầm hung binh, tiến lên chỉ về phía Diệp Phàm ở xa, ẩn hiện tia máu lạnh giọng nói. Đây là nơi mà ngươi có thấy xông vào hay sao? Không biết sống chết, ngươi đang nói chính mình không biết sống chết đó hả? Diệp Phàm trực tiếp vung Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm, chém về phía bầu trời. kiếm quang to lớn dài đến trăm thước như một tia chớp đen xẹt qua. Phốc, nam tử trẻ tuổi kia đương trường bị chém thành một đám mây máu, bị kiếm khí to lớn xé nát không còn gì lưu lại, ngay cả hung binh cũng thành phấn bụi. A, à, mấy tu sĩ trẻ tuổi ở phía sau cũng kinh hô, lập tức biến sắc, mấy lão già hóa long bí cảnh đều sắc mặt âm trầm cực điểm. Trong quá trình này, Diệp Phàm cẩn thận ôm bé con, đồng thời bịt mắt nàng, không để cho bé nhìn thấy màn này. Bé con ở trong này bị người ta làm giữ cả ngày, ngay cả cơm còn không được ăn, hắn không muốn lúc này còn bị dọa, tiểu cô nương đáng thương này thật làm người ta đau lòng. Rốt cuộc ngươi là ai, vì sao xâm nhập trọng địa Âm Dương giáo, mạo phạm chúng ta? Một lão già giọng lạnh lùng, đứng ở xa lành lạnh nhìn tới. Ta mạo phạm các ngươi, đúng là buồn cười, các ngươi bắt con cháu đông hoang ta, bắt giữ người thân của ta, còn dám hỏi ngược lại ta. Diệp Phàm sát khí ngập trời, mái tóc tung bay, ánh mắt sắc bén như ma thần. Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cũng tới gần, chia ra canh giữ một hướng, chỉ có Đại Hắc Cẩu không thấy bóng, không biết đang ở chỗ nào. Ngươi thật sự không nghe qua Âm Dương giáo? Trong đó có một người trẻ tuổi có vẻ không tin, Âm Dương giáo là đại giáo vô thượng ở Trung Châu, không có mấy người dám chọc tới, hắn nghĩ rằng Diệp Phàm không biết rõ. Mặc kệ đúng sai, trước tiên là nói truyền thừa, Âm Dương giáo thật là lớn lối. Mà, Diệp Phàm sát ý ngày càng đậm, nói, không phải là một cái giáo phái Trung Châu thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là một kẻ điên cuồng không biết sống chết, trên đời này còn chưa có ai dám không để Âm Dương giáo ta vào mắt. Diệp Phàm cười lạnh, rút kiếm ép tới, nói, hôm nay ta khinh thường các ngươi thì sao, thánh nữ của các ngươi ở nơi nào? Người trẻ tuổi không nên quá không biết điều, nơi này không phải là chỗ ngươi có thể dương oai. Một lão già mặt trầm như nước, ầm một cái, trên đầu lơ lửng một cái chuông lớn, khí tím lan tràn, sát ý vô tận. Trong đó có một người quát, biết là trọng địa Âm Dương giáo ta còn dám xâm nhập, người dựa vào cái gì muốn gặp thánh nữ chúng ta? Các vị trưởng lão ở đây, người có mà chạy đằng trời. Nhất định phải bị chấn chết, ồn ào. Diệp Phàm căn bản không thèm nhìn tới người tuổi trẻ này, hắn chỉ chú ý mấy cường giả hóa long bí cảnh mà thôi. Long văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay chém tới, kiếm quang to lớn lập tức cắt nát hư không. Phốc, mấy trưởng lão hóa long bí cảnh muốn ngăn cản cũng không được, chỉ có thể ưa mắt nhìn Diệp Phàm giết người trước mắt bọn họ, đạo kiếm quang màu đen quá nhanh quá sắc bén. Màu đen cắt nát thiên địa, chợt lóe qua đã tràn lan màu máu, tên đệ tử kia chết oan chết uổng. Chiếc chuông lớn sôi trào sương mù, phát ra một tiếng nổ lớn vang vọng thiên địa như sư tử hống, chấn ra sóng âm vô tận khủng bố, hóa thành sóng to gió lớn chồng chất. Đang, Diệp Phàm trực tiếp vung kiếm, long văn hắc kim thánh linh kiếm mở rộng theo gió, hóa thành dài hơn trăm thước, bị hắn nắm trong tay đánh xuống sóng to vạn trượng, cắt nát sóng âm tử vong. Hừ, lão già kia hừ lạnh một tiếng, lại gồ chuông lớn, đánh về phía trước. Tiếng chuông vừa vang lên, lao ra một con mãnh thú đầu sư tử thân chân long. Giống, tiếng chuông như sư tử sống, nó cũng hợp nhất với tiếng chuông, thổi lên sóng. Gió như đại đương, thế như hấp thu nhật nguyệt. Đang, tiếng chuông vang vọng đánh nát bầu trời, mãnh thú long sư nhào tới, kéo theo sóng âm ngập trời muốn bao trùm Diệp Phàm. Ong, trong hư không bùng lên ánh sáng, Diệp Phàm toàn thể vàng óng, kiếm lớn quét ngang trời, lập tức vỗ xuống, phốc một cái chặt ngang long sư. Sóng âm chuông lớn lập tức bị đánh tát, như một người đang giống lớn bị kẹp cổ họng, âm thanh đột ngột biến mất. Sóng âm đầy trời không còn, chỉ có một chút khí cơ. Đang, cường giả hóa long bí cảnh đội chiếc chuông lớn tự mình lao tới, đang nổ vang, chiếc chuông tím to lớn như núi bay ra đè xuống Diệp Phàm. Chiếc chuông lớn như ngọn núi từ trên cao đè xuống, che trời che đất, lập tức đặt Diệp Phàm ở bên dưới, phát ra tiếng nổ to lớn như sóng thần. Chiếc chuông khổng lồ đè xuống muốn chấn Diệp Phàm thành phấn bụi, luyện hóa thành tro, chuông động thiên địa. Rắc, đột nhiên, chiếc chuông vỡ nát. Long văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay Diệp Phàm như một con chân long màu đen đánh nát chiếc chuông, lao vọt ra ngoài. Trưởng lão hóa long bí cảnh kia hừ lạnh một tiếng, cũng không tránh né, nhưng lão tu thành dị tượng đã phủ lên Diệp Phàm. Đây là một mảnh sương mù u ám, tự thành một phương thiên địa nhỏ, trong phạm vi trăm trượng lấy hắn làm trung tâm có thể ăn mòn hết thảy sinh linh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hắn tự cho là có thể biến Diệp Phàm thành bãi máu. Nhưng mà Diệp Phàm bước đi nhàn nhã, trực tiếp đi tới vùng kiếm chém xuống. Màu đen xé rách bầu trời, phập một cái chém bay đầu hắn. Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lý trưởng lão bị dị tượng của mình cố định, không thể động đậy? Mọi người kinh hô, nghẹn họng nhìn chân chối lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, Diệp Phàm chém hóa long như sát rau, khiến cho bọn họ rung động. Hắn là, thánh thể Diệp Phàm, không được thi triển dị tượng trước mặt hắn. Ở xa xa bay tới mấy bóng người, truyền tới tiếng cảnh báo. Cái gì, hắn chính là thánh thể kia, tại sao lại tới trọng địa âm dương giáo chúng ta? Rất nhiều người kinh hô, cảm thấy chuyện này không xong. Rất nhiều người bọn họ đều tới từ Trung Châu, tuy rằng nghe nói qua thánh thể, nhưng không thể nào đều tận mắt thấy qua, lập tức đại loạn. Hiện giờ ai cũng biết thánh thể sắp lìa đời, không còn sống được bao lâu, ngay cả kẻ địch của hắn cũng không dám trêu chọc, không ngờ tới hắn lại đến đây. Diệp Phàm, dù cho ngươi có danh tiếng nhất định, nhưng cũng không nên chọc tới âm dương giáo ta. Mấy trưởng lão hóa long bí cảnh sắc mặt đều âm trầm. Không phải ta đến gây chuyện với các ngươi, mà là các ngươi gây chuyện với ta. Bắt bé con tới đây, còn ngược đãi bé, các ngươi đáng chết. Giọng hắn lạnh băng, sát ý càng tăng vọt. Bàng Bác, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cười lạnh, đều lấy ra binh khí chuẩn bị chiến đấu. Gâu, đại hắc cẩu vẫn mãi không thấy bóng cũng lao lên, miệng đầy mùi thuốc, rõ ràng mới đi tai họa kho thuốc của người ta. Diệp Tuệ Linh đứng trong bóng tối, không lộ ra hình dạng, dù sao nàng cũng là tu sĩ Trung Châu, âm dương giáo quá khổng lồ, nếu biết được thì tương lai sẽ làm phiền tới nàng ở Trung Châu. Mấy đứa nhỏ ở bên dưới đã sớm bị dọa khóc to, ngay cả bé con cũng rất không yên, vẫn nhỏ tiếng nói. Bé sợ, bé không cần sợ, Diệp Phàm dùng thần quang bao trùm nàng, khí tức thần thánh tràn ngập làm bé cảm thấy rất ấm áp. Soạt, ba gà trưởng lão hóa long bí cảnh âm dương giáo cũng lao tới, bao vây quanh Diệp Phàm, muốn hợp lực hạ gục hắn. Ngươi là thánh thể thì sao chứ, ngay cả có thần vương bảo hộ, nhưng lần này là ngươi chủ động đánh tới cửa, chúng ta giết ngươi cũng không sao. Ba người lộ ra sát khí, đồng thời ra tay, tế ra binh khí của mình. Huyết quang màu đỏ, ánh sáng tử vong màu đen, sôi trào như biển đánh nát cả bầu trời. Đùng, Diệp Phàm sừng sững bất động, dị tượng Sơn Hà Cẩm Tú xuất hiện, một mảnh tiểu thế giới tráng lệ, núi cao thành dày, chọc thủng tầng trời, cổ thụ che trời, thác đổ như sầm. Hắn đứng giữa đỉnh cao, tất cả công kích thiêu vật pháp đánh vào đều hóa thành vô hình, hắn vung thánh kiếm màu đen, dị tượng như một cái thế giới theo hắn chuyển động. Non sông tráng lệ như từ xa ập tới, tựa như không có tận cùng lập tức bao trùm bầu trời. Ba người khiếp sợ nhanh chóng rút lui, lại không nhanh hơn tốc độ Sơn Hà Cẩm Tú, đương trường bị kéo vào trong. Bọn họ kinh hoàng, đều hiểu được bị dị tượng thánh thể trấn áp, sẽ là cửu tử nhất sinh. Mặc dù bọn họ đánh sâu vào, nhưng núi sông tráng lệ vẫn bay lên từng ngọn núi lớn, lập tức đè bọn họ xuống. Hóa long thì sao chứ, dám dương oai trước mặt ta. Diệp Phàm vung thánh kiếm màu đen, trực tiếp chém đầu ba người bị trấn áp dưới núi cao, máu tươi tràn lan khiến mọi người kinh hoàng. Tiểu bối ngươi dám, lại có mấy bóng người bay lên, ra tay với Diệp Phàm. Coi chúng ta là không khí hay sao? Bàng Bác cười lạnh, hai mắt như ánh trăng bạc, bắn ra hai đạo ánh sáng hình rồng vô cùng khủng bố. Hắn vừa lên là dùng yêu đế cửu trảm diệt hình, loại thánh thiêu ật này có uy lực tuyệt đối, lúc trước Diệp Phàm cũng đại hắc cẩu cũng chịu nhiều đau khổ, không phải cửu bí không thể chống lại được. Tiểu bối ngươi là người phương nào? Một trưởng lão hóa long bí cảnh dường như không cảm giác được nguy hiểm ập tới, dùng một cái khiên cổ ngăn cản. Khiên cổ vỡ nát, ánh bạc hình rồng không gì cản nổi lập tức xuyên thủng hắn, hủy diệt đương trường, thậm chí còn không có chút giọt máu nào. Mọi người đều hét to hoảng sợ. Hắn là kẻ nào, sao mà khủng bố như thế, ngay cả trưởng lão hóa long nhất trọng thiên cũng bị diệt, một chiêu thành tro. Đây là thánh thiêu ật mạnh nhất của Bàng Bác, hắn chỉ cần nắm giữ ba trảm đầu của yêu đế cửu trảm, nhưng mà uy lực tuyệt đối. Hiện giờ hắn là tứ cực đại viên mãn, giết cao thủ hơn một cảnh giới nhỏ thì tự nhiên không có gì quá sức. Giết, Diệp Phàm lại ra tay, mở ra dị tượng đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, những người này không phải nhân kiệt Hoa Vân Phi, tuy rằng cũng là cường giả hóa long nhất trọng thiên, nhưng chiến lực còn xa mới bằng. Dị tượng không biết bao xa tràn tới giam cầm thiên địa, trấn áp kẻ địch. Phốc, phốc, phốc, kiếm thứ nhất hắn chém bay một cái đầu, máu văng khắp nơi, kiếm thứ hai chém tên còn lại thành hai nửa. Máu tươi phun trào, kiếm thứ ba lại chặt ngang vai một trưởng lão hóa long, máu nhuộm trời cao. Diệp Phàm tóc đen xóa tung, ánh mắt lạnh lẽo, như vào chỗ không người liên tục giết ba tên, trấn trụ tất cả cường giả ở âm dương giáo, long văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay đang không ngừng nhỏ máu, hắn tựa như một vị thần ma. Mọi người đều hoảng sợ lui ra thật xa, không dám tới gần. Soạt, Diệp Phàm vung ra một bàn tay vàng, kéo mỹ phụ trung niên kia lên, nói. Thánh nữ của các ngươi ở nơi nào? Khụ. Một tiếng ho khan già nua truyền tới, một bà cụ già chống trượng, tuổi già sức yếu đi từng bước giữa hư không. Mấy trưởng lão hóa long bí cảnh đi theo sau, vây quanh bà ta giữa không trung, có không ít tu sĩ đạo cung bí cảnh xuất hiện. Hóa long biến thứ tư, Bàng Bác cả kinh, tuyệt đối là đại địch, cao hơn cả một mảng lớn so với những trưởng lão hóa long biến thứ nhất kia. Người trẻ tuổi thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám chạy tới dương oai giữa trọng địa âm dương giáo. Bà già kia dù rằng thân thể yếu ớt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc. Các ngươi đã bắt bé con tới chỗ này, còn trách ngược lại ta Dương Oai, hung hãng vênh váo như thế, thật không hổ là đại giáo vô thượng. Diệp Phàm cười lạnh, không phải là một tiểu nha đầu không có trí nhớ thôi sao, cái này tính là gì? Bà già không chút để ý, căn bản không coi là chuyện gì, khinh miệt thoáng lướt. Qua bé con, lại nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi chẳng qua chỉ là thánh thể tận thế, đã là người sắp chết rồi, còn gây ra sóng gió như vậy, lão thân tiên ngươi đi trước. Hay là ta đưa bà già ngươi đi trước, sau đó lại giết thánh nữ của các ngươi. Diệp Phàm quát lạnh, chương 490, hóa đạo, là ngươi tự đưa tới cửa, dù cho giết ngươi thì thần vương cũng không nói gì được. Bà già vung trượng đánh tới, trên trượng lưu chuyển ánh sáng lục, nó là một cây gậy trúc xanh biếc, dấu ấn mọc ra nụ mầm giữa không trung. Sức sống bừng bừng vô tận, om, nhưng mà hư không lại sụp đổ, gậy trúc nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại nặng tới vạn cân, đánh sụp cả không gian, đánh về phía Diệp Phàm. Gậy trúc như hợp làm một với không gian, vẽ ra quy tích đại đạo, có thần tính bất hủ trói lọi, quất xuống vô cùng đáng sợ. Giang, Diệp Phàm vung Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm đón đỡ, chém lên gậy trúc phát ra tiếng kim loại rít lên, khiến màng nhĩ người ta muốn rách toạc, ngũ tạng rung lên, lực chấn động cả vòng trời. Giữa hai người xuất hiện một cái vực sâu màu đen, hư không bị đánh sụp hiện ra cắn nuốt tất cả xung quanh, khiến cho người ta sợ hãi. Trong lòng Diệp Phàm chợt ngưng, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm cũng không có thể cắt đứt gậy trúc, cường giả hóa long biến thứ tư quả nhiên đáng sợ, đang huy động đạo ấn chiến đấu. Gậy trúc hợp nhất với thiên địa, bà già mượn đại thế thiên địa, dùng đại đạo vô thượng trấn áp thân thể cũng thánh kiếm của hắn, trúc xanh như có sinh mệnh, đại biểu chắc chắn cũng bất hủ, xanh biếc như ngọc. Soạt, bà già lấn tới trước, nhìn như già nua nhưng còn nhẹ nhàng hơn cả bóng ma, như một đạo ánh sáng di động không ngừng dùng gậy trúc quất xuống. Một cây gậy trúc nho nhỏ cô đọng hư không, dung hợp dấu ấn đạo, quất xuống hiện lên màu xanh biếc, dấu ấn sinh mệnh lưu chuyển càng phát ra không lường. Diệp Phàm đánh rất không thoải mái, cảm thấy bó tay bó chân, không thể bùng nổ toàn điện, đây là một loại tiết tấu đáng sợ, bị bà già nắm giữ mọi thứ, đang điều động uy lực đại đạo. Bà ta hóa đạo cho mình sử dụng, đứng ở trên cao, gậy trúc hợp nhất với đạo, thể hiện ý chí của bà ta, càng đánh càng khủng bố, thiên địa dần dần ăn theo nhịp. Bụp, gậy trúc trong tay bà già quét tới, đánh lên đầu Diệp Phàm, đợi hắn tránh đi liền thuận thế vung lên chém vào ngực bụng hắn. Trong lòng Diệp Phàm rung lên, dùng thánh linh kiếm chém ra luôn cảm thấy có chút ngừng trệ, không thể đánh ra toàn lực. Nhưng đúng lúc này hắn cảm giác được nguy hiểm, dường như trên trời cao có thứ muốn đè xuống. Bụp, bụp, gậy trúc trong tay bà già vẫn không nhanh không chậm đánh tới, nhịp điệu thiên địa càng thêm mãnh liệt, loại tiết đấu đáng sợ này đang cộng hưởng cũng gậy trúc. Không xong, Diệp Phàm biến sắc, đây là dấu hiệu phát động một kích khủng bố. Om, bà già dựng gậy trúc giữa không trung, dốc sức chấn động, lực đại đạo lưu chuyển, lúc đầu như nhẹ nhàng, tiếp đó như sông lớn nổi sóng, bao la hùng vĩ. Gậy trúc sống lại, xanh biếc ướt át, hóa thành một gốc cổ trúc che trời, lá cây xanh lay động vô tận hoa trúc, một mảnh tuyết trắng trong suốt lấp lánh. Ầm, mảnh thiên địa này sụp đổ, trong hư không xuất hiện gậy trúc không đếm hết, xanh mướt như ngọc, đồng loạt đánh về phía Diệp Phàm, tựa như ngàn vạn chân long bay múa. Đó là những đạo dấu ấn sinh mệnh xanh biếc tươi sống, vừa rồi bà già quật hơn vạn lần, mỗi loại lực đạo đều ấn vào hư không, lúc này mới bùng nổ toàn diện. Phàm là nơi bị gậy trúc quất tới đều xuất hiện một cây gậy trúc xanh, ngưng kết đạo ấn phát động một kích hủy diệt. Bà già không nhanh không chậm đấu hơn vạn lần, chỉ là vì một kích khủng bố cuối cùng này, cả vạn dấu ấn sống lại, đại đạo đè xuống. Diệp Phàm toàn lực chống cự, không thể không phòng ngự, khổ hải màu vàng hiện ra, trời cao sôi trào, sấm vang chớp giật, ngăn cản vạn đạo dấu ấn kia. Ầm, va chạm kịch liệt, hai bên bùng lên hào quang, bùng phát khí cơ đè né khủng bố, lao ra bốn phương tâm hướng. Diệp Phàm kém hơn bà già kia nhiều cảnh giới, cũng chỉ có hắn còn có thể nghịch hành phạt tiên chống cự được thế công khủng bố như vậy. Nếu là người bình thường thì đã hóa thành cho bụi rồi. Đây là hóa đạo tạo thành sát cục của bà già kia, lại bị hắn cứng rắn chống đỡ, khổ hải màu vàng vần quanh người, còn hắn khí huyết sôi trào, thánh thân màu vàng như đang thiêu đốt. Hắn vung Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm đánh nát bầu trời, rốt cuộc phóng ra chiến lực của mình, không còn bó tay bó chân như vừa nãy, một con rồng đen vùng lên. Thánh kiếm cũng khổ hải kêu lên, đánh tan cả vạn đạo dấu ấn, hư không sụp đổ hóa thành một mảnh vết rách tan vỡ. Cắn nuốt thiên địa tinh khí. Tiểu nhiệt xúc ngươi còn thật có tài. Bà già kia lời rét lạnh, trong lòng lại không bình tĩnh, đối phương kém mình nhiều cảnh giới như thế, vẫn phá giải được sát cục do mình bố trí. Bà già kia thật đáng sợ. Ở xa, Bàng Bác hai mắt lấp lóe, lưu chuyển ánh bạc, yêu đế cửu trảm sắp phát ra, ánh sáng hình rồng như ẩn như hiện. Bà già kia lạnh lùng liếc qua, dường như cảm ứng được sát khí, nhìn thẳng hắn nói. Muốn tìm chết thì ngươi cứ việc ra tay. Bà già kia, Bàng Bác không tìm, muốn ra tay. Bỗng nhiên, uy áp khủng bố truyền tới, một ngọn núi ở xa xa sụp lở, một lão già tóc bạc áo choàng rách lao ra, hắn như một con khỉ lớn, hai tay dài quá gối, cả người gầy đét, nhưng rất có tinh thần, hai mắt sáng như đèn. Lại một cao thủ hóa long biến thứ tư đáng sợ, Đồ Phi cũng Lý Hắc Thủy đều hít một hơi lạnh, thật không ngờ nơi này có hai cao thủ như vậy, xem ra bọn họ rất coi trọng những đứa nhỏ này, nhất định đều là những tiểu thiên tài. Diệp Phàm ôm bé con lui ra sau, hai đại cao thủ đồng thời ra tay, hắn cũng phải nghiêm túc. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, bà già này đã khó đối phó, còn xuất hiện một lão già này nữa. Bàng Bác tiến lên đứng cũng Diệp Phàm, muốn nghênh chiến hai tên già đáng sợ này. Đất lành âm dương giáo mà các ngươi cũng dám xâm nhập. Thứ không biết sống chết, lão già kia lộ ra sát khí, răng trắng bóc dày đặc, nói. Xem ra ta xuất quan vừa đúng lúc, phế bỏ thánh thể, uống máu của hắn là có thể kéo dài thọ mệnh. Đúng vậy, dù sao tự hắn tìm chết, thần vương cũng không có gì để nói. Bà già phụ họa, lão bất tử, chờ ta chém đầu các ngươi. Diệp Phàm cười lạnh, âm thầm nhanh chóng truyền âm cho Bàng Bác cũng Hắc Hoàng, Đồ Phi. Hai lão già liên thủ ép tới, mỗi một bước đặt xuống hư không liền rung lên, bọn họ cao hơn Diệp Phàm 6 cảnh giới, đúng là đại địch đáng sợ. Nếu đổi thành tu sĩ tứ cực bí cảnh khác, một ngón tay liền bị đè chết, chỉ có Diệp Phàm cũng Bàng Bác tứ cực đại viên mãn mới chặn lại được. Bé con trộm mở mắt, nhìn thấy hai lão già liền quá sợ hãi, vội lấy đôi tay nhỏ bé che kín mắt to của mình. Bé đừng sợ, lát nữa chúng ta sẽ đi. Diệp Phàm nhỏ giọng an ủi, ngươi dốc hết sức mình, chỉ là vì tiểu nha đầu không có trí nhớ kia. Lão già kia lộ ra tươi cười tàn nhẫn, ngươi đã sống một bó tuổi, còn không biết xấu hổ nói ra lời không có nhân tính như thế. Diệp Phàm quát lạnh, chúng ta đưa nó nhập vào âm dương giáo là nó có phúc. Bà già lạnh lùng lên tiếng, Diệp Phàm nổi giận, bé con bị bắt tới đây, chịu hết ủy khuất. Ngay cả con cũng không được ăn, ngược lại nói là có phúc. Đám già kia, hôm nay ta phế các ngươi, cũng cho các ngươi hưởng thụ một chút phúc phận. Bạn đang đọc truyện được copy tại, bà già khinh miệt liếc bé con, nói, chỉ phải trách nó thiếu trí nhớ, không hưởng thụ được cái phúc này, xứng đáng mạng người hầu. Ngươi nói bé là mạng người hầu, vậy thánh nữ của các ngươi cũng chỉ xứng đáng hầu hạ người hầu. Diệp Phàm lạnh giọng nói, Bàng Bác cũng lạnh lùng nói, các ngươi bắt nhiều đứa trẻ thiên tài tới đây như vậy, không sợ khiến tu sĩ đông hoang nổi giận hay sao? Lão già như khi đột kia cười khặc khặc, thản nhiên nói. Giết hết các ngươi ở đây, không phải không còn vấn đề gì rồi sao? Ra tay, Diệp Phàm vung kiếm lao tới, bắt đầu vận chuyển đấu chiến thánh pháp, nhất định phải ra tay độc ác với hai lão già này, bằng không rất có thể sẽ phiền phức lớn. Ong, Bàng Bác lại thúc đẩy cửu trảm, trong mắt bắn ra chân long màu bạc, đây là yêu đế cửu trảm thần thương. Hư không cũng bị chém sụp đổ, hai lão già biến sắc, thần thức nội liếm tránh khỏi ánh sáng chói lọi, không dùng thần niệm đón đỡ yêu đế cửu trảm. Diệp Phàm vừa dùng đấu chiến thánh pháp, thiên địa biến sắc, thánh thuật công phạt sinh ra trong kiếm ý, thánh linh kiếm trong tay hắn như có sức sống, chém nát hư vô bổ tới trước. Không xong, hai lão già kêu to, cánh tay hai người liền một chỗ đẩy thần thuật ra ngoài, hai loại lực lượng một âm một dương hình thành đạo đồ. Đại đạo âm dương, đây là vô thượng đại pháp âm dương giáo. Thông thường nam nhân tu dương đồ, nữ nhân tu âm đồ, Trung Châu cổ có nói tới âm dương hợp nhất, vô địch thiên hạ. Bàng Bác e ảnh đi trước, âm dương hợp nhất đại đạo làm cho hắn kinh hồn bạt vía, giúp Diệp Phàm chia sẻ, tế ra yêu đế cửu trảm bác đoạt. Đây là một lần va chạm rất mạnh, huy động đạo ấn chiến đấu, vô cùng đáng sợ, hai bên đều bay ngược ra sau. Diệp Phàm khí huyết sôi trào, cũng không sao cả, nhưng mà khóe miệng Bàng Bác lại tràn ra một tia máu, thân thể hắn mạnh cỡ nào, nhưng vẫn bị đánh sâu vào. Hai lão già cười khặc khặc, tóc tai rối loạn đánh tới. Âm dương hợp nhất, vô địch thiên hạ, hai tiểu bối các ngươi chết đi. Hai lão già lại chắp tay vào một chỗ, âm trầm quát, lại đẩy ra âm dương đồ. Lần này âm dương đồ còn lớn gấp mấy lần vừa rồi, hai người Bàng Bác quyết đoán rút lui, hai lão già này thật đáng sợ. Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển bí quyết chữ giai, trong quá trình này thì bọn họ phải không ngừng tránh né. Hai lão già thúc đẩy đạo đồ, sát ý dày đặc đuổi giết giữa không trung. Lần thứ ba đẩy ra đạo đồ đã lớn hơn nhiều, chí âm cùng chí dương giao hòa, thẳng tiến tới trước. Không thể không nói, cổ ngữ Trung Châu âm dương hợp nhất, vô địch thiên hạ cũng có đạo lý nhất định, hai lão già chắp tay với nhau, chiến lực không chỉ tăng gấp đôi, mà là gấp 5 lần. Đại đạo âm dương hóa thành âm dương đồ to lớn như bánh xe thần chủ, nghiền ép hư không, không gì cản nổi, ngay cả Bàng Bác cũng bị một chiêu đầu tiên làm bị thương. Nếu Diệp Phàm không có thánh thể thì nhất định cũng đã hộc máu bị thương, âm dương hợp nhất, đại đạo hiện ra, chiến lược kinh thế, vô địch cũng cấp. Rốt cuộc, Diệp Phàm kích hoạt bí quyết chữ sai, chiến lược tăng vọt gấp 10, huyết khí màu vàng xông lên trời, thiên địa biến sắc. Hắn vùng đánh nát trời cao, như xẻ thế giới làm hai nửa. Thánh linh kiếm âm dương đồ bị hắn đánh nát, hai lão giả miệng phun máu, âm dương hợp nhất tuy rằng tăng chiến lược lên một mảng lớn, nhưng không cách nào so sánh với bí quyết chữ sai. Hai lão giả bay ngược ra sau, Bàng Bác nhanh tay tế ra yêu đế cửu trảm, lại đánh bọn họ hộc máu. Chương 491, bồi dưỡng đại đế. Soạt, hai lão già tóc tai bù xù chợt lóe tránh thoát, xuất hiện ở phía xa, thoát khỏi hai trảm còn lại của yêu đế cửu trảm, cả người bọn họ là máu, hoảng sợ nghi ngờ nhìn hai người. Bí quyết chữ dài cũng yêu đế cửu trảm đều là thần thiêu ật vang dội cổ kim, làm cho hai lão già này trong lòng khiếp sợ không thể hiểu nổi, sinh ra ý sợ hãi. Bọn họ cao hơn Diệp Phàm và Bàng Bác mấy cảnh giới, vẫn bị chém thương, không thể không hoảng sợ. Đây là chuyện căn bản không thể xảy ra, một đời vương giả trẻ tuổi nếu muốn ngược chiều phạt tiên, nhất định phải thi triển ra dị tượng mới đúng. Âm dương hợp nhất, vô địch thiên hạ, bà già kia nói, đột nhiên nhớ tới gì đó, trợn to mắt, giọng run lên nói. Đừng gặp cửu bí, chẳng lẽ là loại bí thuật đó? Lão già hai tay dài quá gối, chiến lược kinh người, hai mắt to như lồng đèn. Trong năm tháng vô tận trước kia, tiền bối của bọn họ thành tựu thánh hiền cổ, âm dương hợp một thân, vô địch ở Trung Châu, không ngờ đi tới Đông Hoang lại bị đánh bại, chỉ vì gặp thánh hiền có truyền thừa cửu bí. Bà già cũng lão già như khi đột kia nhìn Diệp Phàm cười lạnh nói. Chúng ta biết ngươi dùng thánh thuật gì, nhưng mà ngươi không thể sử dụng liên tục, chỉ cần không ngừng đánh ra, chúng ta âm dương hợp nhất chậm rãi giết ngươi. Còn có ngươi, bọn họ lại nhìn về phía Bàng Bác, nói, nam giữ thánh thuật vô thượng yêu tộc, nhất định là yêu đế cửu trảm vang dội cổ kim. Hai lão già tóc bạc nhuộm máu, âm trầm dữ tợn, dù gặp va chạm mạnh, nhưng vừa rồi âm dương đồ tan vỡ đã hóa giải phần lớn lực lượng lên bọn họ. Bọn họ lại chắp tay, tế ra âm đồ cũng dương đồ, hợp cũng một chỗ, lưu động khí cơ đại đạo đánh giết tới. Đáng tiếc, trong âm chưa chứa một chút dương, trong dương không chứa một chút âm, tuy rằng hợp với nhau nhưng chưa thành thái cực, thiếu đi hai cái mắt âm dương. Bàng Bác cười lạnh, hắn cũng với Diệp Phàm rút lui, đối phương âm dương hợp nhất, chiến lược tăng gấp 4-5 lần, bọn họ không muốn chọi cứng. Hai lão già đuổi giết, thánh thể ẩn chứa bí mật lớn, trên người Bàng Bác cũng có truyền thừa vô thượng, làm cho bọn họ đều đỏ mắt, vốn muốn giết hai người, hiện giờ rất có khả năng sẽ lấy được cổ kinh khoáng thế, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Phàm lại kích động bí quyết chữ dai, toàn thân ánh vàng tận trời như một vị thần linh, bắt đầu giết ngược lại bọn họ, Bàng Bác cũng tế ra yêu đế cửu trảm. Bà già cũng lão già kia dùng âm dương đồ xé rách không gian nhanh chóng bỏ chạy, không dám đối đầu, biết bí quyết chữ dai lợi hại, mỗi khi ảnh hưởng biến mất thì bọn họ mới quay đầu đánh trở về. Hai bên rơi vào giằng co, sau khi Diệp Phàm kích thích bí quyết chữ dai, hai lão già liền rút lui, bị Diệp Phàm cũng Bàng Bác đuổi giết ngược, hai bên thay phiên nhau đánh qua đánh lại. Không thể không nói hai lão già này rất khủng bố, bản thân bọn họ đã đủ mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, cực kỳ khó chơi. Tốt lắm, được rồi. Nguồn chuyện, đúng lúc này, Đồ Phi cũng Lý Hắc Thủy hét lớn. Diệp Phàm cũng Bàng Bác đồng thời cười to, nhanh chóng rút lui, Hắc Hoàng sớm lao tới dân đường cho bọn họ. Không hay, hai lão già kêu to, nhưng đã quá muộn. Mây đen sôi trào ngập trời, tràn ngập sát khí vô tận, thiên địa bị trấn áp, bọn họ bị lá cờ đen giam giữa hư không, đó là do Diệp Phàm cũng Hắc Hoàng truyền âm, để cho đám người Đồ Phi âm thầm bày ra. Đại Hắc Cẩu là toàn tài phương diện trận văn, có thể gọi là cường giả cấp đại sư, được Diệp Tuệ Linh, Đồ Phi cũng Lý Hắc Thủy hỗ trợ, thần không biết quỷ không hay bày ra một mảnh siêu cấp trận văn, giam cầm cả một khu vực rộng lớn. Các cường giả âm dương giáo không có một ai trốn ra, đều bị vây ở bên trong. Tiểu bối, bà già cũng lão già hoảng sợ, nhưng không lao ra được. Có thể tách bọn họ ra được không? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi Hắc Hoàng. Dễ thôi, Đại Hắc Cẩu tràn đầy tự tin, trong đó có 10 lá cờ lớn tung bay, lệch khỏi quỹ đạo cũ, tách khu vực này thành hai không gian. Diệp Phàm cũng Bàng Bác liếc nhìn nhau, chia ra chọn một đối thủ, bắt đầu chiến đấu, bằng không chỉ dựa vào trận văn thì không biết bao lâu mới luyện hóa được hai nhân vật lão tiền bối này, bọn họ không muốn chờ. Lần này, dù cho Diệp Phàm không cần dùng bí quyết chữ dài cũng có thể đại chiến với đối phương, hắn vẫn tìm tới bà già kia. Bàng Bác chống lại lão già khó coi kia, nhưng mà hắn không xâm nhập vào, chỉ khoanh tay đứng ngoài trận văn, yêu đế cửu trảm chỉ cần có pháp lực ngập trời sẽ khủng bố vô hạn, hắn như sắt củ cải bắt đầu từ từ tước lão già kia. Tiểu bối, có gan ngươi vào đây, tỉnh kế ta như thế thì có bản lĩnh gì? Lão già như khi đột kia nổi điên, thượng binh phạt mưu, cắt bỏ cái miệng thối của ngươi là xứng đáng, không phải ngươi muốn uống máu Diệp Phàm hả? Ta thấy làm cho ngươi chảy sạch trước thì tốt hơn. Bàng Bác dùng yêu đế cửu trảm gọt cắt không ngớt. Đen khi Diệp Phàm giải quyết xong bà già kia, Bàng Bác cũng cắt lão già này thành củ cải khô. Giải quyết xong chiến đấu, ngay cả Lý Hắc Thủy cũng đổ phi cũng phải nhìn thẳng mắt. Ta đang bắn bia thôi mà. Bàng Bác lắc đầu, thu dọn chiến trường rất phiền phức. Trận văn vây khốn không ít người, không thể giết toàn bộ. Diệp Phàm không thể xuống tay được. Thăm dò thần thức của bọn họ cắt đi trí nhớ liên quan, khiến nó thành trống rỗng, sau đó thả cho chạy đi. Còn những đứa nhỏ thì rất phiền phức, Diệp Phàm nhức đầu, có tới 30 mấy đứa nhỏ, đều là hạng tư chất phi phàm, hắn không biết đưa đi đâu. Dứt khoát khai phái lập tông cho xong, những đứa nhỏ này đều là mầm tiên, đều là tiểu thiên tài. Lý Hắc Thủy nói, mấy người đều giật mình, những đứa nhỏ này đều có thiên tư rất hiếm thấy, thật không biết làm sao Âm Dương giáo tìm ra được. Nhanh rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phàm đã tiêu cơn giận, không muốn đi tìm thánh nữ Âm Dương giáo gây chuyện. Không thể ở đây lâu, đây là mật địa đại giáo vô thượng, nếu xuất hiện một vị đại nhân vật thì sẽ là họa lớn. Đại ca ca thật sự quen với bé hả? Bé con chớp mắt to hỏi, tự nhiên là quen, Diệp Phàm vuốt mũi nàng. Bọn họ dẫn theo một đoàn đứa nhỏ, rất không tiện, may là có Diệp Tuệ Linh ở đây. Nàng không như trần thế, xinh đẹp thanh tú, rất được những đứa nhỏ yêu thích, nếu không thì một đống đứa bé khóc to. Diệp Phàm cũng Lý Hắc Thủy chỉ có thể tròn mắt không có cách nào. Bọn họ đi tới một trấn nhỏ, chuyện đầu tiên Diệp Phàm làm là dẫn bé con mua một bộ đồ mới, quần áo cũ của nàng rất rách nát, giày cũng thủng lỗ, đứa nhỏ 3 tuổi cũng không cảm thấy gì, nhưng làm người ta cảm thấy khó chịu. Có thể ăn gì trước được không? Bé con cúi đầu nhỏ giọng nói, bộ dạng hơi sợ sệt. Nàng mất đi hòn đá nhỏ 7 màu, liền giống như đứa nhỏ bình thường, không ăn sẽ đói bụng, ở mật địa Âm Dương giáo thì tình cảnh cũng không tốt. Thường xuyên bị đói, mặt nhỏ cũng gầy xanh xao. Được, ca ca dẫn muội đi ăn trước. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Thật ư, bé con quên mất Diệp Phàm, trong thời gian gần đây lại bị người ta đối xử hung dữ. Tuy rằng người này đối xử với nàng rất tốt, nhưng tiểu cô nương vẫn có chút bất an, cho nên mới sợ như thế. Bé muốn ăn gì? Bé muốn, bé con nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dùng giọng non nớt nói. Bé muốn ăn cháo linh dược, bé rất đói, lúc sắp ngủ thì có tiểu tỷ tỷ lén cho bé ăn một chút. Ăn ngon lắm. Trong lòng Diệp Phàm chua xót, rất hiển nhiên tiểu cô nương nói ngủ là đói sắp hôn mê. Hắc Hoàng dọn sạch kho linh dược mật địa Âm Dương giáo, tự nhiên không thể thiếu linh dược, Diệp Phàm nói nó điều chế một chén nhỏ, để bé từ từ ăn. Sau đó, hắn lại thay cho nàng một bộ quần áo nhỏ xinh đẹp, bé con lập tức thành búp bê má phấn mắt ngọc, làm người ta yêu mến, ngay cả Lý Hắc Thủy cũng đổ phi cũng không nhịn được chạy tới sờ đầu nàng, chọc nàng cười duyên. Diệp Phàm lấy ra một khối bảo ngọc trong suốt, ấn lên giữa trán bé con, bên trong có trí nhớ ở Yên Đô, là hắn đặc biệt lưu lại để phòng ngừa tiểu cô nương quên mất. Đại ca ca, là huynh, bé nhớ rồi. Bé con hết sức vui mừng, sau khi lấy được phần trí nhớ này liền không còn sợ hãi không yên như vừa nãy, bởi vì lúc này bé đã biết Diệp Phàm là ai. Sau đó, Diệp Phàm lấy ra hòn đá nhỏ 7 màu, đặt vào tay nàng. Bé đưa khối đá màu này cho đại ca ca, không cần trả lại. Tiểu cô nương lắc đầu, bộ dáng rất nghiêm túc. Tảng đá này không được đưa cho ai, bằng không bé sẽ bị bệnh, nhất định phải giữ kỳ, không được làm mất. Diệp Phàm dùng hòn đá nhỏ 7 màu này làm thành một sợi dây chuyền nhỏ, treo trên cổ mịn màng của bé. Hắn lục soát trí nhớ của chủ khách sạn, nếu hòn đá nhỏ có khác thường thì bé sẽ bị bệnh nặng, nghiêm trọng thì bệnh suýt chết, tuyệt đối không được có sai sót. Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cũng đều rất thích bé con, cảm thấy nàng nhu thuận đáng yêu, trời sinh làm người ta thương tiếc. Bé con như búp bê vậy. Nhưng đi bên người chúng ta có chút không hay lắm, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với chiến đấu sinh tử, người tính sao đây? Bàng Bác hỏi, trước kia, ta định đưa nàng đi Thái Huyền Truyết Phong làm con gái của Trương Văn Sương, nhưng mà ta bức Hoa Vân Phi thành kẻ địch với mọi người, hiện giờ không thể đi được. Bé không muốn đi chỗ khác, tiểu cô nương hoảng sợ, mặc dù nàng đang chơi với những đứa trẻ ở xa, nhưng linh giác cực kỳ sâu sắc, nghe được những lời nói ở bên này. Diệp Tuệ Linh cười khẽ, cúi xuống vuốt cái mũi nhỏ thanh tú của bé, nói. Về sau ở cùng với tỷ tỷ, đi Trung Châu làm một tiểu công chúa chân chỉnh không lo không nghĩ. Bé không muốn xa đại ca ca, tiểu có nương gục đầu xuống, buồn bực. Diệp Phàm nghe lời này, cười nói. Yên tâm đi, làm sao bỏ bé lại được chứ? Hắn nhanh ra hiệu với Bàng Bác không nói nữa. Bé con lập tức trở nên vui vẻ, ánh mắt sáng lên, tươi cười rất tinh thuần. Nhất định phải dẫn bé con theo cạnh, không nên đưa đi nơi khác. Hắc Hoàng đột nhiên lên tiếng, từ khi nó nhìn thấy tiểu có nương, đại hắc cẩu vẫn luôn suy nghĩ gì đó, không biết là gì. Có phải ngươi nhìn ra gì không? Trong lòng Diệp Phàm vừa động, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cũng nhìn sang. Hắc Hoàng liền ho khan, lẩm bẩm nói, bổn hoàng không nhìn ra gì hết. Tiếp đó, nó lắc móng chạy tới bên cạnh tiểu cô nương, dụ hoặc nói, bé con, muốn bái sư không? Bái sư làm gì? Bé con ngây thơ hỏi. Bái ta làm thầy, mỗi ngày cho bé ăn cháo linh dược, truyền cho bé tuyệt học vô thượng do ta sáng tạo lúc già, chỉ có hơn chứ không kém. Hắc Hoàng như sói xám, liên tục dụ dỗ bé quàng khăn đỏ. Nhất định Hắc Hoàng nhìn ra gì đó, đây là nhận thức chung của Diệp Phàm, Đồ Phi, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy. Con chó chết bầm này thấy bảo bối là cướp, đây là lần đầu tiên muốn cướp người. Sau này không cần các ngươi để ý, ta phụ trách chăm sóc bé. Đại Hắc Cẩu nói như vậy, ôm đồm mọi chuyện, nhìn chằm chằm bé con như phát hiện chí bảo, nước miếng sắp tràn ra. Con chó chết kia, ngươi dám ăn đứa nhỏ, ta lột sống ngươi. Diệp Phàm giống lên, con bà nó, ngươi nghĩ cái gì vậy chứ, bổn hoàng muốn bồi dưỡng ra một vị đại đế, sau này các ngươi chờ xem đi. Đại Hắc Cẩu càng nói càng hưng phấn, con chó chết này, rốt cuộc ngươi nhìn ra cái gì? Đồ Phi hỏi, bé con là đại đế, sai rồi, là đại đế tương lai. Lý Hắc Thủy cũng nghi hoặc, bé con, đại đế, cách đó không xa, Diệp Tuệ Linh đang chơi đùa với những đứa trẻ cũng kinh ngạc nhìn lại, nói. Bé con đáng yêu này mới xíu xiu như vậy, có thể nhìn ra trở thành đại đế được ư? Đối với mấy vấn đề này, Hắc Hoàng căn bản không trả lời, ngông nghênh xoay qua, sau đó mặt đáp đầy tươi cười, lại bắt đầu dụ dỗ bé con. Ta dẫn bé đi vào Bất Tử Sơn hái dâu ăn, được không? Ta dẫn bé đi Tiên Lăng tìm kiếm chí bảo, có đi không? Ngươi nói với bé con mấy thứ này, làm sao bé hiểu được? Diệp Phàm mắng, nói các ngươi cũng không hiểu. Đại Hắc Cẩu thì thầm một câu, tiếp đó lại căng mặt ra cười, đùa giỡn bé con, rất là để bụng. Chó con thật là đáng yêu, bé con rất vui vẻ, giọng nói thật là ngây thơ. Đại Hắc Cẩu đương trường hóa đá, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay mới lần đầu tiên nói nó đáng yêu, lại còn là một tiểu cô nương, nó rất muốn cắm đầu xuống đất. Ha ha, đám người Diệp Phàm, Bàng Bác đều cười to. Chương 492, hỏa thiêu ác địch, con kiến không có qua lại với khủng long, hạt giống bồ công anh khó có thể gặp được đám mây trên trời, chúng nó ở thế giới khác nhau, vĩnh viễn không biết nhau. Năm đó, Diệp Phàm lần đầu bước trên con đường tu hành, tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền ở trong mắt hắn đã là cao không với tới, tu sĩ đạo cung bí cảnh càng ít thấy. Còn nay, Luân Hải, đạo cung cách hắn rất xa, hắn đã có thể hùng bá tu sĩ tứ cực bí cảnh, nhìn thăng cường giả hóa long bí cảnh. Cảnh giới khác biệt, thân phận khác biệt, quá trình khác biệt, đây là mỗi người đều trải qua, đứng ở độ cao khác nhau thì tự nhiên gặp gỡ khác nhau. Diệp Phàm thương lượng với mấy người Bàng Bác thật lâu, cũng không biết xử lý 30 mấy tiểu thiên tài này thế nào, dẫn đi thì thật không có sức chiếu cố, nhưng cuối cùng phải đưa đi đâu đây. Trấn nhỏ rất im lặng, hai bên đường trồng nguyệt lượng thụ, mỗi khi về đêm thì phiến lá trăng khuyết sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, rất thích hợp cư trú. Đêm khuya, gió nhẹ thổi tới, nguyệt lượng thụ lay động soàn soạt, lắc lư thành một mảnh ánh sáng mơ hồ, mùi hương xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào trong. Nhưng mà Diệp Phàm lại cảm thấy tim đập mạnh, hắn vụt ngồi dậy khỏi giường, đứng nhìn từ cửa sổ ra ngoài đường. Một bóng đen đi từ trên đường, mỗi một bước đều rất vững chắc, nhưng rất nhẹ, đặt xuống không có một tiếng động, nhưng đã có một cỗ khí cơ nguy hiểm như mãnh thú hồng hoang đang ép đến. Lúc này, đám người Bàng Bác cũng đã bừng tỉnh, đều đứng dậy quan sát. Không một tiếng động, bốn phía trấn nhỏ xuất hiện 20 mấy bóng người, cũng tụ tập lại, tản ra sát khí, lúc này bọn họ đã không che giấu nữa. Đi, nhanh rời khỏi đây. Diệp Phàm thu 30 mấy đứa nhỏ vào Ngọc Tịnh Bình, Hắc Hoàng tế ra Huyền Ngọc Thai, chuẩn bị vượt qua hư không. Người tới rất mạnh, sát ý lạnh thấu xương, sợ rằng không cách nào chống lại được. Hỏng rồi, có chuyện lớn. Hắc Hoàng hoảng sợ hô to, đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Bàng Bác nhảy dựng, không có cách nào vượt qua hư không. Hắc Hoàng rất gấp gáp, thử vài lần cũng không được. Vì sao lại thế? Đồ Phi hỏi, hắn biết rõ tạo nghệ trận văn của Đại Hắc Cẩu, khó có khả năng bị người ta khắc chế. Hẳn là những người bên ngoài mang theo một kiện cấm khí, hơn nữa hẳn là dựa theo thủ pháp rác rối trước Thái Cổ Tể luyện thành, có thể cấm không? Hắc Hoàng cảm thấy không ổn, là người âm dương giáo. Diệp Tuệ Linh đưa ra phán đoán, bọn họ đúng là âm hồn không tan, vẫn cứ tiếp tục đuổi giết. Bàng Bác nhăn mày, chúng ta phá vây, tránh người kia ra. Diệp Phàm chỉ bóng đen xuất hiện đầu tiên trên phố, sâu không lường được như vực sâu biển rộng. Hi hi, còn chưa chờ bọn họ hành động, trong trời đêm truyền tới tiếng của như chuông bạc, một cô gái đạp ánh bước đi tới, dưới ánh trăng lưu chuyển ánh sáng, nói. Các ngươi không cần vọng tưởng bỏ chạy, thánh nữ âm dương giáo. Diệp Tuệ Linh khẽ nói, sau đó ẩn vào bóng tối, thay đổi khí cơ, dung mạo cũng mờ ảo, nàng không muốn bị người ta nhận ra. Là tỷ tỷ này dẫn bé đi, nhưng mà sau đó nàng ta rất ghét bé. Bé con rất ủy khuất, đó là nàng ta có mắt không tròng, nàng ta tu luyện 100 kiếp cũng kém. Bé, đại hắc cẩu nói chuyện rất không khách khí. Diệp Phàm thì cười vuốt đầu bé con, nói, bé đáng yêu như vậy, ai cũng thích, trừ bỏ những người xấu kia ra. Tiếp đó, hắn cũng thu bé vào Ngọc Tịnh Bình, không muốn chiến đấu tiếp theo làm bé con hoảng sợ. Diệp Phàm, ta biết ngươi ở bên trong, xuất hiện đi. Thánh nữ Âm Dương giáo tuổi đôi mươi, xinh đẹp đầy sức sống, duyên dáng yêu kiều, mỉm cười động lòng người, chẳng qua cũng có một loại sát khí. Ngươi tới thật là nhanh, Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại, trong lòng hắn có sát ý với nữ nhân này. Lúc trước, hắn có lưu lại một khối bảo ngọc trên người bé con, ghi lại từng chút một, để cho bé mỗi ngày xem một lần để ngừa quên mất. Khi thánh nữ Âm Dương giáo dẫn bé con đi, nhất định xem qua trí nhớ trong ngọc, biết tiểu cô nương có quan hệ với hắn, nhưng vẫn bị bắt đi. Diệp Phàm, người phá hủy trọng địa giáo ta, còn mang đi tất cả đứa nhỏ, thật quá đáng. Thánh nữ Âm Dương giáo trong ý cười mang theo một tia rét lạnh. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, hẳn là ngươi biết vì sao ta làm vậy, khi ngươi dẫn bé con đi cùng đã biết quan hệ giữa bé con với ta. Thế gian không phải nói ngươi không còn sống bao lâu hay sao, ta đưa nó đi từ khách sạn cũng là vì tốt cho nó, tương lai không tới mức trôi giạt đầu đường. Thánh nữ Âm Dương giáo cười khẽ, không chút để ý. Nếu lúc này không có cao thủ thần bí, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đại chiến với nàng ta, nữ nhân này đổi trắng thay đen, rõ ràng bắt đi bé con làm nàng phải chịu đủ mọi ủy khuất ở Âm Dương giáo, lại còn bày ra bộ dạng như thế. Đi, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, đi trước phá vây, đám người Bàng Bác, Diệp Tuệ Linh, Lý Hắc Thủy theo sát ở sau, chạy về phía tây. Ha ha, còn muốn chạy, không dễ như thế đâu. Thánh nữ Âm Dương giáo cười khẽ, hai mươi mấy bóng người xung quanh đồng thời bao vây. Khủng bố nhất là bóng đen mà Diệp Phàm kiêng kỵ cũng lao xuống, tốc độ cực nhanh. Bọn họ muốn phá vây đi ra, sau đó vượt qua hư không, không ngờ người này như bóng với hình, căn bản không thể thoát được, cấm khí ở ngay trên người hắn. Thánh nữ Âm Dương giáo cũng những người khác đuổi theo không tha, hạ quyết tâm phải giữ bọn họ lại, sát khí sôi trào. Chúng ta tách ra bỏ chạy, tốc độ của ta đủ nhanh, dẫn người thần bí mạnh nhất kia đi, các ngươi tự cẩn thận. Diệp Phàm nói, không được, ta đi cùng với ngươi. Thời khắc mấu chốt còn có thể ngăn cản hắn. Bàng Bác không đồng ý, sợ hắn xảy ra chuyện. Không sao, tốc độ của ta cực nhanh, hắn không đuổi kịp, các ngươi chạy nhanh đi. Diệp Phàm không đồng ý. Cuối cùng, bọn họ tách ra, tự tìm một hướng chạy đi. Trước khi chia tay, Diệp Phàm truyền âm vài câu với Đại Hắc Cẩu cùng Bàng Bác, tiếp đó lao đi không quay đầu lại. Quả nhiên, người thần bí mạnh nhất cũng thánh nữ Âm Dương giáo đều đuổi theo Diệp Phàm, căn bản không muốn tha cho hắn. Nếu thần vương có lời, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà cũng không thể tha cho ngươi, nhốt ngươi lại từ từ rút lấy thánh huyết cũng không tệ. Thánh nữ Âm Dương giáo cười duyên, trước đó ức hiếp bé con, ta còn chưa tính nợ với ngươi, hiện giờ đã tính toán lên đầu ta, thật là khinh người quá đáng, chỉ là các ngươi tin rằng ăn chắc ta hay sao? Diệp Phàm lạnh giọng nói, hiện giờ, người trong thiên hạ đều biết ngươi học được bộ pháp của Lão Phong Tử, có được tốc độ siêu cấp, muốn bắt ngươi quả thật không dễ dàng, nhưng mà cứ việc thi triển, để xem có thoát được chúng ta không. Trên mặt thánh nữ Âm Dương giáo tươi cười động lòng người, nhưng sát ý lại càng nồng đậm. Trong lòng Diệp Phàm trầm xuống, xem ra đối phương chuẩn bị đầy đủ, quá nửa có phương pháp khắc chế hắn, hắn vội tăng tốc dẫn đám người này đi về phía xa. Quả nhiên, lão nhân mạnh nhất cũng đám người thánh nữ Âm Dương giáo đều không bị bỏ rơi, ở dưới chân bọn họ có tia chóp vàng lóe lên, tốc độ cũng cực nhanh. Đó là gì? Trong lòng hắn nghi hoặc, bỗng nhiên, hắn nhớ tới Hắc Hoàng có nói, trong thần phù thái cổ có một loại thiểm điện phù. Không phải giáo chủ vô thượng không thể tế luyện ra, khóa chặt một người thì đối phương nhanh cỡ nào, thiểm điện phù nhanh cỡ đó. Nếu như không biết rõ, sẽ bị mệt đến chết cũng không thoát được kẻ địch, hết sức thần bí, cũng có phương pháp phá giải, nhưng mà Diệp Phàm không hiểu được. Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng, không nhanh không chậm chạy trốn, căn bản không thể quay đầu đại chiến, bởi vì hắn giật mình phát hiện lão giả mạnh nhất kia chính là cường giả Hóa Long biến thứ 8. Hóa Long biển thứ 9, nhảy lên bầu trời, trở thành rồng trong loài người. Mới có cơ hội nhìn lên lĩnh vực đại năng vô thượng, phong thái tuyệt đỉnh thánh chủ. Cường giả Hóa Long biến thứ tâm, Diệp Phàm tuyệt đối không thể chống lại, cảnh giới thua kém quá nhiều, nếu thật sự đánh bại, vậy thì không phải nghịch hành phạt tiên, mà là nghịch thiên. Diệp Phàm, ngươi không cần chạy nữa, dù sao ngươi cũng phải chết, không bằng thành toàn cho chúng ta. Thánh nữ Âm Dương giáo tươi cười không giảm, nói, thánh thể có chút thành tựu, máu huyết đã có thể luyện dược, toàn thân đều là bảo vật. Cẩn thận ngươi vui quá hóa buồn, bị ta chém ngã. Diệp Phàm đáp lại, ta đang đợi ngươi, qua đây giết ta đi. Thánh nữ âm dương giáo cười rất mê người, lão già kia lại xì một tiếng nói, tiểu nhiệt xúc chết đã đến nơi còn si tâm vọng tưởng, lão phu đã không còn nhiều thọ nguyên, dù là giết ngươi cũng không ngại thần vương đứng ra cho ngươi. Thánh nữ âm dương giáo cười duyên nói, ngài không nên giết hắn, chúng ta phải nuôi nhốt hắn lại, hắn còn quý hơn cả kỳ thú, máu huyết là vô giá, từ từ rút lấy máu là lời nhất. Đúng thế, nuôi trong lồng như những dị thú kia, lão già kia liên tục gật đầu, bảy tâm người đuổi theo sau cũng cười to. Lão bất tử, còn có nhà đầu âm dương giáo kia, ta nhất định chém các ngươi. Diệp Phàm bỏ lại một câu này, tiếp tục bay đi, hiện giờ còn không phải lúc liều. Mạng, hóa long biến thứ tâm, không thể chống cự được nhân vật khủng bố này, đối phương đi thêm hai bước nữa sẽ là đại nhân vật như Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Địa. Tiểu nhiệt xúc, lần này không giết ngươi, cũng sẽ làm ngươi mệt đến hộc máu, tiếp đó mới bắt ngươi. Hai lão già khác cũng lên tiếng, bọn họ cũng rất khủng bố, là cường giả hóa long biến thứ bảy, đều là nhân vật cấp đại trưởng lão. Lần này bọn họ rất chú trọng, không chỉ xuất động thánh nữ, còn có ba vị trưởng lão nổi bật đi theo, cộng thêm thiểm điện phù, đủ để tiêu diệt Diệp Phàm. Trên đường kinh động rất nhiều tu sĩ, mọi người đều rất giật mình, âm dương giáo muốn ra tay với thánh thể, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Rất nhanh, tin tức truyền ra, người âm dương giáo nói Diệp Phàm vô duyên vô cớ phá hủy trọng địa của bọn họ, lạm sát kẻ vô tội, bọn họ bị buộc phản kích, bảo hộ tôn nghiêm. Năng lực đổi trắng thay đen của các ngươi thật là ghê gớm. Trên đường đi, Diệp Phàm cũng nghe được nhiều chuyện. Hai ngày tiếp theo, hắn đều không thoát khỏi đối phương, một đường bị đuổi giết, đối phương thật sự hạ quyết tâm muốn làm hắn mệt chết. Nam vực chấn động, âm dương giáo khai đao với thánh thể, như vậy cần có khí phách cỡ nào, dù sao thần vương còn chưa chết, mặc kệ là có đầy đủ lý do. Trong lúc này, rất nhiều người đều chạy tới vây xem, chỉ là Diệp Phàm bay vào đất hoang, chuyên đi địa vực nguyên thủy. Hơn nữa tốc độ của bọn họ rất nhanh, người xem không đuổi theo kịp. Người âm dương giáo đã đổi thiểm diện phù bảy tâm lần, bọn họ cũng hoảng sợ, Diệp Phàm giống như vĩnh viễn không biết mệt, phi hành cực nhanh như thế, căn bản không có một chút vẻ kiệt sức, quả thật sợ hao hết thiểm điện phù cũng không đuổi kịp đối phương. Diệp Phàm, ngươi nên dừng lại đi, nếu thân thể ngươi kiệt sức, sợ rằng sẽ khiến vết thương đại đạo càng nặng thêm, khi đó thật sự không sống nổi nữa. Thánh nữ âm dương giáo chế nhạo, nói, tuy rằng chúng ta định nuôi nhốt ngươi, nhưng sẽ không lấy mạng ngươi, sẽ để ngươi tự mình chết đi. Diệp Phàm không thèm để ý, rốt cuộc đến ngày thứ ba hắn nghe được chút phong phanh, người âm dương giáo cướp bóc trẻ con thiên tài ở Đông Hoang, khiến cho rất nhiều đại giáo ở Nam vực bất mãn. Hắn biết, Bàng Bác cũng hắc hoàng thoát khỏi âm dương giáo đuổi giết, tin tức này là do bọn họ truyền ra, vậy hẳn là đã bố trí xong, hắn có thể đi tới, đây là ước định của bọn họ khi tách ra. Diệp Phàm tăng tốc đổi hướng quay về trấn nhỏ kia, dọc theo đường đi hắn nghe được càng nhiều tin tức. Rất nhiều môn phái đều bị mất những đứa bé thiên tài, hiện giờ đầu mâu đều chỉ về phía âm dương giáo. Hắn không khỏi buồn cười, không ngờ tùy tiện chọc tin tức này ra liền dẫn tới ẩn tình đó, lá gan của âm dương giáo cũng quá lớn đi chứ, cướp bóc tiểu thiên tài các phái Đông Hoang, như vậy bại lộ ra sẽ phải sứt đầu mẻ trán. Ha ha, hắn không nhịn được cười to, nếu như đưa mười mấy tiểu thiên tài này trở về, tin rằng các môn phái sẽ rất cảm kích, quá nửa các giáo Đông Hoang sẽ đưa ra người âm dương giáo. Ngày thứ năm, Diệp Phàm bay trở về trấn nhỏ, tiểu nhiệt xúc các ngươi làm chuyện tốt gì, hôm nay bắt được ngươi, ta muốn bóp nát xương cốt của ngươi. Đại trưởng lão cường giả hóa long biến thứ tâm lạnh giọng nói. Rõ ràng là các ngươi vô sỉ cướp bóc trẻ con Đông Hoang ta, bao gồm cả bé con trong đó, còn khi dễ nàng, kết quả còn đuổi giết ta, ngược lại tỏ vẻ như người bị hại, các ngươi có biết xấu hổ hay không? Diệp Phàm đáp trả, tiểu nhiệt xúc, ngươi nói gì cũng vô dụng, không phải xương cốt thánh thể rất cứng rắn hay sao? Ta bẻ nát từng khúc một. Đại trưởng lão kia lạnh giọng nói, trưởng lão ngài đừng nổi giận, không thể giết mà, chúng ta phải từ từ lấy máu nữa. Thánh nữ âm dương giáo cười duyên, tiếp đó quay sang Diệp Phàm cố ý khiêu khích. Bé con là ta cướp đi thì sao? Nếu ngươi không tới, ta tính ném nó ra ngoài nữa, muốn chút giận cho nó, cứ việc tới giết ta đi. Diệp Phàm cũng biết đối phương cố ý chọc giận hắn, làm cho hắn ngừng lại. Trong lòng hắn cười lạnh, vì lúc này đã nghe được Hắc Hoàng truyền âm. Phi hành quẹo trái rẽ phải, bỏ chạy theo hướng đặc biệt. Không đúng, cẩn thận, thánh nữ âm dương giáo rất cẩn thận, nhận thấy dị thường liền nhắc nhở, dừng lại giữa không trung. Nhưng mà lúc này đã chậm, phía trước truyền tới một tiếng nổ ầm ầm, mây mù ngập trời lập tức nuốt gọn bọn họ. Không ai có thể trốn ra, toàn bộ bị giam bên trong. Ha ha, Bàng Bác cười lớn đi ra, đại hắc cẩu miệng ngoác tận mang tai, đắc ý không thôi, đây là ước định của bọn họ khi tách ra. Nếu thoát khỏi đối phương thì nhanh chóng trở về bầy trận văn, giúp Diệp Phàm giải nguy. Trong trận văn truyền ra dao động năng lượng khủng bố, những người kia đang đánh sâu vào muốn thoát ra. Trong thời gian ngắn không luyện hóa được bọn họ, có lẽ những người âm dương giáo sẽ nhanh chóng đuổi tới, điều này làm Diệp Phàm nhăn mày, hắn rất muốn giết những người này. Những người này quá mạnh, không thể vây chết trong thời gian ngắn được. Hắc Hoàng lắc đầu, cũng không có cách nào. Không sao, ta đi lên dạo một vòng, đến lúc đó trở về diệt chúng. Diệp Phàm tế ra Huyền Ngọc Thai, bắt đầu vượt qua hư không, chỉ nửa khắc sau đi tới hỏa vực, hắn cầm bồ đề tử trực tiếp tiến vào tầng thứ 7, không có vạn vật mẫu khí đỉnh, hắn không có dụng cụ thích hợp chứa ngọn lửa khủng bố này. Hắn trực tiếp dùng thân thể thừa nhận, nắm bồ đề tử kéo ngọn lửa ngập trời bay về phía mình, hắn mang theo ngọn lửa như vậy thì không có cách nào vượt qua hư không, bằng không Huyền Ngọc Thai sẽ bị ép thành cho tàn. Còn may là khoảng cách cũng không xa, chỉ mấy vạn dặm mà thôi, trên đường ngọn lửa màu sắc rực rỡ sôi trào, nướng hư không sụp xuống, một đường đi về phía nam đã hù dọa một đám tu sĩ đến ngây người. Rất nhiều người nhìn thấy là Diệp Phàm liền rất giật mình, trên đường đuổi theo, dù cho tốc độ không bằng hắn nhưng vẫn từ từ đuổi theo, muốn xem rốt cuộc là hắn muốn làm gì. Cuối cùng, Diệp Phàm quay về, kéo theo thần diễm ngập trời đi vào trấn, ngay cả Hắc Hoàng cùng Bàng Bác cũng hoảng sợ. Tiên các ngươi lên đường, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, tuôn toàn bộ thần hỏa vào trong mảnh thiên địa bị vây khốn. Lửa thiêu ngập trời, tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, ngọn lửa này căn bản không thể cản được, ngay cả nhân vật cấp thái thượng trưởng lão cũng khó mà chịu nổi, càng không nói những người kia. Ở xa xa, tất cả mọi người ngây dại, Diệp Phàm một ngọn lửa muốn thiêu sạch tất cả cường giả, đúng là quá sạch sẽ. Bởi vì ngọn lửa thiêu hủy trận văn, ba nhân vật cấp đại trưởng lão toàn thân là lửa kêu thảm lao ra, thân thể bị thiêu đến biến hình, vô cùng thảm thiết, xem ra không sống nổi nữa. Nguồn chuyện, bên kia, thánh nữ âm dương giáo cũng lao ra, cả người bùng lên ánh sáng đủ màu, cũng không chết, hiển nhiên trên người có bí bảo. Ngươi không chết thì tốt, ta tự tay chém ngươi. Diệp Phàm lập tức lao tới. Bàng Bác, Hắc Hoàng cũng tiến lên, phòng ngừa nàng bỏ chạy. Ngươi thật độc ác, thánh nữ âm dương giáo sắc mặt tái nhợt, bảy tâm đại cao thủ đều chết thảm, làm cho trong lòng nàng phát lạnh. Là các ngươi liên tiếp uy hiếp ta, bây giờ tới lượt các ngươi. Diệp Phàm lấn tới, chương 493, chém thánh nữ. Ba nhân vật cấp đại trưởng lão của âm dương giáo ở bên ngoài trấn nhỏ liên tục kêu thảm, thân thể gần như bị đốt thành than, còn đang giãy giụa chưa chết hẳn. Về phần những người khác thì khi Diệp Phàm ném đại hỏa xuống liền thành cho bụi, lúc này cái gì cũng không còn sót lại, trở về với cát bụi. Tiếng kêu thảm thiết tan nát ruột gan khiến rất nhiều người ở cách đó không xa đều biến sắc. Loại hỏa diễm màu sắc rực rỡ này ngay cả thái thượng trưởng lão của thánh địa đều có thể đốt chết. Mỗi người đều thấy toàn thân phát lạnh. Giãy giụa cuối cùng, ba nhân vật cấp đại trưởng lão rốt cục trở thành than, phịch một tiếng té lăn trên đất tan thành từng mảnh rồi sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội, hóa thành cho tàn. Cường giả hóa long biến thứ tâm căn bản không chịu nổi hỏa diễm rực rỡ thiêu đốt, hoàn toàn hình thần đều diệt. Rất nhiều người là theo Diệp Phàm tới chỗ này, vô cùng khiếp sợ. Diệp Phàm không ngại xa vạn dặm mang thần hỏa tới hóa ra là vì diệt đại địch. Thân thể của hắn có thể chịu đựng được nhiệt độ như vậy thật khiến người ta kinh sợ. Thân thể Diệp Phàm cũng đủ cường đại, mặc dù không có bồ đề tử cũng có thể tiến vào hỏa vực tầng thứ 7, huống chỉ còn có một hạt viên hạt giống của thánh thụ chuyên môn khắc hỏa. Các ngươi thật độc, sắc mặt thánh nữ âm dương giáo tái nhợt không chút huyết sắc, nàng muốn phá vây mà đi. Đông, Diệp Phàm vung đả thần tiên vụt cho hư không sụp đổ ép nàng trở về. Hắn nói, chúng ta ác độc sao? Là ngươi muốn tới giết chúng ta, kết quả lại trách tội ngược lại chúng ta. Không phải ngươi nói muốn chăn nuôi ta, lấy thánh huyết của ta sao? Hiện tại cứ việc ra tay đi. Xích, trong tay âm dương thánh nữ hào quang vạn đạo, phải ra một nắm cắt màu rực rỡ như một vùng ngân hà đang lưu động. Bảy màu hiện ra, phi thường rực rỡ. Mau lui lại, ngàn vạn không nên động vào đám cắt màu kia. Đại Hắc Cẩu giật mình kêu lên, Diệp Phàm khẽ lui về phía sau, né tránh ngân hà đầy trời. Cắt màu cũng không nặng bao nhiêu, mỗi một hạt đều chảy xuyên hư không, phi thường rực rỡ và xinh đẹp vẫn chảy về phía trước. Đây là bột xương thánh hiền cổ tàn lưu lại luyện thành tinh sa, chạm vào hẳn phải chết. Hắc Hoàng lộ vẻ ngưng trọng giải thích, thánh hiền cổ cho dù chết đi thân thể cũng không hư thối, chỉ có nguyên nhân đặc thù mới có thể hóa thành bột xương tiêu tán trong thiên địa. Cho dù là như thế, bột xương còn lại cũng đáng sợ vô cùng, ẩn chứa thần lực quỷ dị mà nặng nề như núi. Nếu là bị người luyện thành binh khí, khủng bố vô cùng, cái gì cũng đều có thể đánh thủng, gần như không thể ngăn cản, lực sát thương cực lớn. Rốt cục Diệp Phàm hiểu được thi hài của thánh hiện trong kho báu Thanh Giáo Vương rốt cục quý báu cỡ nào, có thể nói là báu vật vô giá, khó thể đo lường được giá trị của nó. Keng, Diệp Phàm rút Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm ra, hắn không tin loại bột xương này hủy được thánh vật mà đại đế dùng để luyện binh, kiếm quang như cầu vồng bổ tới phía trước. Con sông bảy màu mãnh liệt cuộn tới, trong nháy mắt cuồng bạo, chạy trồm rít gào, tản mắt ra một tia thánh hiền uy áp như núi lớn sụp đổ khiếp tâm thần người. Thánh hiền rốt cục cường đại tới mức nào? Diệp Phàm cũng bị kinh sợ, khổ hải màu vàng trong cơ thể sôi trào, cuồn cuộn, trong đó một gốc thanh liên chìm nổi. Hai bên gặp nhau phát sinh va chạm mạnh, tuy nhiên khổ hải màu vàng rốt cục chặn lại thất thải thiên hà, nó khó thể tiến thêm một bước. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, hắn lại lần nữa cầm đả thần tiên vụt tới phía trước. Hắn cảm thấy cây roi gỗ này cũng có thể chịu được loại áp lực lớn này, không đến mức bị gãy rời. Dù sao chỉ là bột xương mà thôi, nếu có vấn đề gì hắn có thể mau chóng thu hồi đả thần tiên. Đông, ba thần tiên giản dị tầm thường nhưng cực kỳ chắc chắn, vụt lên vùng ngân hà kia gây nên sóng lớn ngập trời. Thánh nữ Âm Dương giáo cách đó không xa thân hình lắc lư, mi tâm trào ra một dòng máu, lộ ra vẻ khó tin. Bột xương thánh hiền nặng nề như núi, chắc chắn bất hủ, bất luận là Long Văn Hắc Kim kiếm hay là đả thần tiên đều không thể phá hủy, nhưng lại lay chuyển thần thức ẩn giấu bên trong. Cướp lấy, Đại Hắc Cẩu vừa nhìn thấy có thể lay chuyển thất thải thiên hà lập tức ánh mắt phóng ra hào quang, cổ động Diệp Phàm mau chóng ra tay. Bột xương thánh hiền nếu ở trong tay nhân vật cấp thánh chủ uy lực vô cùng, cho nàng dùng thuần túy là lãng phí. Diệp Phàm tay trái cầm Long Văn Hắc Kim kiếm, tay phải cầm đả thần tiên, dùng khổ hải màu vàng hộ thân ép về phía trước. Xa, xa, dòng sông bảy màu chảy phát ra tiếng vang kỳ dị, xuyên thủng hư không, lúc sáng lúc tối, chảy trồm ở bên ngoài khổ hải màu vàng. Diệp Phàm vung đả thần tiên, trong một giây đánh ra trăm ngàn lần, trực tiếp đánh nát vùng hư không này thành một vùng hoang tàn, chỉ có bột xương thánh hiền vẫn đang lấp lánh. Ở xa xa, mi tâm Âm Dương thánh nữ lại chảy ra từng tia máu. Nàng đang dùng hết mọi khả năng thu hồi loại báu vật này. Thứ này là nàng vô tình có được trong một ngọn núi, căn bản còn chưa luyện hóa. Mới vừa rồi nàng đã nghe được lời nói của Hắc Hoàng, rốt cục biết được đây là một loại thần vật như thế nào, tự nhiên không muốn để mất. Nhưng Diệp Phàm làm sao cho nàng cơ hội, khổ hải màu vàng toàn diện cuồng bạo, lập tức bao trùm qua, cố định tất cả tinh sa bảy màu. Ông, một gốc thanh liên trong kim hải lóe lên, chảy ra tơ xương minh mông. Các loại tinh sa bảy màu đều dáng lên tụ tập qua đó, dính lên trên thân thể thanh liên. Ngươi, trả ta thần vật, Âm Dương thánh nữ cả kinh giận dữ. Đông, Diệp Phàm vung đả thần tiên đánh về phía trước, đoạt lấy bột xương thánh hiền cổ, không còn kiêng kỵ gì toàn lực chém giết. Xoạt, Âm Dương thánh nữ đã cảm giác được sự dị thường của roi gỗ tránh đi thật xa, lấy ra một tấm gương, mặt trước trắng như ngọc, mặt sau tối đen như mực, xoát một tiếng chiếu thẳng tới Diệp Phàm. Âm Dương kính, mọi người ở xa xa cả kinh kêu lên. Đây là một món binh khí quỷ dị, giết người trong vô hình. Tuy rằng nó bắt nguồn ở Trung Châu nhưng ở Đông Hoang cũng rất nổi tiếng, có không ít hàng nhái. Xích, bạch quang chính diện chiếu tới, Diệp Phàm cảm giác thần niệm sắp sửa bị hút ra, có một loại lực lượng thần bí đang lưu động suýt nữa khiến linh hồn hắn rời thân thể. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, hồ nhỏ màu vàng ở mi tâm nở rộ thần mang. Một vầng thái dương nhỏ dâng lên hóa hình thành chính hắn ngồi xếp bằng trong hư không, miệng khẽ quát một tiếng. Trong thiên địa vang lên một tiếng sấm sét, vùng hư không này rung chuyển dữ dội, rồi sau đó loại lực lượng quỷ dị kia lập tức biến mất, phía trước Âm Dương kính lóe lên một luồng bạch quang. Đây là Âm Dương kính, chuyên giết hồn phách, khó lòng phòng bị. Đây chỉ là một món hàng nhái mà thôi, Âm Dương kính chân chính là do thánh hiền cổ tế luyện ra, uy lực cường đại không thể tưởng tượng. Thánh binh của đại đế không ra, có thể quét ngang thiên hạ, chiếu ai kẻ đó chết, gần như không thể chống đỡ. Xa xa rất nhiều người đang nghị luận, đều vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm ép tới phía trước, Âm Dương thánh nữ lật Âm Dương kính, mặt trái màu đen hiện ra hóa thành một cái hắc động cắn nuốt tới Diệp Phàm. Ông, Diệp Phàm há mồm phun, kim cương chắc bay ra, toàn thân sáng loáng vọt qua như một tia chớp. Đương, hai thứ binh khí chạm vào cũng một chỗ suýt nữa đánh bay cái gương. Âm Dương thánh nữ bay ngược lại, rất nhanh điểm một cái ở mi tâm mình, một dấu ấn hình trăng cong hiện lên. Xích, xích, xích, từng đạo thần mang bắn tới hướng Diệp Phàm. Nàng tuy chỉ là cảnh giới tứ cực đại viên mãn nhưng tuyệt đối có thể giết chết rất nhiều tu sĩ hóa long bí cảnh. Phàm là nhân vật cấp thánh tử đều có thể nghịch hành phạt tiên. Cũng lúc đó, Diệp Phàm vọt qua, cầm thánh kiếm vung roi thần đánh phía Âm Dương thánh nữ. Đây là một trận đại chiến. Âm Dương giáo là đại giáo vô thượng của Trung Châu, thánh nữ của bọn họ tự nhiên là thực lực vô cùng cường đại, so với nhiều thánh tử của Đông Hoang chỉ hơn chứ không kém. Đó là cái gì? Mọi người kinh ngạc. Phía sau lưng Âm Dương thánh nữ xuất hiện một bức âm dương đồ khiến nàng gần như vạn pháp không dính thân, các loại thủ đoạn công phạt của Diệp Phàm bị suy yếu vô hạn. Đây là khí cơ cường đại của giáo chủ vô thượng để lại, chuyên dùng để bảo vệ truyền nhân kiệt xuất. Đúng vậy, nhất định là một đạo ấn ký cường đại của lão giáo chủ vô thượng của âm dương giáo đánh vào, người thường không có khả năng làm được âm dương hợp nhất. Diệp Phàm cảm thấy bó tay bó chân, cái âm dương đồ kia có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, vài lần suýt nữa hút hắn vào trong khiến trong lòng hắn kiêng kỵ không thôi. Bởi vì hắn nhìn thấy một lão nhân râu tóc bạc trắng như ẩn như hiện ngồi xếp bằng trong âm dương đồ, mơ hồ mông lung, tản ra khí cơ khủng bố. Nếu ta chém âm dương thánh nữ, ấn ký đáng sợ mà lão già kia để lại sẽ không sống lại mà lao tới chứ. Trong lòng hắn thầm nhủ, âm dương thánh nữ lo lắng trong lòng, nàng đang kiên trì muốn chờ người tới cứu viện, dù sao nơi này xảy ra chuyện lớn, khẳng định sẽ truyền ra ngoài. Nhưng thế công của Diệp Phàm càng ngày càng mãnh liệt, đả thần tiên gần như muốn đập sụp thiên địa, mang đến cho nàng cảm giác áp bách vô tận. Nếu không có âm dương đồ hiện lên, nàng gần như không chống chọi được, cho dù như thế trong lòng nàng cũng không yên. Cứ tiếp tục như vậy thì tính mạng khó bảo toàn, tất cả mọi người đều nhìn thấy sự cường đại của thánh thể, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới cảnh giới tứ cực tầng thứ hai mà thôi, lực áp thánh nữ của Trung Châu cũng không thấy gian nan bao nhiêu. Keng, Diệp Phàm rốt cục phát động sát thức, không muốn dây dưa thêm nữa. Thánh kiếm lóe ô mang, kêu lên ong ong, hắn đem đấu chiến thánh pháp ẩn chứa bên trong, một kiếm bổ nát âm dương kính. Phốc, huyết quang chợt lóe. Kiếm quang để lại một vết máu rất dài trên cánh tay phải của âm dương thánh nữ, suýt nữa thì chém rụng một cánh tay trắng như ngó sen. Thánh nữ chớ lo lắng, chúng ta tới rồi. Vài tên lão nhân bay tới, mới đầu trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng, nhưng sau khi nhìn thấy là vài tên cường giả hóa long biến thứ hai lập tức yên lòng. Âm dương thánh nữ rốt cục đợi được viện binh tới, nàng kiên trì thời gian dài như vậy đã là suýt chết nhưng vẫn còn sống, không có người tới nàng khó mà sống sót. Soát, nàng xoay người bước đi. Nhẹ nhàng như một đám mây, tốc độ cực nhanh. Diệp Phàm tự nhiên không bỏ qua, bàng bác cũng đại hắc cầu chặn đường không cho nàng rời đi. Thánh nữ mau lui, chúng ta đến cản vài tên tiểu nhiệt xúc này. Vài tu sĩ hóa long bí cảnh vào tới gần, các ngươi nghĩ rằng mình là ai, đi chết hết đi. Diệp Phàm thi triển ra dị tượng vọt qua, cố định tất cả bọn họ. Bàng bác tế ra yêu đế cửu trảm, chém hết đám người kia như thái rau dưa. Hôm nay ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa. Không phải ngươi nói đem ta cũng dị thú chăn nuôi cũng một chỗ sao? Hôm nay nhất định chém ngươi. Diệp Phàm đuổi sát không bỏ. Chúng ta ở đây, ngươi đừng vội ầm ĩ. Sau khi đuổi ra hơn trăm dặm, lại gặp phải người của âm dương giáo, vài lão nhân sầm mặt chặn đường. Hóa long bí cảnh rất giỏi a. Diệp Phàm căn bản không để tâm, vung thánh kiếm nhào tới giết. Bàng bác cũng đại hắc cầu cũng nhào tới, đám người kia không thể ngăn cản. Không có người hóa long biến thứ tư trở lên tới căn bản không giải quyết được vấn đề. Sau khi đuổi giết ra hơn ngàn dặm, âm dương thánh nữ thiểu chút nữa bị đả thần tiên vụt gãy gân cốt. Nàng miệng phun máu tươi, thét lớn. Nếu ngươi giết ta, giáo chủ tất diệt ngươi, cho dù có thần vương ấn ký đều không được. Ta chờ giáo chủ của các ngươi tới giết ta. Chương 494, thần vật hạ xuống từ vực ngoại thượng. Diệp Phàm vung thánh kiếm, kiếm quang rực rỡ xé rách thiên địa, gần như chém âm dương thánh nữ thành hai nửa. Nếu không phải có âm dương đồ kia chuyển động thì hắn đã chấm dứt trận chiến này. A, à, âm dương thánh nữ kêu to, trên người xuất hiện một vết máu khủng bố. Nàng căn bản không thể ngăn được thế công của Diệp Phàm. Đã đại chiến mấy trăm hiệp, nàng có thể kiên trì đến lúc này đã là cực hạn. Ông, đả thần tiên trong tay Diệp Phàm vụt sụp đổ hư không, rốt cục đánh bay đạo đồ âm dương hợp nhất kia, cầm thánh kiếm ép tới. Tiểu bối, ngươi dám giết đệ tử giáo ta? Trong âm dương đồ cách đó không xa, một lão nhân râu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng, dáng người mơ hồ nhưng khiếp tâm hồn người. Giáo chủ, âm dương thánh nữ kêu to, giết nàng thì sao chứ? Diệp Phàm cũng không thèm để ý, lão nhân râu tóc bạc trắng kia ngồi xếp bằng trong âm dương đồ, không nói một lời nhưng trong mắt lạnh băng vô cùng. Đây đã là một loại uy hiếp cũng cảnh cáo, ngươi phá hủy trọng địa giáo ta, nếu giết ta thiên hạ không còn chỗ dung thân cho ngươi. Âm dương thánh nữ nhắc nhở, con người ta không sợ nhất chính là uy hiếp, giáo chủ vô thượng của các ngươi nếu như đủ mạnh, vậy thì đi tranh phong với tuyệt đại thần vương thử xem. Hôm nay ta phải giết ngươi. Diệp Phàm vung kiếm chém tới. Âm dương thánh nữ cực lực chống lại, đạo đồ kia cũng bay trở về. Tuy nhiên Diệp Phàm không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đấu chiến thánh pháp cũng bí quyết chữ dài đồng thời thi triển, muốn một đòn chấm dứt chiến đấu. Hắn sợ có người tới cứu viện. Ngươi, âm dương thánh nữ bay lui, còn muốn tiếp tục chạy trốn. Tiễn ngươi lên đường, thánh kiếm khẽ ngân, kiếm quang xung thiên, chiến lực gấp 10 chém xuống, bổ đôi đạo đồ kia ra. Âm dương thánh nữ kêu to. Lại không thể ngăn được, đường trường bị bổ thẳng thành hai nửa. Phốc, Diệp Phàm phất tay một kiếm, bổ tan thần niệm nàng ta, hoàn toàn diệt trừ. Âm dương thánh nữ ngọc nát hương tan, máu nhuộm đông hoang, từ đây bị chung kết tính mạng. Đây, âm dương thánh nữ bị giết, đây chính là gợn sóng rất lớn a. Người đuổi theo tới đây đều ngây dại, Diệp Phàm chém một vị thánh nữ của Trung Châu, tuyệt đối là tin tức chấn động đông hoang. Đó là một nữ đệ tử kiệt xuất nhất của đại giáo vô thượng. Một kiếm cuối cùng uy lực cực lớn, không ai nghĩ nhiều cái gì, đều cho rằng âm dương thánh nữ kiệt lực mà không biết là bí quyết chữ sai của Diệp Phàm phát huy. Tiểu bối, thanh âm của lão nhân mơ hồ trong âm dương đổ lạnh băng vô cùng. Lên, làm thịt lão luôn, Bàng Bác mạnh mẽ vô cùng, dẫn đầu phát động công kích tới bước đồ này. Hắc Hoàng cũng bổ nhào tới, Diệp Phàm tự nhiên biết không thể buông tha cho ấn ký này, nếu không sẽ có phiền toái. Đây là ấn ký của một giáo chủ vô thượng, hơn phân nửa đã nhìn ra bí quyết chữ sai. Xa xa, rất nhiều tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Hai người một chó này thật đúng là thế mạnh, giết thánh nữ của âm dương giáo, ngay cả sinh mệnh ấn ký của lão giáo chủ đều muốn xóa đi. Dị tượng của Diệp Phàm, yêu đế cửu trảm của Bàng Bác, trận văn phức tạp khó hiểu của đại hắc cẩu gần như đồng thời ra tay. Cuối cùng đánh nát âm dương đồ, chém rụng đầu lão nhân kia. Thật hung tàn, một tia ấn ký của thánh chủ âm dương giáo bị diệt rồi. Mọi người trợn mắt há mồm, ngay trong cũng ngày, tin tức bay đầy trời truyền khắp Nam Vực, thổi quét đông hoang. Trong thế hệ trẻ tuổi rốt cục có thánh nữ ngã xuống. Âm dương giáo nổi giận lôi đình, tất cả mọi người của đông hoang đều bị kinh sợ. Thánh thể cuối đời quá điên cuồng, giết chết thánh nữ của đại giáo vô thượng Trung Châu khiến người người đều chấn động. Nhưng chính vào lúc này Diệp Phàm đẩy 30 thiên tài nhỏ tuổi đi ra, người của rất nhiều giáo phái đều ở hiện trường, rất nhiều người đều nhận ra là trẻ em ở môn phái mình. Âm dương giáo cảm nhận được áp lực cực lớn, rất nhiều giáo phái đông hoang căm thù bọn họ, mấy thánh địa lớn đều ra mặt đồng thời gây áp lực đối với âm dương giáo. Gặp lại nhé Nam Vực, một ngày kia, đám người Diệp Phàm, Bàng Bác vượt qua hư không đi tới khu vực trung bộ nơi Bất Tử Sơn và Thánh Nhai, rời khỏi vùng đất thị phi này. Trung bộ đông hoang có rất nhiều truyền thừa yêu tộc cổ xưa, là vùng đất bắt nguồn của yêu tộc, còn có thánh địa thượng cổ dạng như phong tộc. Khu vực trung tâm tụ tập một số thế lực lớn đỉnh cấp nhất của yêu tộc và nhân tộc. Ngoài Bất Tử Sơn, tiên lăng mộ trong bảy cấm địa sinh mệnh cũng ở khu vực này. Có thể nói, khu vực trung bộ là vùng đất lãnh phồn thịnh và cổ xưa nhất của đông hoang, là vùng đất bắt nguồn của mọi truyền thừa. Tương truyền cửu bí đều từ nơi này mà ra. Đông hoang trong cái tên có một chữ hoang bởi vì nó mênh mông vô ngần. Có đại hoang vô tận không một bóng người, có một số khu vực từ xưa đến nay chưa từng có người đặt chân. Sai lệch 600 vạn dặm, con chó chết ngươi nhất định là cố ý. Đồ Phi kêu lên, bọn họ vượt qua hư không, đi tới Bất Tử Sơn ở khu vực trung bộ đông hoang. Kết quả sai lệch chừng 600 vạn dặm, xuất hiện ở trong một vùng đại hoang không thấy dấu chân người. Nếu không phải phát hiện nửa khối bia đá trên một ngọn núi lớn, còn không biết tới địa phương nào nữa. Đây là di tích ngày xưa một đại giáo cường thịnh sau khi bị hủy diệt để lại. Nó tuyệt đối cố ý, làm sao có thể một lần sai lệch đến 600 vạn dặm, nhắm mắt lại khắc đạo văn, mở ra vực môn cũng sẽ không quá đáng như vậy. Lý Hắc Thủy cũng nguyền rủa không thôi, khụ, người có lỡ tay ngựa có mất móng, trùng hợp mà thôi, đại hắc cẩu ho khan, che giấu sự chột dạ của mình. Cẩu cẩu thật đáng yêu nha, còn mơ hồ còn hơn cả bé. Tiểu bé như phấn điêu ngọc trác, rất có lòng đồng tình. Là một người duy nhất còn tin tưởng đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu lúc này muốn đâm đầu vào bia đá, cho dù là da mặt nó rất dày cũng không chịu nổi hai chữ đáng yêu này. Nếu là người khác nó sớm đã nhe răng nhếch miệng, hắc hoàng đáng yêu, có phải ngươi nên nghĩ biện pháp hay không? Chúng ta sẽ không phải bay 600 vạn dặm chứ? Diệp Phàm cười nói, gâu, cẩu cẩu không nên cắn người nha. Tiểu bé còn không cao bằng chân hắc hoàng, nhẹ nhàng vỗ nó, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Cũng không phải thật sự muốn đi Bất Tử Sơn, chẳng qua là làm ra vẻ cho người thấy mà thôi, cho rằng ngươi phải đi tới đó tìm thần dược kéo dài mạng sống. Hắc Hoàng lẩm bẩm, vậy cũng phải đi một vòng chứ, làm ra vẻ mà. Diệp Phàm nói, lần này mục đích chủ yếu nhất của hắn là đi Thánh Nhai, tìm kiếm bí thứ ba trong cửu bí. Ta nói với các ngươi, tốt nhất không nên dễ dàng tới gần Bất Tử Sơn. Địa phương đó rất đáng sợ, niên đại hắc ám phát sinh đại náo động đáng sợ, Bất Tử Sơn là một ngọn nguồn trọng yếu. Hắc Hoàng cảnh cáo, thánh thể đại thành dùng đại pháp lực vô thượng từ Bất Tử Sơn chặt đi một khối vách núi. Khi hắn cường thịnh thì cũng không phát sinh cái gì, nhưng lúc tuổi già không biết vì sao máu nhuộm thánh nhai. Có người đoán là có quan hệ rất lớn với Bất Tử Sơn. Chúng ta trước tiên ở khu vực trung bộ xem kỳ một chút, nơi này là nơi bắt nguồn của rất nhiều truyền thừa cổ kính. Nghe nói cũng là nơi bắt nguồn của nhân tộc Đông Hoang, có rất nhiều bí mật. Khu vực trung bộ là khu vực trung ương của Đông Hoang. Là đất lãnh muôn đời bất hủ, có rất nhiều đại giáo ở đây khai tông lập phái, hưng thịnh hơn Nam Vực và Bắc Vực rất nhiều. các thánh địa, tử phủ, phong tộc, đạo nhất, vạn sơ đều ở đây, rồng dấu phượng nấp, hội tụ vô tận thanh tú của Đông Hoang, muôn đời không suy phồn thịnh đến nay. Ngoài ra, yêu tộc có chừng hơn vạn loại truyền thừa xa xưa trải rộng khu vực Trung Bộ, tất cả đều là cự phách yêu tộc không chết sau đại chiến của niên đại hắc ám mười mấy vạn năm trước khai sáng. Từ xưa truyền thừa tới nay, tuy nói bọn họ là yêu tộc nhưng vừa sinh ra đã là hình người. Có thể nói là trời sinh cường đại vô cùng, hình thành các loại thế gia yêu tộc cổ xưa. Bọn người Diệp Phàm vừa xuất hiện ở khu vực Trung Bộ đã bị người phát hiện, rất nhiều người đều lộ ra vẻ khác thường, nhẹ giọng nghị luận. Thánh thể giết chết thánh nữ của đại giáo vô thượng Trung Châu truyền khắp Đông Hoang, tất cả mọi người đều đã biết. Hiện giờ ai cũng biết hắn sinh mệnh không nhiều, trong những ngày cuối cùng tuyệt đối không thể trêu chọc. Âm Dương giáo tuy rằng tức giận nhưng lần này thật sự đối lý. Cướp bóc trẻ em thiên tài, bị các phái Đông Hoang căm thù, bị mấy thánh địa lớn gây áp lực cuối cùng rời khỏi Đông Hoang. Đương nhiên, khi bọn họ rời đi vẫn thử vượt qua hư không tiến vào cấm địa thái cổ hái thần dược. Kết quả người đi vào như đá chìm đáy biển, không còn một tiếng động nào. Bọn người Diệp Phàm tiến vào một tòa cổ thành tên là Vọng Không. Đây là một trong 10 cổ thành của khu vực Trung Bộ, Hắc Hoàng giống như người dành đường đi lối lại, chạy thẳng đến một tòa đài cao. Ta đã nói con chó chết này cố ý trạch đường đi Bất Tử Sơn, nếu không làm sao có khả năng lệch lạc 600 vạn dặm. Nó hiển nhiên là muốn tới Vọng Không thành, Lý Hắc Thủy nói. Cổ thành rất rộng lớn, khu vực trung tâm không có quảng trường mà là một đài cao thật lớn. Lúc này ánh nắng chiều chiếu xuống, cả tòa đài cao có những điểm sáng mờ màu đỏ lấp lánh. Cảnh còn người mất ga, đại hắc cầu nhìn tòa đài cao này, dường như cảm khái vô hạn nói. Năm đó, một vị đại đế thường ở nơi này nhìn lên tinh không vô ngần, ngồi một lần là suốt cả đêm, nhưng người tài vô thượng tới đâu cuối cùng cũng không ngăn được năm tháng xâm nhập. Vô thủy đại đế. Diệp Phàm không cần nghĩ cũng biết nó nói tới nhất định là Vô Thủy Đại Đế, trong lòng không khỏi máy động. Tòa Vọng Không thai này có chú ý gì sao? Một vị đại đế thường ngồi ở nơi này, có lẽ có điểm gì đặc biệt. Không cần nghĩ nhiều, vị đại đế kia chỉ tu luyện một đoạn thời gian mà thôi, cũng không để lại cái gì. Đại Hắc Cầu lắc đầu, tảng đá này là một món bảo bối, mười mấy vạn năm vẫn trong suốt sáng bóng như vậy. Một tòa đài cao không sứt mẻ, làm sao không có người khuân đi? Đồ Phi là tên miệng rộng. Nghĩ gì nói nấy, không ít người đi đường trợn trừng mắt, dường như rất bất mãn đối với những lời này. Tảng đá này rất đặc biệt, buổi tối dẫn đường ánh trăng. Tẩm bổ cả tòa cổ thành, khiến nơi này trở thành một nơi thanh tú, không ai dám phá hư. Một lão già mở miệng, đoàn người Diệp Phàm rất khiến người chú ý. Tiểu bé ngồi cười trên người đại hắc cẩu, giống như một tinh linh nhỏ bé đáng yêu, đi đến đâu cũng khiến người ta nhìn vào. Diệp Phàm cũng không che giấu chân dung, bên cạnh lại đi theo một con đại hắc cẩu. Lập tức khiến cho người ta đoán ra lai lịch. Bọn họ lên một gian tử lầu ngay cạnh Vọng Không thai. Đó không phải thánh thể sao, làm sao đột nhiên đi tới khu vực Trung Bộ. Đã sớm nghe người ta nói, đại nạn của hắn sắp tới. Nghe nói muốn tới Bất Tử Sơn ở Trung Bộ tìm kiếm cơ hội sống sót. Nơi đó cũng dám đi vào. Niên đại hắc ám vô cùng náo động, tất cả mọi người đều thấy sự khủng bố của nó, ngay cả lão thánh chủ lúc tuổi già cũng không nguyện vào Bất Tử Sơn. Việc buôn bán của tử lâu khu vực trung tâm cổ thành tự nhiên là rất thịnh vượng, người ra người vào rất nhiều, không ít người đều nhìn lại. Bọn người Diệp Phàm chọn một gian phòng, đẩy cửa sổ ra vừa khéo có thể nhìn thấy Vọng Không thai. Lúc này sắc trời dần tối, sao trời lấp lánh, có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu rải khắp trong thành. Đại hắc cẩu vươn dài cổ nhìn ra ngoài, nhìn vào Vọng Không thai dường như đang chờ đợi cái gì. Đồng thời, bọn người Bàng Bác phát hiện người chung quanh Vọng Không thai có thêm không ít, trong quán trà tử lâu cũng kín chỗ. Chương 495, thần vật hạ xuống từ vực ngoại hạ. Chuyện gì thế nhi, Lý Hắc Thủy kinh ngạc. Khách quan, đây chính là ngày Vọng Không mỗi năm một lần, ánh sao như nước, sẽ nhìn thấy cảnh tượng rất mỹ lệ. Người ở trong thành đều đã quen, tới đây xem đều là người xa lạ nghe danh mà tới. Chẳng lẽ các vị không phải chuyên môn vì thế mà tới sao? Đám người Diệp Phàm càng thêm tin tưởng, hết thảy đều là đại hắc cầu cố ý. Nó chạy tới đây là vì nhớ chuyện xưa, ông... Khi sắc trời hoàn toàn tối đen, sao sáng hiện lên đầy trời, có thể nhìn thấy tảng lớn ánh sao như đám mây trắng nhẹ nhàng rải xuống phi thường xinh đẹp. Cả tòa cổ thành đều biến thành một vùng thánh khiết, nhất là Vọng Không thai lại càng sáng ngời lấp lánh, lưu động hào quang khiến người mê say, khuấy động trăng sao, khiến cho trong thành trở nên xinh đẹp. Mỗi năm một lần, nhìn phát chán rồi, kỳ thật cũng chỉ có như vậy, cũng không phải thật là kỳ cảnh phi tiên, chẳng qua là ánh trăng bị hấp dẫn tới mà thôi. Những lão bất tử kia cứ khăng khăng nói nơi này là nơi đại đế cổ nhìn lên tinh vực xa xa, nói thành thần bí khó lường. Nhưng ngay cả chính bọn họ đều không nói ra được nguyên do, cứ muốn chúng ta hàng năm đến thử thời vận. Đây là một đám con cháu thế gia, đi lên một nhà tử lâu chọn một vị trí gần song cửa. Gần với tử lâu mà bọn người Diệp Phàm chọn, có thể nhìn thấy tình huống ngoài kia. Vừa rồi nghe người ta nói thánh thể vào vọng không thành, thật sự là hắn. Có người nhỏ giọng nói, Phong Lâm, đó là tỷ phu ngươi mà, còn không qua chào hỏi một tiếng. Có người cười chế nhạo, nói lung tung nữa ta cho ngươi một trận. Đã sớm nói, hắn cũng đường tỷ ta không có quan hệ gì, căn bản không đính hôn. Phong Lâm trầm giọng nói, tỷ tỷ ngươi quả thật quá kiêu ngạo, đó chính là thánh thể phá vỡ nguyền rủa. Không ngờ không lọt vào mắt, như vậy cũng tốt, đại ca ta có cơ hội rồi. Một người trẻ tuổi cười khẽ. Phong Lâm nói, ngươi ít nói loại lời này. May mà đường tỷ ta không lựa chọn, bằng không hắn cũng không sống được mấy ngày, rất nhanh sẽ chết đi, cho dù phá vỡ nguyền rủa lại có tác dụng gì. Thanh âm bọn họ đều ép xuống rất thấp gần như không thể nghe thấy nhưng là cường đại như đám người Diệp Phàm làm sao có khả năng không nghe thấy. Đi tới Bắc Vực, hơn phân nửa vẫn còn có chút quan hệ với Phong tộc. Bàng Bắc cười nói, không có quan hệ gì, đến lúc đó ta sẽ tự mình tới cửa trả lại 300 vạn cân nguyên là được. Diệp Phàm mỉm cười lắc đầu, không muốn qua lại cũng không được, vừa tới nơi đây liền nghe thấy tiếng nghị luận như vậy. Lại nói, hạn kỳ nửa năm sắp tới rồi, nếu bọn họ nhìn thấy ngươi vẫn luôn không chết, không biết sẽ có biểu tình gì. Chắc rằng sẽ rất đặc sắc, hắc hắc, Lý Hắc Thủy cười nói. Bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên, rất nhiều người trong quán trà tử lâu đều vọt ra ngoài, tất cả nhìn lên trời cao. Báu vật từ thiên ngoại bay tới. Đúng vậy, là từ tinh không lao xuống. Rất nhiều người giật mình kêu to. Bọn họ đều là tu sĩ, thị lực tự nhiên đặc biệt cường đại, chính mắt nhìn thấy một vật sáng từ thiên ngoại rơi xuống. Vọng không cổ thành chấn động, tất cả mọi người đều phóng lên cao, hướng về phía chân trời muốn tranh đoạt báu vật từ vực ngoại bay tới. Trong quá khứ xa xôi không phải không có loại truyền thuyết này. Trong tinh không mênh mông vô ngần kia ngẫu nhiên sẽ rơi xuống thần vật cường đại. Đêm vọng không mỗi năm một lần, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, không ai có thể bình tĩnh. Gần như tất cả đều xông lên trời cao, ra tay cướp đoạt vật phát sáng kia. Cặp mắt đại hắc cẩu trừng sắp xuất ra ngoài, lẩm bẩm nói. Con bà nó, thật sự có liên quan cũng vực ngoại. Xem ra năm đó ta không nghe lầm, đó là một vật thể phát sáng rất lớn, tốc độ cực nhanh, như một vệt sáng bạc lao xuống dưới. Nó giống như một vòng tròn khổng lồ, lóe lên sắc kim loại sáng bóng. Nó dường như là dùng thanh kim luyện chế thành, bị một tầng năng lượng quang huy trắng ngần bao phủ ở trong, có vẻ rất thần bí. Có tu sĩ vừa xông qua đã bị hào quang rực rỡ bắn ra đánh thành cho bụi. Loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, lại có thể phá hủy không gian, khiến người ta sợ hãi. Quả nhiên là báu vật, hào quang phát ra đã khủng bố như vậy, nhất định phải đoạt lấy. Rất nhiều tu sĩ càng thêm điên cuồng, đều xông lên phía trước. Người thực lực kém không dám tới gần. Thực lực cường đại thì đều thò tay hoặc tế pháp bảo ra muốn thu lấy thần vật. Nhưng cái vòng tròn này đáng sợ vô cùng, bắn ra chùm sáng phá hủy hư không khiến rất nhiều tu sĩ cường đại đều thịt nát xương tan, không thể chịu nổi oanh kích như vậy. Ông, hào quang màu bạc lóe ra, nó hạ xuống trên vọng không thai, lóe lên hào quang yêu dị. Những người khác khó hiểu, vẫn nhào tới phía trước, cố gắng tranh đoạt. Diệp Phàm cũng Bàng Bác hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng chân chối. Bọn họ phát hiện thần vật vực ngoại này chính là đĩa bay. Không ngờ gặp phải loại đồ vật này, đoạt lấy nó nói không chừng chúng ta có thể dựa vào nó mà về nhà. Vũ trụ mênh mông, tinh không vô ngần ẩn giấu rất nhiều bí mật. Trong thế giới tu sĩ có thể phi thiên độn địa này không ngờ lại nhìn thấy một loại văn minh. Trong lòng Diệp Phàm cũng Bàng Bác kích động đến không hơn được nữa, đều đứng bật dậy. Họ tràn ngập tò mò đối với chủ nhân của đĩa bay vực ngoại, hạ quyết tâm nhất định phải kết giao. Đường kính của vòng tròn do thanh kim luyện chế thành có tới trăm trượng, lưu động sắc kim loại lãnh liệt, đáp xuống vọng không thai như một con hung thú viễn cổ đang ngủ đông. Mọi người vây quanh bốn phía nhưng lại không ai dám ra tay nữa. Hào quang do vật thể kim loại khổng lồ này bắn ra có thể chôn vùi không gian, mới vừa rồi tu sĩ tử thương thảm trọng. Chưa từng nhìn thấy kỳ vật thiên ngoại to lớn như vậy, chỉ sợ không phải nhân vật cấp giáo chủ vô thượng không thể động vào. Đây là một báu vật, đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể tiến lên thu lấy. Quả thật khiến người ta bất đắc dĩ, rất nhiều tu sĩ nghị luận, lại không dám vọng động. Giáo huấn bằng máu ở ngay trước mắt, không ai dám không tiếc tính mạng. Đây là thứ gì, từ trong tinh vực rơi xuống lại không bị đốt thành cho tàn. Chẳng lẽ là binh khí của thánh hiền cổ hay sao? Đại hắc cẩu hồ nghi, Diệp Phàm cũng Bàng Bác ngầm thảo luận trong chốc lát, rồi sau đó đồng thời dùng thần thức thăm dò vòng tròn bằng thanh kim, muốn dùng thần niệm kết nối với sinh vật bên trong. Theo bọn họ rất có khả năng là một loại văn minh thiên ngoại. Nếu như có thể thành lập quan hệ tốt đẹp với bọn chúng, nói không chừng có thể nhờ vào đó mà vượt qua tinh vực, trở về đầu kia của tinh không. 3. Đáng tiếc thần niệm không thể lọt vào trong. Bên ngoài vòng tròn thanh kim lượn lờ hào quang dịu dàng, ngăn cản hết thảy, ngăn cách thần thức của hai người ở bên ngoài. Đó là một tầng hàng rào năng lượng thần bí, đạo lực cũng thần thức đều không thể xuyên thấu qua, bảo hộ nó ở trong. Điều này làm bọn họ nhíu mày. Mau, truyền tin tức này ra ngoài. Vị thánh chủ nào đến trước, báu vật này chính là của người đó. Mau truyền tin về gia tộc, để tộc trưởng tới thu thần vật. Rất nhiều người nhanh chóng làm ra phản ứng, trong nháy mắt tin tức truyền khắp bốn phương tâm hướng. Trong lúc nhất thời vọng không cổ thành sôi trào, đột nhiên, y phục phất phới, một bóng người già nua ở không trung xa xa xuất hiện. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, rất giống như một lão thần tiên thế ngoại. Đại năng của tiên hạc tộc tới rồi. Rất nhiều tu sĩ nhân loại cảm giác chuyện không ổn. Tiên hạc nhất mạch của yêu tộc ở trong thành này, trước mắt thật sự là ở gần quan được ăn lộc. Một nhân vật cấp thánh chủ xuất hiện, người khác còn tranh cái gì? Sau khi hắc ám đại náo động mười mấy vạn năm trước kết thúc, hàng vạn cự phách yêu tộc ẩn cư ở khu vực trung bộ đông hoang, tiên hạc tộc là nổi bật trong số đó. Nghe nói tộc chủ năm đó là thánh hiền cổ, bế nghĩa đông hoang. Hắn lựa chọn một trong 10 cổ thành làm chỗ ở, không ai nói một tiếng không cũng không một người dám nhảy ra tranh phong. Gần như có thể nói tiên hạc tộc là chủ nhân của thành này. Các ngươi đều lui ra, để lão hủ kiến thức một chút rốt cục là vật gì. Hai mắt đại năng tiên hạc tộc bắn ra từng luồng sáng rọi, không kìm được gật đầu. Vòng tròn thanh kim như có linh, cảm giác được khí tức nguy hiểm, hào quang màu trắng bao phủ ở bên ngoài càng thêm sáng rực lên, trương lên một quầng sáng thật lớn. Thần vật vực ngoại, để lão hủ nhìn xem có điểm gì đặc biệt. Lão tộc trưởng của tiên hạc tộc ra tay, bàn tay ngang trời che phủ bầu trời trực tiếp chụp vào vòng tròn. Tộc trưởng cẩn thận, nó có thể chôn vùi hư không? Ở đây có không ít người của tiên hạc tộc vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng khủng bố đều mở miệng nhắc nhở. Vòng tròn thanh kim rung động bắn ra một luồng hào quang chói mắt, bổ ra một vết nứt thật lớn ở trong hư không rồi lan tràn ra phía chân trời. Lão tộc trưởng của tiên hạc tộc sừng sững bất động, mặc cho hư không chung quanh sụp đổ hắn vẫn như một vị thánh linh, cũng không hủy diệt. Tuy nhiên hắn cũng nhíu mày. Ông, vòng tròn thanh kim run rẩy, hào quang bắn ra càng dày đặc, hư không không ngừng phá hủy. Nó đang cực lực ngăn cản bàn tay kia thò xuống. Lão tộc trưởng tiên hạc tộc tuy rằng pháp lực ngập trời nhưng đối mặt với cảnh tượng khủng bố như vậy cũng không dám mạnh mẽ chộp tới. Hắn dùng đạo lực kinh thế phong tỏa trời cao, một con tiên hạc thật lớn hóa hình mà ra, hình thành một màn trời sáng lạn ép xuống phía dưới, muốn bao trùm vòng tròn thanh kim ở phía dưới. Hư không tan biến, thần vật vực ngoại thần bí vọt lên trời cao, cũng không bị phong ấn ở phía dưới. Nó dự cảm thấy nguy cơ, muốn bay vọt lên trời mà đi. Chạy đi đâu? Lão tộc trưởng của tiên hạc tộc khẽ quát một tiếng, trong miệng lao ra một luồng hào quang, rất nhanh đánh lên trên, ba một tiếng đánh lên vòng tròn thanh kim, khiến cho nó lay động một hồi suýt nữa thì rơi xuống dưới. Quầng sáng của nó ảm đạm một chút, lão hiếu, ta tới giúp ngươi một tay. Một tiếng thét dài truyền đến, tốc độ mau đến tột cùng. Tốc độ người tới vượt xa tốc độ âm thanh vô số lần. Đây là một lão nhân cao lớn uy mãnh, toàn thân kim quang hừng hực như ngọn lửa thiêu đốt xẹt qua vòng trời mà tới. Mái tóc màu vàng bay loạn, làn da như kim quang lưu động, giống như một vị thần. Đây chính là lão kim sĩ bằng vương danh tiếng lẫy lừng, cao thủ tuyệt thế tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc. Hắn cũng là đại nhân vật của yêu tộc ở khu vực trung bộ, đủ để bế nghĩa thiên hạ. Hắn thò một bàn tay ra chộp tới, muốn thu lấy vòng tròn thanh kim, tuy nhiên lại bị lão tộc trưởng của tiên hạc tộc ngăn cản. Lão bằng vương, người đang giúp ta hay là muốn chiếm làm của riêng? Chúng ta lão huynh lão đệ còn phân biệt cái gì? Để ta lấy trước, lát nữa trả lại cho ngươi. Lão bằng vương cười ha hả, toàn thân kim quang rực rỡ như hoàng kim đúc thành. Vẫn là để lát nữa ta cho ngươi xem. Tiên hạc tộc trưởng lắc đầu, vòng tròn thanh kim phát ra hào quang cường thịnh mãnh liệt nhất, dập nát hư không, chôn vùi hết thảy vật chất hữu hình. Lão kim sĩ bằng vương giật nảy mình, bàn tay màu vàng chưa kịp né tránh bị đánh trúng. Chương 496, tới Bất Tử Sơn. Phốc, hào quang chợt lóe, mấy chục giọt máu vẩy xuống vòng trời. Lão kim sĩ bằng vương nhíu mày, lòng bàn tay xuất hiện một miệng vết thương nhỏ, khẽ thở dài. Cũng không biết bao nhiêu năm không ai có thể thương đến ta, hôm nay lại bị nó đánh ra một vết thương. Tất cả mọi người không biết nói gì, đó là sức mạnh to lớn có thể chôn vùi không gian lại chỉ đánh ra được một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay hắn, quả thật khiến người ta sởn tóc gáy. Lão thiên bằng này rốt cuộc cường đại tới mức nào, thật sự là nghe mà rợn người, khiến người ta kinh sợ tới cực điểm. Đây là nhân vật khủng bố cấp thánh chủ. Có thể nhìn xuống đại địa minh mông. Ngay cả là đám người Diệp Phàm, Bàng Bác cũng hai mặt nhìn nhau, đầu lớn như cái đấu. Nhân vật cấp giáo chủ vô thượng quả thật không thể đo lường, trong lòng bọn họ giáng lên từng luồng ý lạnh. Thân thể của thiên bằng tộc tuy khủng bố nhưng cũng không phải tuyệt đối bất hủ. Vừa rồi lão bằng vương dùng pháp lực ngập trời cũng với đại đạo ngăn chặn một kích tuyệt thế. Hai vị bạn cũ, ta tới giúp các ngươi. Lại có người chạy tới, thoạt nhìn như một người trung niên, rất có uy thế. Tóc đen như thác nước, cặp mắt thâm thúy. Chính là thánh chủ của phong tộc, để lão phu nhìn xem đây rốt cục là vật gì. Lại một lão nhân vượt qua hư không mà tới, tóc bạc như tuyết, mắt như thần điện, tinh thần quắc thước. Có người nhận ra đây là thánh chủ của vạn sơ, đã hơn 2.000 tuổi, thọ nguyên sắp hết, thực lực sâu không lường được. Vài vị đại nhân vật nói chuyện không có khói lửa, hời hợt hờ hững nhưng là nếu động thủ thì lại đều không chút nhượng bộ, đều muốn thu vòng tròn thanh kim vào tay, ngăn cản lẫn nhau. Đây sẽ không thật sự là thần vật thánh hiền cổ tế luyện ra chứ? Rất nhiều người kinh hãi, nếu không làm sao nhân vật cấp bậc thánh chủ lại để bụng như vậy. Ngay cả Diệp Phàm cũng bàng bác cũng hoài nghi, nói là đĩa bay cũng không phải giống y hệt, có lẽ thật sự là một báu vật cũng không biết chừng. Ngay cả là có văn minh vực ngoại, làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy chứ? Mấy vị đại nhân vật NHD giấu, cướp đoạt vòng tròn thanh kim, đều không chút nhượng bộ ra tay trong hư không. Xoát, bỗng nhiên vòng tròn thanh kim đánh thủng hư không, đánh ra một cái hắc động, một đầu chui vào rồi rất nhanh biến mất dạng. Báu vật có thể tự mình vượt qua hư không, thiên hạ ít có. Chẳng lẽ thật sự có liên quan với thánh hiền cổ? Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả là binh khí của nhân vật cấp thánh chủ sinh ra thần chi của riêng mình cũng không đến mức thông linh như vậy. Hơn phân nửa là báu vật thánh hiền. Đuổi, lão bằng vương là người đầu tiên vọt vào hắc động, men theo vực môn có sẵn này đuổi theo. Vài vị thánh chủ cũng tộc chủ khác cũng đều như vậy, chợt lóe rồi biến mất đuổi theo. Chúng ta có nên đi xem hay không? Đồ miệng rộng có chút không yên phận. Đi xem, hơn phân nửa thật sự là bảo vật của thánh hiền cổ. Nhất là nó tới từ vực ngoại, có ý nghĩa không tầm thường. Hắc Hoàng nói, ngươi có thể xác định nó bay hướng nào sao? Bàng Bác hỏi, lúc này vực môn đã đóng lại. Bổn Hoàng là ai? Đủ loại đạo văn mở ra vực môn, không có gì có thể làm khó được ta. Bổn Hoàng có thể xác định phương vị và khoảng cách của nó. Đại Hắc Cẩu nói khoác không ngượng mồm, cẩu cẩu đáng yêu đang ba hoa. Tiểu bé ngồi trên lưng nó, ngây thơ nói. Mấy người đều nở nụ cười, Lý Hắc Thủy nói. Không lâu trước đây còn sai lệch 600 vạn dặm, tiểu bé đều không tin tưởng ngươi. Lần này cam đoan không sai, Đại Hắc Cẩu mau chóng bắt đầu vẽ đạo văn. Cũng lúc đó, trong vọng không cổ thành rất nhiều vực môn đồng thời mở ra, không ít cao thủ tinh thông trận văn cũng xác định phương vị vòng tròn thanh kim bay đi. Đi, đám người Diệp Phàm vượt qua hư không, trong nháy mắt biến mất dạng. Khi bọn họ lao ra, tiến vào trong một vùng đại hoang. Rừng già nguyên thủy vô tận dày đặc, cổ mộc che trời, cũng không biết bao nhiêu vạn năm không có người tới. Xa xa dãy núi đứt đoạn, loạn thạch xuyên mây, nhân vật cấp thánh chủ đại chiến tạo thành một cảnh tượng khủng bố, vòng tròn thanh kim kia cũng bắn ra vô tận thần mang, quét ngang mọi vật chất hữu hình. Đây thật không giống đĩa bay, uy lực cũng quá lớn. Bàng Bác lẩm bẩm, nếu là như vậy, vậy văn minh vực ngoại này cũng quá phát đạt. Nếu như thật sự là phi thuyền vũ trụ, ta nghĩ người ở bên trong sẽ càng thêm kinh sợ. Và nhân vật cấp thánh chủ trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là thần ma bất tử. Diệp Phàm cười nói, phi thuyền vũ trụ là cái gì? Tiểu bé chấp chấp cặp mắt to hỏi, là thần vật thánh hiền cổ mới có thể tế luyện ra, là báu vật tuyệt thế. Hắc Hoàng sen mồm, khiến cho Diệp Phàm chột dạ toát cả mồ hôi. Không ít người xuất hiện ở khu vực này, tất cả đều theo xuống dưới, ở xa xa quan sát. Vòng tròn thanh kim lại xuyên thủng hư không, biến mất khỏi tại chỗ, mấy vị đại nhân vật đuổi theo không bỏ. Cứ như vậy, trải qua mấy chục lần vượt qua hư không, vừa đánh vừa ngừng, sắc trời đã sáng hẳn lên, mặt trời dâng lên cao. Cũng không biết đã vượt qua bao xa, rất nhiều đại giáo của khu vực Trung Bộ Đông Hoang đều nhận được tin tức, yêu tộc truyền thừa cổ xưa đều xuất động. Tử phủ, đạo nhất thánh địa cũng đều có cường giả tới. Không đúng, khí tức nơi này quá khủng bố, chúng ta tới nơi nào rồi? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc, sau khi đi ra từ một lần vượt qua hư không cuối cùng, mấy người đều cảm thấy dị thường, đều có cảm giác hết hồn. Đây là một vùng nguyên thủy, đại hoang khôn cũng, rất nhiều cổ mộc chọc lên trời cao, giống như những ngọn núi nhỏ. Rất nhiều gốc mây cổ lại càng vùi lấp núi lớn ở phía dưới. Quá nguyên thủy, đám dây mây này không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, sớm nên hóa hình thành thiên yêu, đáng tiếc lại vẫn là bản thể, không thông linh. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dị thú. Toàn bộ đều chưa từng nghe chưa từng gặp, đều kỳ dị mà lại khủng bố, tràn ngập khí tức khủng bố. Đều là thông linh cổ thụ, đi vòng đi, đám dị thú kia đều là những thứ cường đại khó tin, là hậu duệ của các loại man thú vương trước thời thái cổ. tuyệt đối không thể dây vào. Hắc Hoàng nhắc nhở, trong yêu tộc có một số nhân vật trời sinh cường đại tuyệt luân, vô tình cao ngạo, cả đời cũng không lựa chọn hóa thành hình người. Bọn họ không muốn dung nhập vào thế với mà người làm chủ này. Những nhân vật đáng sợ như vậy luôn dùng hình thái thú vương không ngừng tiến hóa, cũng yêu tộc hóa hình đi một con đường hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ bất cận nhân tình, một khi bị chọc giận, động một cái là núi thây biển máu. Vài vị thánh chủ đại chiến ở phía trước, đánh gãy một số ngọn núi, dây vào một con man thú vương vô cùng cường đại. Nó là một con long mã, to lớn vô cùng, giống như một ngọn núi lớn. Đầu rồng, thân ngựa, chân kỳ lân, toàn thân đỏ tham như máu, giống như ngọn lửa thiêu đốt. Nó ngửa đầu giống lớn, căn bản không kém gì một vị thánh chủ, xông vào trong giống nát một ngọn núi lớn. Đây là địa phương gì? Có không ít người vượt qua hư không theo tới nơi này, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Khi tất cả mọi người đi theo vòng tròn thanh kim cũng mấy vị thánh chủ đi hơn trăm dặm, cái loại khí tức nguy hiểm càng đậm, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Ngay cả mấy vị thánh chủ đang đại chiến đều vô cùng kinh ngạc. Mà con man thú vương thái cổ kia lại càng ngừng giống, mặc dù đang đại chiến nhưng lại cũng trở nên im lặng. Phía trước là, tâm thần Diệp Phàm nhảy dựng, một vùng dãy núi màu đen, thoạt nhìn rất đặc biệt. Bàng Bác cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại tới nơi này. Đại Hắc Cẩu không kìm nổi lau mồ hôi lạnh nói, cũng may lần này không sai lệch, nếu không rơi vào trong vùng dãy núi kia, chúng ta cũng đều đừng mong sống sót. Cứ tiến thêm một bước đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố tăng thêm một phần, khiến tâm thần không yên. Như là đang chậm rãi tiếp cận một thứ vô cùng đáng sợ. Dãy núi kia khí thế hùng hồn, nguy nga sừng sững, dường như khi mới khai thiên lập địa đã sừng sững ở nơi này. Mỗi một ngọn núi đều có thể xưng là vua là hoàng của núi, khí thế bằng bạc hùng vĩ. Phía trên dãy núi xanh tươi tốt, mọc đầy cổ thụ che trời, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Lại có một hồ nước tó điểm thêm cho vùng núi, nhưng chúng lại khó thể che giấu bản sắc của vùng núi tối đen. Đây rốt cục là nơi nào? Đồ Phi hết hồn, không kìm nổi lên tiếng hỏi. Bất Tử Sơn, Hắc Hoàng lộ vẻ ngưng trọng. Cái gì, đi tới bên ngoài Bất Tử Sơn? Chúng ta lại tới nơi này? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc. Mấy người đều âm thầm may mắn, cùng nhau nhìn phía Đại Hắc Cẩu. May mắn lần này coi như đáng tin, không có lệch lạc quá xa, bằng không thật sự phải chết người. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, bổn hoàng là ai, làm sao có thể tự mình đùa chết. Đại Hắc Cẩu chột dạ lẩm bẩm. Mấy nhân vật cấp thánh chủ đại chiến tới bên ngoài Bất Tử Sơn, tất cả đều vô cùng kiêng kỵ, phát lực ngập trời bị đè ép xuống, không dám quá mức càn rỡ, sợ bên trong đi ra nhân vật cái thế gì đó. Có quá nhiều truyền thuyết đáng sợ về Bất Tử Sơn, những thứ từ trong đi ra đều gieo rắc tai nạn, khiến nhân tộc máu chảy thành sông, thây chất thành núi, hình thành niên đại hắc ám khủng bố. Nếu không phải có thánh thể đại thành cũng đại đế cổ trước sau xuất thế, nỗ lực hai đời mới chấn áp hết thảy, lịch sử của nhân tộc Đông Hoang suýt nữa thì phải viết lại. Tới gần Bất Tử Sơn màu đen, khí tức khủng bố khiến lòng người rung động, người người đều lộ vẻ sợ hãi. Diệp Phàm muốn thu tiểu bé vào Ngọc Tịnh Dinh, sợ cô bé bị dọa sợ lại bất ngờ phát hiện nàng bình yên vô sự, là người duy nhất không bị ảnh hưởng gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngồi trên lưng Hắc Hoàng, chớp cặp mắt to tò mò nhìn vào trong núi. Ngươi không cần lo cho nàng, lát nữa để tiểu bé vào trong Bất Tử Sơn hái ngộ đạo trà ăn đều không thành vấn đề. Đại Hắc Cẩu nói thầm, ngươi nói gì đấy? Diệp Phàm trách mắng, ta cũng không phải nói giỡn, đương kim thế gian, chỉ sợ chỉ có nàng có thể bình yên tiến vào trong Bất Tử Sơn. Đại Hắc Cẩu nói như vậy, đột nhiên, vòng tròn thanh kim chợt lóe hào quang, vọt vào trong Bất Tử Sơn. Đường kính của vòng tròn thanh kim tới trăm trượng, phi thường khổng lồ nhưng tốc độ lại cực nhanh, khi phi hành linh hoạt mà trôi chảy, mà nó lại có thể xuyên qua không gian. Mấy vị thánh chủ kiềm chế lẫn nhau, không ngừng ra tay với nhau rốt cục để nó tìm được cơ hội vọt qua chim sau vào trong Bất Tử Sơn. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, một kiện thần vật như vậy rất có khả năng là báu vật của thánh hiền cổ, nếu tiến vào một trong bảy cấm địa sinh mệnh sẽ không thể chiếm lấy bởi vì không ai dám đi vào. Mấy vị thánh chủ đều vươn tay hướng vào trong Bất Tử Sơn chộp tới. Vừa rồi chi lo tranh đấu lẫn nhau, lại để thần vật tới tay chạy mất, lúc này hối hận thì đã muộn rồi. Tốc độ của vòng tròn thanh kim quá nhanh, căn bản không thể nắm giữ, lập tức biến mất ở sâu trong dãy núi tối đen. Các vị thánh chủ không dám xâm nhập, chỉ vẻn vẹn thò vào mấy trăm thước rồi sau đó bất đắc dĩ thu tay. Bọn họ không dám lấy thân mạo hiểm, có quá nhiều truyền thuyết đáng sợ về nơi đây. Đột nhiên vòng tròn thanh kim rung chuyển kịch liệt, như là bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm. Những ngọn núi lớn màu đen mông lung sinh ra lực lượng quái dị khiến không gian vặn vẹo. Vòng tròn thanh kim giống như bị trói buộc, không thể phi hành vững vàng. Một tiếng, nó tông vào dãy núi, bụi mù bốc lên đầy trời rồi rơi vào dãy núi sâu trong Bất Tử Sơn. Đáng tiếc, cứ như vậy bỏ lỡ, các vị thánh chủ phi thường không cam lòng, nhưng cũng không làm sao được. Ngay cả thánh hiền cổ sống lại cũng không dám tùy tiện tiến vào Bất Tử Sơn. Chương 497, vào trong Bất Tử Sơn. Rất nhiều người cũng tới đây, chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng tiếc nuối. Ngay cả vòng tròn thanh kim rốt cục là thần vật như thế nào đều không làm rõ liền mất bóng dáng của nó. Lúc này, mặt trời chói chang treo giữa không trung, Bất Tử Sơn sinh cơ bừng bừng, xanh tươi tốt. Thổ địa màu đen, vách núi màu đen, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Thần vật thiên ngoại, rốt cục có lai lịch gì, thật sự không cách nào lấy ra sao. Trong Bất Tử Sơn rốt cục có thứ gì đáng sợ, trừ khi đại đế cổ sống lại, bằng không không ai dám trêu vào vùng cấm địa sinh mệnh này. Chúng ta vẫn là rút đi thôi, mọi người đều nghị luận, ở vùng cấm địa sinh mệnh đáng sợ này, không ai có thể yên tâm, đều muốn sớm rời đi. Mấy vị thánh chủ không nói gì, bóng người chợt lóe nối nhau biến mất. Không ít người nhìn thấy cảnh này càng thêm không dám ở lâu. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người ở lại, lần đầu tiên nhìn thấy Bất Tử Sơn tràn ngập tò mò, đều đang nghiêm túc đánh giá. Thậm chí có một số người gan lớn đều đi lên trước, đào lấy một ít nham thạch màu đen ở ven vùng cấm chuẩn bị mang về. Xoát, hào quang chợt lóe, trên dãy núi cách đó không xa xuất hiện một bóng người cao lớn. Mái tóc màu vàng đặc biệt bắt mắt, tay cầm một cây đại hoang kích màu đen, hung tợn kiêu ngạo. Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Đồ Phi nhỏ giọng nói, chúng ta dứt khoát xử lý hắn ở nơi này đi, dù sao hắn luôn muốn gây phiền toái cho Diệp Phàm, cũng với như thế, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm, quên đi, nếu giết hắn, lão Bằng Vương thọ nguyên không nhiều khẳng định sẽ điên cuồng. Hiện tại hắn không trêu chọc chúng ta, trước không cần để ý đến hắn. Diệp Phàm lắc đầu, Kim Sí Tiểu Bằng Vương ánh mắt như đao, tự nhiên nhìn thấy Diệp Phàm, tay cầm đại hoang kích sát khí đằng đằng, dường như rất muốn bay qua đánh một trận nhưng thấy bên cạnh hắn nhiều người như vậy cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Chim nhỏ ngươi đừng không phục, lần sau coi chừng ta nướng ngươi. Hắc Hoàng nói móc, keng, keng, keng. Toàn thân Kim Sí Tiểu Bằng Vương bắn ra ngàn vạn đạo kiếm quang màu vàng, thập vạn bắt thiên kiếm rực rỡ lóa mắt khiến hắn thoạt nhìn như một vầng thái dương màu vàng. Con chó kia, ta không chấp nhặt với ngươi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lạnh giọng, ánh mắt như kiếm, dã tính 10 phần nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Ngươi sắp chết rồi, không biết còn có thể đánh một trận hay không. Ta rất muốn tự tay đập gãy xương cốt của ngươi, nếu ngươi là một con quỷ chết sớm, sẽ làm ta rất thất vọng. Người chim ngươi thật sự là lỗ mũi hét lên trời. Lần trước bị đánh một trận, còn không có bài học kinh nghiệm sao? Hắc Hoàng chọc vào chỗ đau, lần trước ta tự trói tay chân, lần này ta thiên bằng lại biến, thánh thể thì sao chứ? Ta nhất định phải giết, để trải con đường đại đế của ta. Kim Sí Tiểu Bằng Vương vẫn vô cùng tự phụ như quá khứ, toàn thân có một cỗ ma tính. Bọn họ đối thoại như vậy lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Hiện giờ tất cả mọi người không muốn trêu chọc thánh thể cuối đời, sinh mệnh không nhiều, cái gì hắn cũng có thể làm ra. Không nghĩ tới Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại dám khiêu khích. Hóa ra bước vào Hóa Long bí cảnh, không trách kiêu ngạo như vậy. Đồ Phi giật mình, Kim Sí Tiểu Bằng Vương rốt cuộc đột phá vỡ gông cùm xiềng xích. Người như hắn cho tới bây giờ đều đặt ngang với Diêu Quang Thánh Tử, được cho là một trong vài người cường đại nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Hiện giờ bước vào Hóa Long bí cảnh, có thể tưởng tượng chiến lực của hắn đạt tới mức độ khủng bố như thế nào. Được, muốn đánh với ta, ngươi chọn thời gian, ta chiều. Diệp Phàm đáp lại. Tiến vào tứ cực bí cảnh cần phải ngộ, cần không ngừng chiến đấu mới có thể giành được cơ hội đột phá. Xoát, hào quang chợt lóe, trên dãy núi xa xa lại xuất hiện mười mấy bóng người, lại là Phong Hoàng cũng một số người trẻ tuổi. Bọn họ cũng nghe tin chạy tới nơi này, Diệp Phàm sớm có dự cảm tiến vào trung bộ khẳng định sẽ gặp phải người của Phong tộc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại Phong Hoàng. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm cũng ngẩn ra, một ít người đều lộ ra vẻ khác thường, trong đó còn có người nói nhỏ. Hắn lại tới nơi này. Chẳng lẽ thật sự muốn vào Bất Tử Sơn tìm cơ hội kéo dài mạng sao? Có người lẩm bẩm, muốn vào Bất Tử Sơn thuần túy là tìm chết, không ai có thể còn sống đi ra. Hắn sắp ngã xuống, căn bản không thể nghịch thiên, chỉ có thể chờ chết. Hắn còn nợ Phong tộc chúng ta 300 vạn cắn nguyên đấy. Xem ra không cách nào trả lại, thật sự là xui xẻo. Một số người trẻ tuổi phi thường bất mãn, đáng tiếc số nguyên của Phong tộc chúng ta, cho dù ném xuống nước còn nghe thấy tiếng vang. Kết quả vô duyên vô cớ lãng phí trên người hắn. Diệp Phàm nở nụ cười nói, 300 vạn cân nguyên, quả thật không phải con số nhỏ. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, ta sẽ trả đủ. Những người kia vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới tai của Diệp Phàm lại thính như vậy. Từ cách xa như vậy đều có thể nghe được không sót một từ. Phong Hoàng dáng người như tiên, duyên dáng yêu kiều, quanh thân sáng mở ngũ sắc vần quanh, đầu đội mặt nạ phượng hoàng, thản nhiên nhìn lướt qua Diệp Phàm nói. Thánh chủ tộc ta sớm nói rõ, số nguyên đó không cần ngươi tới trả. Nếu là không trả, ta sợ mỗi ngày bị các ngươi nói móc. Tuy nhiên, ta quả thật rất cảm kích thánh chủ phong tộc. Diệp Phàm nói, phong hoàng không để ý đến, xoay người chào hỏi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cười nói. Chúc mừng bằng huynh lại đột phá, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cười to nói. Ta sẽ đánh một trận với thánh thể, đến lúc đó hoan nghênh phong công chúa tới xem. Được, phong hoàng gật đầu, ngao, đột nhiên một tiếng giống to truyền đến, một ngọn núi lập tức sụp đổ. Con long mã to lớn như một ngọn núi nhỏ lại xuất hiện, cặp mắt như cái thất tỏa ra hung quang nhìn chòng chọc đám người. Không lâu trước nó từng đại chiến cũng thánh chủ căn bản không rơi vào thế hạ phong, lúc này kinh sợ mọi người. Đi mau, mọi người cả kinh kêu lên, đều né tránh. Đây là man thú vương, cũng một cấp bậc với khổng tước vương. Là thứ leo lên tới tuyệt đỉnh, không có mấy người có thể chống lại. Nó có đầu rông, thân ngựa, chân kỳ lân, thân hình khổng lồ ngang trời. Một chân đạp xuống lập tức có một tảng lớn người trở thành xương máu, vĩnh viễn chết đi. Giống, trong vùng núi càng nhiều dị thú xuất hiện, vào tới giống như nước lũ, cắt đứt đường lui của mọi người. Có cự điều có vảy, có kiến khổng lồ dài mười mấy thước, có sư tử lớn như ngọn núi. Xong rồi, nơi đây không thể vượt qua hư không, có người hoảng sợ kêu to, là lực lượng của Bất Tử Sơn, nó phong cấm lực lượng không gian, cao thủ đạo văn cũng đều khiếp sợ. Bất Tử Sơn là một nơi cực kỳ đặc thù, tự thành một vùng thiên địa khiến khu vực chắc quanh đều bị ảnh hưởng, căn bản không thể mở vực món. Đám dị thú này thành hình quạt vây lại, muốn tiến hành đồ sát. Nếu không muốn chết chỉ có thể trốn vào trong Bất Tử Sơn, nếu không căn bản không có đường lui. Phá vây, Diệp Phàm kêu to, đám dị thú này đều điên cuồng, cặp mắt đỏ bừng như máu rất đáng sợ, hiển nhiên muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Hắn tay cầm Long Văn Hắc Kim kiếm, xông lên đầu tiên công kích đám dị thú kia, muốn chạy ra ngoài. Không có một con man thú có thể dễ dàng giết chết. Đám này đều là hậu duệ của man thú vương trước thời thái cổ, huyết mạch truyền thừa giao cho chúng nó lực lượng cực kỳ cường đại. Keng, keng, keng, đám người Diệp Phàm cũng bàng bác gặp phải lực cản thật lớn, hợp lại cùng một chỗ cũng chỉ giết được 5 con dị thú, chính mình suýt nữa thì bị thương. Giống, man thú bạo động, trong đó không thiếu cường giả hóa long bí cảnh cũng với thú vương trình tự càng cao hơn, vọt tới như thủy triều. Bọn họ cảm thấy cố sức hơn mấy lần. Bên kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng đám người phong hoàng hợp lại cùng nhau, cũng chịu áp lực lớn lao, kiệt lực chống cự. Gần như trong thời gian nháy mắt, tu sĩ nơi đây đã bị diệt hơn một nửa, căn bản không thể chống lại, cuối cùng chỉ còn mười mấy cỗ lực lượng còn đang dãy giụa. Keng, Diệp Phàm chống lại con kiến lớn màu đỏ, dài đến mười mấy thước, giống như mã não đỏ điêu khắc ra, sáng bóng lấp lánh, hung tàn vô cùng. Nó có được lực lượng lớn không thể tưởng tượng. Nó chẳng qua là hóa long biến thứ nhất nhưng lực lượng cường đại không kém hơn Diệp Phàm bao nhiêu. Đây là thiên phú thần thuật của chủng tộc, người thừa kế man vương thượng cổ, thần lực kinh người. Không tốt, con man thú vương kia nhằm vào chúng ta. Bàng bác cả kinh, con long mã thật lớn kia hiển nhiên là vương của dị thú, lơ lửng trên bầu trời nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bởi vì bọn họ giết nhiều dị thú nhất, hỏng rồi, phiền toái lớn. Long hiếu kỳ hại chết chó a. Hắc Hoàng lẩm bẩm, nói. Ngàn không nên vạn không nên đuổi theo xem xét a. Long mã như ngọn núi lớn, dẫm nát hư không lao xuống bên dưới. Thân thể khổng lồ như một đám mây, ở trên trời hạ xuống một vùng bóng đen lớn, ép người khó thể thở nổi. Cũng lúc nó xông tới cũng đảo qua Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Phong Hoàng, nhấc một cái chân đạp qua ầm một cái. Vùng thiên địa kia lập tức vỡ nát, người trẻ tuổi của phong tộc tử thương thảm trọng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng Phong Hoàng tốc độ cực nhanh, mau chóng tránh né nhưng cũng bị lan đến. Chỉ vẻn vẹn là rìa của gió lốc quét chúng cũng khiến bọn họ hộc máu, rơi xuống trong thú triều rồi bị bao phủ. Đám người Diệp Phàm hít sâu một hơi khí lạnh, đây là man thú vương, căn bản không thể chống lại. Một kích đơn giản hủy thiên diệt địa, trừ khi thánh chủ đến bằng không không ai có thể chống lại. Lui, mau lui lại, Lý Hắc Thủy kêu to, cho dù lùi vào trong Bất Tử Sơn cũng không thể chống lại man thú vương. Nếu không, ngay cả một tia hy vọng sống cũng không có. Diệp Phàm ôm lấy tiểu bé, rút lui như bay. Bàng bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cũng Đại Hắc Cẩu cũng đều quyết đoán làm ra lựa chọn như vậy, xông hướng Bất Tử Sơn. Toàn thân long mã lượn lờ thần diễm, khoảnh khắc hạ xuống, cái móng ngựa còn lớn hơn gian phòng rất nhiều lần lập tức dẫm nát đại địa, nứt ra một cái khe lớn rộng mấy thước. Nó như một cái vòi giống đuổi theo, dọc theo đường đi phàm là gặp phải tu sĩ nó chỉ giống lên một tiếng, sẽ chấn đám người đó thành thịt nát, không ai có thể ngăn nó nửa bước. Đám người Diệp Phàm cắn răng, trực tiếp vọt vào Bất Tử Sơn bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có một con đường sống. Tu sĩ khác thấy thế cũng đều thối lui vào hướng Bất Tử Sơn. Dị thú như nước lũ cắt đứt đường lui, căn bản không có biện pháp thoát đi. Trì hoãn thêm lát nữa nhất định sẽ bị diệt toàn bộ. Chúng ta tiến vào Bất Tử Sơn rồi. Sắc mặt Đồ Phi tái nhợt, Lý Hắc Thủy cũng tái mặt. Đây chính là một trong bảy cấm địa sinh mệnh, từ trước đến nay có vào không có ra, tiến vào chẳng khác nào bước vào quỷ môn quan. Càng nhiều người bị ép đi vào, liên tục kêu sợ hãi. Vùng núi màu đen này có một loại lực lượng thần bí khiến lòng người kinh sợ, sởn tóc gáy. A, bỗng nhiên rất nhiều người kêu sợ hãi, dưới chân xuất hiện vết khắc quái dị, hào quang chợt lóe, bọn họ liền biến mất. Không biết là đi nơi nào, trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người tim mật đều lạnh, giống, long mã ép tới phía trước, phun ra một vùng hào quang đáng sợ, hoành tảo thiên quán. Nơi đi qua, hết thảy đều thành bột phấn, các loại thực vật cũng nham thạch màu đen đều trở thành cho bụi. Tâm phần người ngay cả hừ một tiếng đều không thể đã hình thần đều diệt. Đám người Diệp Phàm không thể không nhanh chóng bay lui. Lúc này dưới chân Bàng Bác chợt lóe hào quang, hắn kêu một tiếng sợ hãi, mang theo cả mấy người Diệp Phàm cũng biến mất tại chỗ. Chương 498, Đại Đế Thượng. Khi bọn họ xuất hiện lại, phát hiện tiến vào trong dãy núi Bất Tử Sơn. Bốn phía đều là núi lớn màu đen, xanh tươi tốt, còn có hồ nước điểm xuyết trong dãy núi. Hỏng rồi, chúng ta đi sâu vào Bất Tử Sơn, lần này phiền toái lớn. Trừ khi có một vị đại đế tới cứu chúng ta, bằng không thật sự không có cách nào ra ngoài. Hắc Hoàng kêu lớn, làm sao bây giờ, tới lúc này mấy người đều không có chủ ý gì. Không ngờ lại tiến vào Bất Tử Sơn, đây là cục diện hẳn phải chết. Tuyệt đối không được chạy loạn, Bất Tử Sơn rất đặc biệt, có trận văn đại đế cổ tự tay khắc xuống lúc đại chiến thượng cổ. Đi nhầm một bước, rất có khả năng sẽ bị truyền tống vào trong khu vực thần bí đáng sợ khác trong Bất Tử Sơn. Hắc Hoàng nhắc nhở, nhưng nó vừa mới nói xong, chính mình liền không cẩn thận dẫm lên một vùng văn lạc cổ xưa, hào quang chợt lóe, mang theo mấy người cũng biến mất. Khi xuất hiện lại, bọn họ phát hiện đang ở trên một ngọn núi thấp, tuy rằng không cao nhưng vô cùng nguy nga hùng vĩ, khí thế to lớn. Nơi đây mỗi một ngọn núi đen đều là vua là hoàng trong núi, khiến người kính sợ, không kìm nổi muốn quỳ bái. Khắp nơi có rất nhiều ngọn núi màu đen, đứng trên ngọn núi thấp này cũng không thể nhìn ra rất xa. Chung quanh xanh nhưng rất im lặng, chúng ta đi vào sâu rồi. Đây tuyệt đối không phải khu vực bên ngoài, đã là vào sâu bên trong, xâm nhập ít nhất là một phần tư rồi. Phịch, dưới ngọn núi thấp trầm ngưng, giữa dãy núi có một hồ nước bắn lên một tảng bọt nước lớn. Bên trong có sinh vật không biết đang hoạt động, sinh vật trưởng thành trong Bất Tử Sơn, mấy người đều hít sâu một ngụm khí lạnh, trong lòng sợ hãi. Xoát, mấy chục bóng người thoáng hiện, đó là tu sĩ giống bọn họ bị động tiến vào Bất Tử Sơn, xuất hiện ở cạnh hồ nước kia. Lúc này tất cả đều cả kinh kêu lên. Lực lượng thần bí dẫn dắt bọn họ căn bản không thể dẫy dụa đều chìm sâu vào trong hồ nước, ngay cả bọt nước cũng tóe lên, chỉ có mười mấy dòng máu loãng tràn ra, nhuộm đỏ mặt hồ. Trong đó có cường giả hóa long bí cảnh, không ngờ dễ dàng bị gạt bỏ như vậy. Bàng Bác khiếp sợ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bên kia có một gốc cổ thụ biết phát sáng, tiểu bé hồn nhiên chỉ vào nơi sâu trong dãy Bất Tử Sơn. Nơi đó cực kỳ xa xôi, đã gần tiếp cận khu vực trung tâm Bất Tử Sơn. Ngay cả Diệp Phàm dùng thần nhãn đều không thấy rõ, cô bé lại thấy được một gốc cổ thụ. Nhất định là ngộ đạo cổ trà thụ, nếu không thì chính là một cây bất tử thần dược. Hắc Hoàng nói, bé nhìn thấy gì? Diệp Phàm khẽ hỏi, bé thấy một gốc cổ thụ, có mọc đầy lá màu sắc hình dáng khác nhau. Có màu vàng, đỏ, trắng, hào quang lưu động, thân cây cứng cáp như rồng. Dường như ta thấy có một người ngồi xếp bằng dưới tàng cây, nhưng vừa dụi mắt hắn lại biến mất. Tiểu bé chớp cặp mắt to, nghiêm túc nói. Đó nhất định là ngộ đạo cổ trà thụ, nhưng làm sao lại có người xuất hiện chứ? Hắc Hoàng hết hồn, trong Bất Tử Sơn rốt cục có cái gì? Diệp Phàm hỏi, ngộ đạo cổ trà thụ cũng không phải khu vực trung tâm nhất của Bất Tử Sơn, bên trong đến tột cũng có cái gì ta cũng không biết. Tuy nhiên khẳng định có bất tử thần dược. Hắc Hoàng nói, người mà bé nhìn thấy có bộ dạng gì? Diệp Phàm ngồi xuống nhẹ giọng hỏi, tiểu bé thoạt nhìn chỉ khoảng 2-3 tuổi, con người như bảo thạch màu đen, đen bóng mà tinh thuần không một tạp chất. Nó nghiêm túc cúi đầu nghĩ ngợi nói, bé vừa dụi mắt đã không thấy tăm hơi, không nhìn rõ. Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, nếu thật sự có sinh vật hình người lui tới, không hề nghi ngờ bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Một khi bị phát giác rất khó sống sót, đây là Bất Tử Sơn một trong bảy cấm địa sinh mệnh, danh truyền muôn đời. Thánh thể đại thành cũng đại đế cổ nỗ lực hai đời tuy rằng từng đánh vào nhưng không có biện pháp san bằng. Đủ để nói lên hết thảy, cẩn thận một chút, không nên dẫm lên những đường vân kia. Bằng không không chừng sẽ bị truyền tống đi vào đó. Đại Hắc Cẩu nhắc nhở, Ngọn núi thấp màu đen này, trên một số tảng đá cũng có dấu khắc cổ xưa, thoạt nhìn thần bí khó lường. Giống như một tấm lưới lớn vô hình phong cấm nơi đây. Năm đó rốt cục là vị đại đế nào đánh vào đây? Bàng Bác hỏi, hư không đại đế, Đại Hắc Cẩu đáp, trên thế gian truyền thuyết về hư không đại đế rất ít, mấy người không nghĩ tới vị đại đế này lại cường thế như vậy, từng đánh vào trong Bất Tử Sơn, khai sáng nên sự nghiệp to lớn như vậy, hóa giải đại kiếp nạn của nhân tộc. Đại đế cổ, mỗi một người đều là người tài vô thượng, trong vô tận năm tháng ức vạn vạn sinh linh mới sinh ra một người như vậy. Mặc dù truyền thuyết về vị đại đế nào không nhiều cũng không phải người thường có thể đánh giá. Hắc Hoàng nói, mọi người tràn đầy đồng cảm, mỗi một vị đại đế đều là nhân vật chính duy nhất của một thời kỳ. Nếu chỉ nói riêng cuộc đời bọn họ, mỗi người đều có vô tận truyền kỳ. Xuống núi, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy ra. Đại Hắc Cẩu đi tuốt đàng trước nhất, dùng trình độ đạo văn vô cùng tinh trạm của nó để nhận biết, mở đường. Tự mình tiến vào cấm địa sinh mệnh trong truyền thuyết, mỗi người đều khó thể trầm tĩnh lại, tâm tình đều trầm trọng. Đây không phải trò chơi, liên quan đến sinh tử. Đại đế cổ vì sao để lại nhiều trận văn như vậy? Đồ Phi hỏi, nghe nói, đại chiến năm đó rất gian khổ, hư không đại đế cần vô tận trận văn tương trợ mới chiếm thế chủ động. Nếu không, kết quả có khả năng là một dạng khác. Trong Bất Tử Sơn rốt cục có nhân vật dạng gì a? Mọi người kinh hãi, không biết, đại quyết chiến cuối cùng cũng không xảy ra, hai bên rằng có thời gian rất lâu, đều tự lui bước. Không có quyết đấu cuối cùng, mấy người đều rất kinh ngạc, tương truyền khi thời đại hắc ám tới. Hư không đại đế giết chết một thứ không kém gì hắn từ trong Bất Tử Sơn ra. Nhưng hiển nhiên đó không phải là nhân vật vô thượng duy nhất. Hư không đại đế ôm tâm tư hẳn phải chết tiến vào Bất Tử Sơn muốn ngọc đá cũng tan nhưng không biết vì sao chung quy lại không đánh. Đại Hắc Cẩu kể lại một đoạn bí tân, nhưng từ sau đó, hư không đại đế trở về cơ gia, rồi không xuất hiện trên đời nữa. Mọi người không biết đã xảy ra cái gì, rất nhiều người đều hoài nghi, ở trên người hắn đã xảy ra điểm xấu. Cơ gia có một số cổ mộ thần vương, lại không biết mộ của hư không đại đế ở nơi nào. Thật sự là chôn ở gia tộc bọn họ sao? Lý Hắc Thủy nói, muốn xác định hư không đại đế chết như thế nào, đã xảy ra cái gì? Hư không đại đế, với hư không vô ngần chứng đạo. Truyền thuyết hắn đem chính mình táng trong hư không vô tận, không ai có thể tìm được. Cơ gia cũng không thể, quá khứ phủ đầy bụi, lịch sử vô tận đến tột cũng ẩn giấu bao nhiêu bí tân. Diệp Phàm cảm thán. Hằng Vũ đại đế bởi vì cổ quáng Thái Sơ mở đi xa tha hương vĩnh viễn không trở về Đông Hoang. Hư không đại đế bởi chiến dịch Bất Tử Sơn mà không hiện thế gian, bị cho là đã xảy ra không may. Mấy vị đại đế nhất định biết trong bảy cấm địa sinh mệnh có cái gì, có lẽ bọn họ có thể độc chiến nhân vật trong đó đáng tiếc chung quy là thế đơn lực bạc, không có người có thể kề vai chiến đấu. Hắc Hoàng mất chừng nửa canh giờ mới đưa mọi người xuống ngọn núi thấp màu đen này. Trong đó mấy lần suýt nữa đạp nhầm lên trận văn, hiểm mà lại hiểm. Mấy người đều nhíu mày, như vậy không phải biện pháp. Có một số trận văn sớm biến mất nhưng tác dụng vẫn còn, vạn nhất dẫm lên sẽ tới một vùng thiên địa khác, sống chết khó liệu. Diệp Phàm muốn thu cô bé vào trong Ngọc Tịnh Bình, không muốn để cô bé ở bên ngoài sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Đại Hắc Cẩu lại cực lực phản đối. Đừng, để bé ở bên ngoài, nàng khẳng định không có nguy hiểm. Có còn sống ra ngoài hay không trông cậy hết vào nàng. Ngươi đang nói gì vậy? Cô bé cũng không biết mình là ai. Có thể tạo nên tác dụng gì? Đồ Phi hoài nghi hỏi. Nghe ta đi, không sai. Các ngươi đừng hỏi nữa. Đại Hạc Cẩu chết sống không chịu nói thêm điều gì, giống như có điều kiêng kỵ. Cẩn thận, hồ nước phía trước rất đáng sợ. Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy, trong nước có sinh vật kỳ bí, ngay cả tu sĩ hóa long bí cảnh đều bị gạt bỏ dễ dàng. Chúng ta đi vòng, Bàng Bác nhắc nhở. Đại Hạc Cẩu rất cẩn thận, từ xa liền đi vòng, sợ tai nạn phủ xuống. Nhưng nó càng băn khoăn như thế lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đi ra không đến 500 thước, rốt cục một chân dẫm lên trận văn kỳ dị. Hào quang chợt lóe, mấy người tại chỗ mất dạng, trống rỗng biến mất, xoạt, khi hư không vặn vẹo, bọn họ lại xuất hiện trong dãy núi màu đen thì đã sớm không phải địa phương nguyên lai. Nơi này là giữa một vùng núi lớn màu đen, đi vào sâu hơn vừa rồi. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tới trung tâm dãy Bất Tử Sơn. Đột nhiên tiếng xào xạc truyền đến. Dưới dốc đá cách đó không xa có sinh vật không rõ đang đi lại, xuyên qua một khu rừng tiếp cận mấy người. Hỏng rồi, rốt cục gặp phải vật còn sống. Tất cả đều biến sắc. Chương 499, Đại Đế Hạ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Xuyên thấu qua khu rừng bọn họ nhìn thấy một sinh vật hình người đang nhanh chóng lui tới, gần như một luồng sáng đang ép tới. Làm sao nó không dẫm lên trận văn? Đáng chết, chúng ta nguy hiểm. Đây là sinh linh đầu tiên bọn họ gặp trong dãy Bất Tử Sơn. Khi nhìn thấy hình dáng của nó, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng càng thêm không yên. Đây là một thạch nhân. Đúng vậy, nó không phải thân thể máu thịt mà là hình thể bằng đá, cao tới 2 thước, phi thường tráng kiện. Tuy nhiên nó cũng không phải hoàn hảo vô khuyết, đầu bị người ta bổ ra non nửa, mắt chỉ còn lại một con mà trên nửa người bên trái còn có rất nhiều lỗ thủng giống như bị người dùng lợi khí xuyên thủng. Cho dù như thế nó cũng khiến mấy người kinh sợ. Đây là cửu khiếu thạch nhân trời sinh ra, là thứ có thể trưởng thành thánh linh. Một con mắt độc nhất của nó bắn ra hào quang lạnh âm u, nhìn chằm chằm vào Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm trong tay Diệp Phàm không chớp mắt, dường như cảm ứng được khí cơ nào đó, sát ý điên cuồng xuất hiện trên mặt. Xong rồi, báo ứng tới rồi, người cắt cửu khiếu thạch nhân, đồng loại của nó cảm ứng được. Khuôn mặt của đại hắc cầu lập tức nhăn nhúm, liều mạng với nó, thạch nhân này là tàn khuyết, cũng không sinh ra máu thịt, rất hiển nhiên cũng bị người cắt ra xuất thế trước thời hạn, vĩnh viễn mất cơ hội trở thành thánh linh. Chúng ta chưa chắc đã không giết được hắn, Bàng Bác nói. Đại hắc cầu mặt xám ngắt nói, nó quả thật xuất thế trước thời hạn trăm vạn năm, không có khả năng trở thành thánh linh, nhưng cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Nó đã là thứ nửa bước đại năng rồi, đây là thạch thai thiên địa sinh dưỡng, thai nghén mấy trăm vạn năm, hấp thu tinh hoa nhật nguyện, có thể trở thành thánh linh có thể sánh ngang đại đế cổ. Đáng tiếc nó đi tới thế giới này trước thời hạn trăm vạn năm. Lúc này trong con mắt duy nhất của nó tràn ngập hận thù, từng bước ép tới muốn lấy mạng Diệp Phàm báo thù cho đồng loại. Nửa bước đại năng, chúng ta thật sự không có một chút cơ hội. Diệp Phàm thở dài, tuy nhiên hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đấu chiến thánh pháp vận chuyển đến cực hạn, chờ bí quyết chữ giai phát động thành công sẽ đánh ra ngoài. Mấy người khác cũng đều như vậy, chiến lực tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị tử chiến. Nhưng thạch nhân tàn khuyết đi tới gần, khi còn cách bọn họ khoảng mấy chục thước thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô bé được Diệp Phàm chắn ở phía sau người, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm sớm muốn thu cô bé vào trong Ngọc Tịnh Bình nhưng là đại hắc cầu chết sống cũng không đồng ý, nói nàng có thể là cây rơm giả cứu mạng duy nhất. Lúc này quả nhiên có chuyện kỳ dị xảy ra, cửu khiếu thạch nhân kia thần sắc rất không yên, sau khi nhìn thẳng cô bé, không ngừng rút lui. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người khó hiểu, cô bé lúc đầu rất sợ hãi trốn ở phía sau Diệp Phàm, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn rất khẩn trương nhìn qua, trong mắt đầy không yên. Mau, ôm cô bé ra phía trước, đại hắc cầu thúc giục. Diệp Phàm ôm lấy cô bé, an ủi, ngoan, không phải sợ, nó không dám thương hại chúng ta. Thân xác cửu khiếu thạch nhân càng thêm không yên, nhìn thẳng cô bé, thân thể không kìm nổi run lên rồi sau đó kêu quái dị một tiếng xoay người bỏ chạy. Tốc độ nó nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, biến mất sau một vách núi màu đen. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vô cùng giật mình, đều không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Chỉ có cô bé không phải rất vui vẻ, chớp cặp mắt to, trề môi nói. Bé rất đáng sợ sao, vì sao nó lại như vậy? Mọi người đều nở nụ cười, không kìm nổi sờ đầu của nàng, rồi sau đó cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ thanh tú của nàng. Bởi vì bé rất đáng yêu, ngay cả tên thạch nhân kia đều không đành lòng thương hại chúng ta. Ai dám nói bé của chúng ta không đáng yêu? Mấy người cười nói nhưng trong lòng lại phi thường không bình tĩnh. Cô bé rốt cuộc có thân phận gì, ngay cả cửu khiếu thạch nhân trong Bất Tử Sơn đều bị dọa chạy, thật đúng là khiến người giật mình. Đi, đi nhanh nào. Đại hắc cầu lại dẫn đường, nhưng là không đi được bao xa nó lại suýt nữa thì dẫm lên trận văn. Cũng không thể trách nó, bất cứ người nào cũng không thể tránh khỏi. Bởi vì dấu vết đạo văn đã biến mất nhưng dù sao vẫn là đế văn, tác dụng vẫn còn, căn bản không thể nắm giữ toàn bộ. Ngay cả Diệp Phàm mở thần nhãn căn bản cũng nhìn không thấu. Văn lạc đại đế cổ khắc xuống thần bí khó lường, ai cũng không nắm chắc. Chúng ta thật sự phải chết ở đây sao? Lý Hắc Thủy thở dài, hỏng rồi. Đại hắc cầu bước một chân ra sau đó kêu sợ hãi một tiếng, cho rằng mình lại bước lầm. Cũng may lần này chỉ là sợ bóng sợ gió. Cầu cầu ngươi thật ngốc, bé đều học được, những văn lạc này rất rõ ràng mà, ta cũng biết nên đi như thế nào. Bỗng nhiên cô bé ngây thơ nói, nếu là người khác, đại hắc cầu đã sớm trào phúng thậm chí hạ miệng cắn vài cái. Nhưng nghe thấy cô bé nói vậy, nó chỉ ngượng ngùng, không có tức giận cũng không phát tác. Cái gì, bé có thể nhìn thấy rõ? Diệp Phàm giật mình hỏi. Đúng vậy, cô bé nghiêm túc gật đầu như gà mổ thóc, bé nhìn thấy rất nhiều văn lạc, trong đó những đường màu đen hắc vụ lượn lờ, còn có đường màu vàng hào quang lưu động. Đó phân biệt là tử lộ và sinh lộ, đại hắc cầu cả kinh nhảy dựng, ngay cả những cái đó ngươi đều có thể nhìn thấy. Lúc bắt đầu ta cũng không nhìn thấy gì, sau đó cứ thấy cầu cầu đi tránh khỏi văn lạc, ta liền dần dần thấy rõ. Thanh âm cô bé rất non nớt, ngây thơ nói, đường màu vàng chỉ hướng nào, đại hắc cầu khẩn cấp hỏi. Nó quanh co khúc khuỷu, như là rất nhiều con rắn rất nhỏ đang bò, đi vào nơi sâu trong núi. Cô bé nói, cái gì? Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Này, bé không nhìn lầm chứ? Đồ Phi hỏi, không có mà, đường màu vàng thật sự chỉ vào sâu trong dãy núi. Ồ, bọn họ là rồng nhỏ chứ không phải rắn. Đầu rồng đều chỉ hướng kia. Cô bé đính chính lại sai lầm của mình. Đây chẳng lẽ là muốn đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống? Bàng Bác trầm tư, Đại Hắc Cẩu gật đầu nói. Không sai, Hư Không Đại Đế có lẽ nghĩ như vậy. Năm đó hắn bị ép bất đắc dĩ phải ngọc đá cũng tan, xâm nhập trung tâm Bất Tử Sơn, đại quyết đấu cuối cùng với nhân vật vô thượng. Có lẽ chính là sinh ra ý niệm đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc nói. Chúng ta không phải là Hư Không Đại Đế. Hắn có thể vào đất chết rồi sau đó sống, chúng ta không có chiến lược nghịch thiên như vậy. Từ xưa có mấy người có thể so sánh với hắn, trước mắt thật sự không có biện pháp khác, y như bé chứng kiến mà phỏng đoán, khu vực này bị bày ra trận văn đại đế đáng sợ, bằng vào chúng ta không thể lui ra. Đại Hắc Cẩu suy tư nói, chắc rằng Hư Không Đại Đế phong bế toàn bộ khu vực này, ngăn thành rất nhiều khu vực để sinh vật thần bí khó thể ra ngoài. Đại Hắc Cẩu cõng cô bé, để nàng chỉ đường, đi vào nơi sâu trong dãy Bất Tử Sơn. Dọc theo đường đi bọn họ cảm thấy thỉnh thoảng có sinh vật nhìn chộp, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Con đường này dường như đi tới phương vị ngộ đạo cổ trà thụ. Mọi người kinh ngạc, dựa theo cô bé chỉ điểm, dường như thật sự là đi tới khu vực kia, hơn nữa khoảng cách không phải rất xa. Lại đi một đoạn có thể mơ hồ thấy được ngộ đạo cổ trà thụ. Mặc dù có rất nhiều cổ mộc che chắn nhưng vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng khí cơ độc nhất vô nhị của nó. Nơi đó dường như có vô tận đại đạo đang lưu động, tràn ngập lực cô ượng thần bí. Khiến trong lòng người lập tức buông lỏng, cũng không tu luyện nhưng dường như sắp ngộ đạo vậy. Không hổ là bất tử thần thụ danh truyền muôn đời, có thể trợ giúp tu sĩ ngộ đạo, là thánh vật quán thế. Đại Hắc Cẩu mừng rỡ nói, chúng ta nếu may mắn không chết, nói không chừng sẽ có đại cơ duyên. Hai mắt nó sáng xanh lè lè, khi lại đi tới vài dặm đã có thể thấy được ngộ đạo cổ trà thụ, bộ dáng của nó khiến người rung động. Nó cũng không cao lớn, mới ba thước mà thôi, nhưng nó cứng cáp như rồng có sừng. Vỏ ra lột ra, như trải qua ức vạn năm mới thành bộ dạng như hiện nay. Nó phi thường kỳ lạ, lá khắp cây đều không trùng lặp, mỗi một phiến lá đều có khác nhau. Tất cả đều sáng bóng trong suốt, như ngọc điêu trác mà thành. Có lá giống như đỉnh nhỏ, sương mù mênh mông, có cái lá giống như thần hoàng, sáng mở lóe ra. Có cái lá như tiên nhân khoanh chân ngồi, sinh động vô cùng. Có cái như hoàng kim, hào quang rực rỡ. Có cái giống như ngọc đỏ, đẹp đẽ vô cùng, các loại sắc thái bày ra. Lại thấy rồi, bé lại nhìn thấy hắn. Cô bé bỗng nhiên kêu lên. Lúc này đám người Diệp Phàm cũng xuyên qua bóng cây che phủ nhìn thấy một người, tất cả đều hết hồn. Là, Đại Đế, Đại Hắc Cẩu suýt nữa nhảy dựng lên, gần như làm cô bé bị hất bay ra ngoài. Nó vô cùng kích động,